Xét thấy Tiêu Cửu Hiên lúc này yếu ớt đến tùy thời sẽ tẩu hỏa nhập ma tâm cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải trả lời nói, ta cùng Vân Thanh cũng ký kết chủ tớ khế ước, hơn nữa so ngươi sớm. Cho nên, ngươi là bởi vì nguyên nhân này, mới cảm thấy ta hẳn là kêu hắn đại ca. Liếc thấy Tiêu Cửu Hiên giống bị sét đánh nháy mắt thạch hóa vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú, Cơ Hiểu Nghiêu nhỏ giọng buồn bực lẩm bẩm nói, không phải nguyên nhân này, còn có thể là cái nào a? Ta còn tưởng rằng, Tiêu Cửu Hiên có điểm ảo não quay mặt đi đi. Cho rằng cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu chớp chớp mắt mắt. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói hắn là bởi vì não bổ quá mức, hiểu lầm nàng cùng Tiểu Bạch Kiểm chi gian quan hệ, lúc này mới tâm hỏa tràn đầy dẫn tới thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Cửu Hiên quyết đoán nói sang chuyện khác, nói ta là riêng tới Tôn Ma Môn điều tra sự tình, ngươi lại là vì cái gì tới Tôn Ma Môn? Ngắm cảnh lữ hành. Cơ Hiểu Nghiêu. Hào đi. Kỳ thật, ta là đột nhiên cảm thấy tà tu môn phái phúc lợi thực hảo, riêng tới bỏ minh đầu ám. Tiêu Cửu Hiên nghiến răng nghiến lợi, ta có thể bóp chết nàng sao? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 172 bởi vì nàng để ý. Tôn Ma Môn, Linh Dược Phong. Kỳ thật, ở Cơ Hiểu Nghiêu bước vào một phương hậu thổ tầng thứ 5 kia một cái trước mắt, Tiêu Cửu Hiên liền đã nhận ra nàng đã đến, trái tim khống chế không được mãnh liệt nhảy lên lên. Chính là đương thần thức không giấu vết đảo qua kia chuyển động rảo hoạt hai tròng mắt nhân như khi, Tiêu Cửu Hiên nhịn không được tản mát ra âm trầm huyết tinh hơi thở, bởi vì nàng sở hữu ánh mắt đều đầu chú ở một khắc danh nam tử trên người. Nếu không phải 2 mét tráng hắn đã nhận ra hắn không ổn, nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, chỉ sợ Tiêu Cửu Hiên sớm nhịn không được đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, làm nàng trong mắt trong lòng đều chỉ có thể là hắn. Trời biết, hắn phí bao lương kính, mới khống chế được chính mình, không cho chính mình ở Tịch Hồng Nhan cái kia tâm địa ác độc nữ nhân lộ ra sơ hở. Chính là nàng đâu? Căn bản không có nhận ra hắn liền tính, tự nhiên còn vì một cái tiểu bạch kiểm đem chính mình quấn vào Tôn Ma Môn cái này nguy hiểm nơi. Ngay cả nàng tới rồi sơn cốc trước, đoán được một ít chấn tướng, đều còn tồn suy nghĩ muốn ly khai tâm tư, nếu không phải hắn đẩy kia một chút, chỉ sợ này nữ tử đã sớm lóe người. Nghĩ vậy, Tiêu Cửu Hiên trong lòng ngực giam cầm lực độ không khỏi tăng lớn. Thẳng đến Cơ Hiểu Nghiêu dãy rủa, Tiêu Cửu Hiên lúc này mới nhìn đến trên mặt nàng lộ ra vẻ đau xót, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, buông lỏng ra một ít khoảng cách. Bởi vì thói quen Tiêu Cửu Hiên thường thường động kinh, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không nghĩ hỏi hắn vừa mới vì sao thần sắc trở nên âm hiểm độc ác, lộ ra đến xương nguy hiểm hơi thở, chỉ là hỏi, Tiêu Cửu Hiên, ngươi hiện tại là Tôn Ma Môn nội môn đệ tử, vậy ngươi trên người nhất định sẽ có cao cấp lệnh bài đi. Nghĩ đến Tiêu Cửu Hiên hiện giờ thân phận, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nghĩ đến, nếu là có một cái cao cấp lệnh bài, kia nàng muốn trà trộn vào Tôn Ma Môn cấm địa, lấy được kia đối tả liên cực kỳ quan trọng linh hồn ngọc tùy khó khăn hẳn là sẽ hạ thấp đi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tiêu Cửu Hiên mày kiếm khẽ nhíu, cảnh giác hỏi, Tôn Ma Môn tốt xấu là tà tu giới đệ nhất đại môn phái, hơn nữa, gần nhất Tôn Ma Môn bởi vì tranh quyền đoạt lợi loạn thật sự, cũng không phải là nàng cái này nho nhỏ hóa thần kỳ có thể tùy ý xông loạn. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt rảo hoạt quan mang, Tiêu Cửu Hiên sâu thẳm đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt sầu lo, vẫn là làm nàng chạy nhanh rời đi mới được. Hắc hắc, Tôn Ma Môn chính là tà tu giới đệ nhất đại môn phái, khó được tới này lữ hành. Thế nào cũng được đến chỗ du lãm một chút phong cảnh a. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt cong thành một ông tình nguyệt, khỏe môi dơ lên một mặt vô tội độ cung, đáy lòng lại nghĩ đến, nàng mới sẽ không đem nàng ý đồ nói cho cái này âm tình bất định tử biến thái đâu. Vô số tàn khốc huyết tinh sự thật nói cho Cơ Hiểu Nghiêu, tiêu biến thái thứ này chính là trời cao xem nàng không vừa mắt, cố ý phái tới ngược nàng. Hai người bọn họ ở bên nhau thời điểm, nàng không phải bị bạn tốt phản bội, chính là ăn băng súng, nếu không nữa thì chính là bị người bắt cóc diệt khẩu gì đó. Nói ngắn lại, liền không có phát sinh quá chuyện tốt. Nếu nói Đá An là nàng may mắn tinh nói, Tiêu Cửu Hiên chính là nàng nhân sinh chướng ngại vật, có hay không? Liếc trong lòng ngực trận tròn mắt nói dối nữ tử, Tiêu Cửu Hiên hung hăng nghiến răng, chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm luyện khí công phu chính là cái cha. Hít sâu hảo nửa ngày, Tiêu Cửu Hiên mới giơ lên một mạt tấm áp ý cười, nói, giao giao, bằng ngươi hiện giờ không rõ thân phận, cho dù có cao cấp lệnh bài, cũng là không thể nơi nơi loạn dạo. Bằng không, ngươi đem ngươi muốn làm sự tình nói cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thoáng nhìn Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú thượng kia một mặt sắp lóe mù nàng mắt ấm áp độ cùng, Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ dâng lên một mặt cổ quái biểu tình, nhịn không được độc miệng nói, Tiêu Cửu Hiên, ngươi đầu bị cửa kẹp. Cơ Hiểu Nghiêu. Nghe thấy Tiêu Cửu Hiên kia hận không thể đem nàng một ngụm cắn chết âm trầm ngữ khí, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, rất là vô tội nói, nếu ngươi đầu không phải bị cửa kẹp, vậy ngươi hẳn là biết ta là chính đạo môn phái Giả Lam môn đại sư tỷ. Mà ngươi là Vô Song cung thiếu cung chủ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi cái này ma đạo tà tu lời nói? Giao giao, ngươi rõ ràng biết đến, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ đưa đến ngươi trên tay. Tuy rằng biết nàng cũng không giống phía trước như vậy tín nhiệm hắn, nhưng là nghe được nàng tự mình nói ra không tin, Tiêu Cửu Hiên vẫn là cảm thấy chính mình trong lòng bị hòn đá ép tới gắt gao, thẳng không thở nổi. Ngươi nói chính là thật sự. Cơ Hiểu Nghiêu bán tín bán nghi nói. Đương nhiên. Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Ta đây muốn cao cấp lệnh bài. Cơ Hiểu Nghiêu. Ừ. Vừa mới người nào đó nói thật đúng là xinh đẹp a. Cái này ngoại trừ. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Phát giác Cơ Hiểu Nghiêu đánh chết không công đạo, tuyệt đối không phối hợp phản nghịch tâm tư. Tiêu Cửu Hiên trong lòng dâng lên một mạt thê lương bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc nên như thế nào làm, nàng mới có thể một lần nữa trở lại hắn ôm ấp chung, học được lại lần nữa ỷ lại hắn. Bị Tiêu Cửu Hiên cự tuyệt, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không ngoài ý muốn, người này luôn là thói quen đem nàng đặt ở tháp ngà voi che chở, nhưng nàng khỏe môi lại không khỏi nhấp hẳn, trong lòng vẫn là dâng lên tức giận, ừ, đáng chết hỗn độn, nếu làm không được, liền không cần cho nàng hứa hẹn. Bị Tiêu Cửu Hiên khí đến Cơ Hiểu Nghiêu giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó lạnh lùng nói, kia hành. Nói cho ta, Âu Dương sư thúc bọn họ tình hình gần đây. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tiêu Cửu Hiên cắn răng một chữ nói, sâu thẳm đáy mắt phiếm quá một mạt tanh hồng hơi thở, trong lòng thế nhưng toát ra nhẹ nhẹ sắc ý. Bị Cơ Hiểu Nghiêu như vậy vừa nói, Tiêu Cửu Hiên nội tâm âm trầm thô bạo liền nhịn không được toàn bộ trào dâng ra tới. Đầu tiên là cái gì Âu Dương sư thúc, sau lại là Thạch Thị thiếu chủ, lại sau lại là Cửu Vĩ Hồ. Hiện giờ lại là cái này gọi là Vân Thanh Tiểu Bạch Kiểm, hơn nữa cái kia không biết giấu ở nào làm người kiêng kỵ Hồng Y Yêu Nghiệt, nữ nhân này rốt cuộc muốn trêu chọc nhiều ít nam nhân mới bằng lòng dừng tay. Bị Tiêu Cửu Hiên bỗng nhiên toát ra sát ý cả kinh, Cơ Hiểu Nghiêu lại nghĩ tới linh hồn bị hắn vô tình lôi kéo diệt sát, kia bị sinh sôi xé rách phảng phất cõi lòng tan nát đau đớn. Chẳng sợ biết hắn là vô tội, chỉ là bị tình thệ sở không mới làm ra như vậy vô tình hành động, nhưng nàng vẫn là đáng chết để ý được ngay a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ không khỏi bỗng chốc tái nhợt lên, liếc hắn ánh mắt đột nhiên từ khinh thường chuyển vì lạnh lẽo tiện đà biến thành cực kỳ lạnh nhạt bình tĩnh, nói, hy vọng xa vời một cái ma đạo tà tu nói được thì làm được, quả nhiên là ta quá ngu rốt à. Kêu lui mà cầu tiếp theo, tiểu bảo bối của ta nhóm có khỏe không? Có lẽ là phía trước Cơ Hiểu Nghiêu biểu tình đều quá mức thân thiện thân mật, nàng đột nhiên biến sắc mặt sau, Tiêu Cửu Hiên lúc này mới đột nhớ tới hắn từng đã làm rất nhiều không thể tha thứ sự tình. Khuôn mặt tuấn tú chợt tái nhợt vài phần. Tiêu Cửu Hiên vô cùng tuyệt vọng nghĩ đến, chỉ sợ từ hắn vô tình muốn mạt sát nàng tồn tại kia một khắc khởi, hai người bọn họ liền rốt cuộc hồi không đến từ trước đi. Bị Cơ Hiểu Nghiêu bình tĩnh đến xem người xa lạ giống nhau ánh mắt đảo qua, Tiêu Cửu Hiên chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất lập tức bị đào rỗng dường như, trong lòng vô cùng chua xót thầm nghĩ, chẳng sợ nàng dùng phẫn hận khinh thường ánh mắt nhìn hắn, đều so hiện tại như vậy hờ hững muốn tốt hơn gấp mấy trăm lần đi. Liếc Cơ Hiểu Nghiêu kia một chương khi thì khoe khoang đến làm hắn nghiến răng nghiến lợi, khi thì lạnh nhạt đến làm hắn trong lòng phát run như ngọc khuôn mặt nhỏ, Tiêu Cửu Hiên môi mỏng nhấp chặt, hắn không phải quyết định hảo sao. Chỉ cần có thể một lần nữa trở lại nàng bên người, hắn cái gì đều sẽ không để ý, chẳng sợ nàng bên người thời thời khắc khắc đều vờn quanh làm hắn nội tâm táo bạo đến muốn giết người tiểu bạch kiểm. Từ gia thượng cổ động phủ sau, ngươi một đôi hồ ly tiểu bảo bối dùng hóa hình đan, biến thành 7 tuổi hài nhi thân hình. Hơn nữa sư phó của ngươi tặng cho đỉnh cấp ẩn nấp hơi thở pháp bảo, ngươi không cần lại lo lắng bọn họ sẽ bị nhân loại tu sĩ đuổi bắt. Hơn nữa, dựa vào hai người bọn họ tâm tính cùng bản lĩnh, những cái đó động ai tâm tư nhân tài là nên bị lo lắng đối tượng. Sau lại, hạ hồ ly lưu lại một câu sau, liền mang theo một đôi tiểu hồ ly đi tu chân giới các nơi hiểm địa lịch luyện. Nghe xong hắn lời nói sau, Âu Dương Ngọc Trạch, Sơ Mạch đều tin tưởng vững chắc ngươi nhất định sẽ trở lại Gia Lam Môn, liền kết bạn trở về môn phái. Hai người bọn họ mấy năm nay không phải ở chinh chiến trên đường, chính là chinh chiến. Mà Đá An cho rằng ta trói lại ngươi, cùng ta đánh một trận sau, đánh không lại sau, liền căm giận rời đi, nhưng là mấy năm nay nhưng vẫn ở kiên trì không ngừng ở tìm ngươi. Nói ngắn lại, bọn họ hết thể đều cực hảo. Nghe được Tiêu Cửu Hiên đột nhiên trả lời lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng có chút kinh ngạc, nàng vốn là không có trông cậy vào hắn sẽ trả lời nàng có quan hệ Âu Dương sư thúc bọn họ vấn đề, nàng chỉ là thói quen đẩy trời chào giá. Rơi xuống đất còn tiền thôi. Do dự luôn mãi, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nhịn không được lại lần nữa mở miệng hỏi, hạ hồ ly nói gì đó. Hắn nói, các ngươi nếu không nghĩ bị nàng xa xa ném ra, liền nỗ lực tu luyện đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim run rẩy, phảng phất lại nghĩ tới kia một con môi đỏ nhẹ nhấp, cười như không cười khuynh thành yêu tinh. Sau đó minh bạch hạ hồ ly định là đoán được nàng bị yêu nghiệt tả liên cấp bắt góc, bằng không hắn cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Tôn Ma Môn, Thị Huyết Phong. ánh mắt gắt gao khóa trụ ngoài cửa sổ kia một mảnh nhìn như cực tốt đẹp lại là cực hung tàn xanh um thi rừng trúc. Cơ Hiểu Nghiêu tâm loạn như ma, ngay cả Vân Thanh tỉnh táo lại chính cảnh giác nhìn chằm chằm nàng đều không có nhận thấy được. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đều ở hồi tưởng nàng cùng Tiêu Cửu Hiên tan rã trong không vui trước đối thoại, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mê mang. Giao giao, chúng ta hòa hảo đi. Tiêu Cửu Hiên rất là nghiêm túc đề nghị. Tiêu Cửu Hiên, ngươi nên biết, đó là không có khả năng. Cơ Hiểu Nghiêu cũng thực nghiêm túc trả lời. Vì cái gì? Vì cái gì không có khả năng? Tiêu Cửu Hiên âm trầm nhìn chằm chằm nàng, lộ ra thô bạo nguy hiểm hơi thở, trong lòng đối nàng trả lời lại là chút nào không ngoài ý muốn. Ta là tuyệt đối sẽ không rời đi Âu Dương Sư Thúc. Bị hắn gắt gao khóa trụ, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn môi đỏ, đôi mắt đừng khai đi, hảo nửa ngày mới treo một mặt tự rêu độ cung, nghiêm túc trả lời. Nếu ta không ngại đâu. Tiêu Cửu Hiên một chữ nói. Ngươi nói cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy nàng gần nhất nhất định là bởi vì giấc ngủ không đủ, xuất hiện ảo giác, bằng không nàng như thế nào sẽ nghe được như thế như vậy huyền huyễn lời nói đâu. Ta nói, nếu ta không ngại đâu. Tiêu Cửu Hiên bỗng chốc ôm chặt lấy nàng, không nghĩ làm nàng nhìn đến hắn trong mắt hèn mọn thâm tình. Còn có Tử An đâu? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đột nhiên kịch liệt nhảy lên lên, hốc mắt cũng bỗng chốc đỏ, nhìn nàng đều làm cái gì, thế nhưng đem như vậy cao quý thanh hoa nam tử bước tới rồi như vậy hèn mọn bất kham hoàn cảnh. Nếu ta cũng không ngại đâu. Tiêu Cửu Hiên gian nan nói. Kia cũng không được. Vì cái gì? Bởi vì, nàng để ý a. Nàng lại như thế nào sẽ bỏ được hắn như vậy hèn mọn. Chương 173 ác ma trí mắt. Tôn Ma Môn, Thị Huyết Phong. Nhớ tới nàng rời đi Linh Dược Phong khi, Tiêu Cửu Hiên kia một trương hắc như đáy nổi khuôn mặt tuấn tú, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng chua xót không thể ức chế, nàng trung quy vẫn là luyến tiếc hắn như thế hèn mọn a. Ở trong mắt nàng, chẳng sợ ở ôn tồn lễ độ, Tiêu Cửu Hiên đều hẳn là một bộ cao quý thanh hoa, cao cao tại thượng quý công tử bộ dáng. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu còn ở rối rắm nàng hay không hẳn là rời đi Tôn Ma Môn, khắc tìm biện pháp tiến vào một phương hậu trong đất tâm địa mang tìm thổ chi linh tinh thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một đạo ảm ách tối nghĩa giọng nam. Người là ai? Bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa linh lực bị áp chế, lúc này tỉnh lại Vân Thanh vẫn là thập phần suy yếu. Nghe tiếng, Cơ Hiểu Nghiêu đống chốc quay mặt đi. Đương nhìn thấy mới vừa rồi còn an tĩnh ngủ say đào hoa Mỹ Nam lúc này đã khởi động thân mình vẻ mặt đề phòng trừng mắt nàng, đáy lòng áp lực chua xót rút đi không ít, kinh hỉ nói, tiểu đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tiểu đệ, nghe vậy, Vân Thanh mày hơi cho, khiếp lại đào hoa mắt trên dưới đánh giá trước mắt thanh tú nam tử một phen, suy tư một lát, vẫn là nghĩ không ra hắn khi nào nhiều ra một cái như thế thanh tú đại ca tới. Thân thức nhìn chung quanh một vòng, Vân Thanh trên người bỗng chốc buộc phát ra băng hàn hơi thở, lãnh ngôn nói, ngươi là cái kia ác nữ Tyler. Tyler. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp đen nhánh con ngươi, khỏe miệng nhịn không được run rẩy, hảo nửa ngày mới buồn cười nói, hảo ngươi cái tiểu đệ, nhiều năm không thấy, ngươi nhưng thật ra đem chủ tử ta quên đến không còn một mảnh. Chủ tử. Vân Thanh vận chuyển thông thả đầu góc rốt cuộc bay lột lên, nháy mắt khuôn mặt tuấn tú thượng xuất hiện vừa mừng vừa sợ biểu tình, nhưng là một lát sau trên mặt lại bày biện ra một mặt thất vọng chi sắc. Bằng cái kia ác nữ thủ đoạn, khẳng định là từ hôn mê trên người hắn được đến có quan hệ Nghiêu Nghiêu tin tức đi. Nghĩ vậy, Vân Thanh giận chừng mắt nhìn trước mắt nam tử liếc mắt một cái, chào phúng nói, cái kia ác nữ lúc này lại tính toán chơi trò gì. Vẫn là nói, ngươi chính là cái kia ác nữ biến thành, mục đích là vì hạ thấp ta tính cảnh giác, sau đó làm ta ăn vào những cái đó hạ lưu dơ bẩn độc dược sao. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thương hại nhìn trước mắt cái này cả người tản mát ra tiểu tụy hơi thở Vân Thanh tiểu đệ, tâm tắc. Thật không biết tịch hồng nhan nữ nhân kia rốt cuộc đối hắn làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình, dẫn tới hắn đối nhân sinh tràn ngập như vậy đen tối tuyệt vọng. Bị Vân Thanh tiểu đệ lạnh lẽo ánh mắt để phòng nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới hai người gian giống như còn có chủ tớ khế ước chuyên dụng giao lưu kênh, không khỏi âm thầm kích thích hai người gian khế ước kênh, nói, tiểu đệ, ta không phải ngươi tiểu đệ. Nghe vậy, Vân Thanh đào hoa mắt hung hăng trừng mắt nhìn thanh tú nam tử liếc mắt một cái, chờ hắn phản ứng lại đây. Giống như hai người bọn họ vừa mới đều cũng không có nói lời nói đi. Kia hai người bọn họ là như thế nào câu thông? Chờ Vân Thanh ý thức được cái gì, Tuấn Tú Phong Lưu khuôn mặt không tự chủ được toát ra một mặt mừng như điên, đột nhiên ôm lấy nàng, còn giống bị người khi dễ tiểu hài tử đem đầu chôn ở nàng bả vai chỗ, nước nở nói, chủ tử, ta rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi a. Bị ôm lấy kia một cái trước mắt, Vân Thanh trên người kia mang theo chữa thương dược cùng ẩn ẩn huyết tinh hơi thở đem nàng cả người đều bao phủ trụ. Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc liền cứng lại rồi, nàng theo bản năng xem nhẹ rất Vân Thanh kia bao hàm thâm tình lời nói, nhịn không được phun tào nói, mẹ nó, này hai mắt nước mắt lưng tròng gặp mặt hình thức là cái gì tiết tấu. Còn có, loại này thân mật ôm lại là chuyện gì xảy ra. Giống như đại khái, nàng bị nàng tiểu đệ ăn đậu hủ. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, run sợ suy nghĩ muốn đẩy ra Vân Thanh khi, một đạo ấm áp chất lỏng từ nàng bả vai chảy xuống, tiện đa tẩm nhập nàng vạt áo, phảng phất một đạo nóng cháy ngọn lửa bị phỏng nàng trong lòng. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp hai tròng mắt, cả người đều ngây dại, như vậy cao ngạo thanh ngạo Vân Thanh tiểu đệ, hắn thế nhưng khóc. Nhớ tới mới vừa gặp mặt thời điểm, hắn bị trói ở thanh hắc cột đá thượng lại vẫn như cũ một bộ khinh miệt cao ngạo biểu tình, hiện giờ lại ôm nàng khóc đến giống cái tiểu hài tử, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng mềm nhũn, thầm thở dài một hơi, muốn đẩy ra hắn tay không tự chủ được duỗi đến hắn phía sau, nhẹ nhàng vô vô hắn phía sau lưng, không tiếng động an ủi hắn. Chờ Vân Thanh hoàn toàn tỉnh táo lại khi, nhận thấy được trong lòng ngực nữ tử như ôn hương nhuyễn ngọc xúc cảm, nghĩ đến hắn lúc này thế nhưng gắt gao ôm hắn tâm tâm niệm niệm chủ tử, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đông chốc bạo hồng, ngay cả trắng nón như ngọc cổ đều bị dạng mây đỏ cấp nhiễm hồng. Nhìn thấy Vân Thanh bông chốc buông ra nàng, tuyệt sắc khuôn mặt tuấn tú bạo hồng, ánh mắt lập lòe không dám nhìn nàng, rồi lại nhịn không được trộm tới gần nàng, sau đó dùng dư quang nhẹ nhàng liếc nàng, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe miệng hơi chịu, nhìn hắn này phó ngượng ngùng mặt đỏ, giống bị ác bá đùa giỡn tiểu tức phụ bộ dáng, không hiểu rõ người nhìn đến, còn tưởng rằng nàng mới vừa rồi thập phần đáng khinh đùa giỡn hắn đâu. Đúng vậy, Tiêu Cửu Hiên mới bước vào tiểu viện, thần thức liền quét tới rồi trước mắt cái này làm cho hắn lửa giận lòng đấu kỵ hừng hực thiêu đốt một màn này, không khỏi khỏe môi nhấp chặt, hận không thể nhất kiếm xuyên cái kia vô sỉ tiểu bạch kiểm. Đến nỗi nào đó giống như đùa giỡn tiểu bạch kiểm ác nữ, bị Tiêu Cửu Hiên theo bản năng xem nhẹ, nếu không phải cái kia tiểu bạch kiểm bày ra như vậy một bộ mị thái phong lưu câu dẫn tư thái, giao giao lại như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn hèn mọn khẩn cầu bị Cơ Hiểu Nghiêu vô tình cự tuyệt sau, Tiêu Cửu Hiên trong lòng liền tồn một đoàn lửa giận. Ở Cơ Hiểu Nghiêu rời đi sau, Tiêu Cửu Hiên nghĩ tới nàng lúc này khả năng đang cùng bị nàng cứu Vân Thanh tiểu bạch kiểm ve vãn đánh yêu, trong lòng lửa giận càng sâu, liền vội vàng tới rồi, phòng ngừa hai người cùng hắn tưởng tượng thông đồng ở bên nhau. Chính là ai biết hắn vừa bước vào tiểu viện, liền nhìn đến như thế cảnh tượng, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt tựa kiếm, từng câu từng chữ cắn răng phẫn hận nói, tấm tắc, thật là hảo một màn tình chàng ý thiếp cảnh tượng a. Tiêu Cửu Hiên lời nói từ phía sau truyền đến khi, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, đáy lòng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, vì mau nàng sẽ có một loại bị bắt gian ở giường quỷ dị trột dạ đâu. Nói, nếu là bị tân hoan bắt được, nàng cùng cũ ai ôm nhau, nên làm cái gì bây giờ? Rất gấp, online chờ. Khu khu, tân hoan đương nhiên là chỉ nàng tân thu tiểu đệ, Tiêu Cửu Hiên, cũ ái là chỉ nàng phía trước thu Vân Thanh tiểu đệ. Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng dùng thần thức quét tiểu viện một vòng, phát hiện không có mặt khác rình coi tà tu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giận chừng Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái sau, Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng đứng lên, đem hắn xả vào phòng nội. Đóng cửa lại sau, Cơ Hiểu Nghiêu nhanh nhẹn bố trí một cái lục phẩm phòng ngự trận, bọn họ hiện giờ chính là còn ở địch quân trận doanh, nếu là làm ầm ĩ lên, đối ai đều không có chỗ tốt. Chờ ba người đều ngồi xuống sau, nhìn lướt qua Tiêu Cửu Hiên kia ám trầm âm trầm khuôn mặt tuấn tú, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, ngươi như thế nào lại đây? Hừ, ta nếu là bất quá tới, ngươi có phải hay không liền tính toán vứt bỏ ta, mang theo cái này tiểu bạch kiểm trốn chạy? Tiêu Cửu Hiên sâu thẳm đáy mắt thiêu đốt ngập trời lửa giận. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được dưới đáy lòng trận trắng mắt, này đều cái gì cùng cái gì a, thật là hỏi phi sở đáp. Nghiêu Nghiêu, hắn là? Vân Thanh nhấp tái nhợt môi mỏng, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt diện mạo âm nhu đều thanh ngục, hắn nhưng không có quên người này tự ngay từ đầu liền đối hắn lòng mang cực đại ác ý, nếu không phải có hắn quạt gió thêm tuổi, hắn Vân Thanh cũng sẽ không rơi xuống hôm nay như vậy bất kham hoàn cảnh. Nhận thấy được hai người gian tản mát ra rõ ràng địch ý, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, do dự một chút, lại vẫn là cấp hai người đơn giản làm một cái giới thiệu, Tiêu Cửu Hiên, ta tân thu tiểu đệ, Vân Thanh, cái thứ nhất thu tiểu đệ. Tiêu Cửu Hiên. Vân Thanh nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà nhìn về phía Tiêu Cửu Hiên ánh mắt tràn ngập dày đặc ghét bỏ cùng khinh thường, nguyên lai là Vô Song cung thiếu công chủ, cái kia đã từng vứt bỏ chủ tử cái kia cha nam. Chủ tử thế nhưng còn thu hắn cái này cha nam đương tiểu đệ, thật đúng là quá thiện tâm. Nghĩ đến này cha nam phía trước hành động, Vân Thanh quét về phía Tiêu Cửu Hiên ánh mắt tức khắc từ khinh thường chuyển vì sắc bén, nói, cái này cha nam ác hành hội sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái này tiểu đệ ở chủ tử cảm nhận chung tốt đẹp hình tượng a. Nhận thấy được hai người chi gian bầu không khí cũng không có bởi vì nàng giới thiệu mà hòa hoãn, ngược lại đao quang kiếm ảnh đến càng thêm lợi hại, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, bổ sung nói, các ngươi từ nay về sau đều là ta Cơ Hiểu Nghiêu người, nhưng nhất định phải tương thân tương ái, không được đánh nhau. Lời này vừa nói ra, Tiêu Cửu Hiên cùng Vân Thanh đều trong lòng nhảy dựng, ánh mắt đồng thời kinh ngạc nhìn một bộ gia trưởng bộ dáng Cơ Hiểu Nghiêu. Vân Thanh không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi không tự chủ được giơ lên, một trương trêu hoa ghẹo nguyệt khuôn mặt tuấn tú tỏa sáng nhượng lại người kinh diễm đỏ ửng, ánh mắt kéo dài nghiêng hướng nào đó khóe miệng mỉm cười tuyệt sắc nữ tử. Nhìn thấy Vân Thanh kia một bộ hoài xuân bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú căng hắc, hung hăng nghiến răng, âm chắc chắc nói, hắn cũng là người của ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái nam nhân? Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên đột nhiên phát ra ra ngập trời thô bạo hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi sửng sốt, lúc này mới ý thức được nàng nói gì đó, không khỏi khỏe miệng hơi chịu, vẻ mặt hắc tuyến giải thích nói, các ngươi hai cái đều là ta tiểu đệ, chẳng lẽ không phải ta người sao? Còn nữa, ta có bao nhiêu cái nam nhân, cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Nghe xong Cơ Hiểu Nghiêu sau khi giải thích, Tiêu Cửu Hiên hơi thở hơi hoãn, ừ, xem ra nữ nhân này ánh mắt còn không có kém đến thiên nội nhân đoán nông nỗi. Mà Vân Thanh chứa mãn đỏ ửng khuôn mặt tuấn tú còn lại là đống chốc đen tối không ít, cả người tản mát ra huệ vải mất tinh thần hơi thở, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, các ngươi biết Tôn Ma Môn nhất phía đông là địa phương nào sao? Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng đối linh hồn ngọc tủy mơ ước vẫn là man chấp nhất. Từ yêu nghiệt khi đó thỉnh thoảng toát ra ưu sắc, Cơ Hiểu Nghiêu sẽ biết bọn họ lúc này hoàn cảnh thập phần không ổn, mà yêu nghiệt có thể để mắt linh hồn ngọc tủy chỉ sợ không phải vật phàm, khẳng định sẽ đối bọn họ lúc này không xong hoàn cảnh có nhất định trợ giúp. Nếu là này linh hồn ngọc tủy có thể làm yêu nghiệt sức chiến đấu thượng một cấp bậc, kia nàng sinh mệnh liền càng có bảo đảm. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu nhắc tới Tôn Ma Môn nhất phía đông, Tiêu Cửu Hiên cùng Vân Thanh sắc mặt đều bỗng chốc tái nhợt lên, châm miệng một lời nói, ngươi tuyệt đối không thể qua bên kia. Liếc thấy hai người kỳ quái thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, hỏi, vì cái gì? Hắn chỉ là nghĩ đến nơi đó đều nhịn không được trong lòng phát lạnh a. Tiêu Cửu Hiên thở nhẹ một hơi, nói, Tôn Ma Môn nhất phía đông được xưng là ác ma chi mắt. Phàm là bước vào nơi đó tu sĩ, không ai sống sót, ngay cả linh hồn đều bị cắn ướt. Chương 174 Tôn Ma Môn. Toàn văn tự vô quảng cáo. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu đối ác ma chi mắt thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên càng là không có khả năng sẽ đem cao cấp lệnh bài cho nàng, còn tùy ý tìm một cái cớ đem Vân Thanh tiểu đệ mang về hắn linh dược phong. Bởi vì Tịch Hồng Nhan mệnh lệnh Cơ Hiểu Nghiêu hầu hạ Vân Thanh, cho nên nàng cũng chỉ đến bất đắc dĩ cùng Tiêu Cửu Hiên hồi linh dược phong. May mắn chính là, Tiêu Cửu Hiên sở ngụy trang đều thanh mục ở Tôn Ma Môn thanh danh nhưng ngăn tiểu hài tử đêm đề, hơn nữa này âm tình bất định tính tình, hắn nơi linh dược phong trừ bỏ vài tên phụ trách chiếu cố linh dược linh thực phu ngoại, cũng không có mặt khác hầu hạ tà tu đệ tử ở, bởi vậy Cơ Hiểu Nghiêu không cần nơi trốn cẩn thận hành sự. Ánh mắt đảo qua linh dược phong thượng phiếm nồng đậm dược hương linh thực, Cơ Hiểu Nghiêu cắt thủy hai tròng mắt lóe lộng lẫy quan mang, nói, Tiêu Cửu Hiên, ngươi không tính toán ở cái này địa phương ngốc lâu đi. Hơn nữa, nếu ta không có nhớ lầm nói, Tôn Ma Môn chính là các ngươi vô song cung đối địch môn phái. Lơ đãng đảo qua đang ở hắn tĩnh thất nghiêm túc đả tọa Vân Thanh tiểu bạch kiểm, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt lạnh lùng, làm bộ nhìn không thấy nàng ánh mắt chung nóng cháy, âm chắc chắc nói, là giống như gì? Không phải lại như thế nào? Bị Tiêu Cửu Hiên kia không âm không dương lời nói một canh, Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn hai tròng mắt, giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiện đà nhớ tới cái gì, đắc ý rào rạt nói, ngươi hiện giờ chính là ta tiểu đệ, chủ tử ta coi trọng này linh dược phong, ngươi hiểu? Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu nhắc tới hắn thập phần thống hận chủ tớ khế ước, Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú nháy mắt hắc như than tuổi, hừ lạnh nói, không hiểu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng nghiến răng, giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, liền đứng dậy hướng những cái đó lớn lên thập phần khả quan linh thực đi. Chính cái gọi là, chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu làm lơ rất hắn, bắt đầu ngắt lấy khởi những cái đó mới 5-6 giai linh thực, Tiêu Cửu Hiên trong lòng một buồn, lại vẫn là đứng dậy nhìn nàng cẩn thận ngắt lấy xử lý linh thực. Nhìn thấy dưới ánh mặt trời, Cơ Hiểu Nghiêu kia phiếm ôn nhuận ngọc sắc nghiêm túc sườn mặt khi, Tiêu Cửu Hiên chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, khỏe môi không tự giác dơ lên một mặt như tắm mình trong gió xuân độ cung. Đoan đoan là cao quý thanh hoa, phong hoa tuyệt đại. Nửa hướng, Tiêu Cửu Hiên nhớ tới Cơ Hiểu Nghiêu đối ác ma chi mắt nồng hậu hứng thú, đáy lòng không khỏi phát lệnh, hỏi, giao giao, ngươi tới Tôn Ma Môn chân chính mục đích là cái gì? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thủ hạ động tác một đốn, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Cửu Hiên kêu bao hàm tìm tòi nghiên cứu cùng lo lắng ánh mắt, trong lòng nhảy dựng, không tự chủ được quay mặt đi đi, bay nhanh có lệ nói, ngắm cảnh lữ hành. Tiêu Cửu Hiên bị nàng trả lời làm cho trong lòng một ngạnh, nhưng vẫn là lo lắng nàng sẽ xông loạn cái này đầm rồng hang hổ, nhịn không được khuyên, giao giao, ta ở Tôn Ma Môn cũng có mau non nửa năm, biết đến sự tình cũng sẽ không so người khác thiếu, ngươi nói ra, không chuẩn ta có thể giúp được ngươi. Bị Tiêu Cửu Hiên như vậy vừa nói, nghĩ đến hai người bọn họ có chủ tớ khế ước, hai người cũng coi như là cùng điều dây thường thượng châu chấu, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là có điểm tâm động. Châm trước luôn mãi, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được nói, dọc theo đường đi, nghe nói một phương hậu thổ mảnh đất trung tâm có dị bảo, ta chính là buôn kia dị bảo tới, nhưng nếu không phải tôn ma môn đệ tử, vào không được mảnh đất trung tâm. Tiêu Cửu Hiên mày đẹp khẽ nhíu, nói, cho nên, ngươi tìm ta muốn cao cấp lệnh bài, chính là vì tiến vào một phương hậu thổ mảnh đất trung tâm. Cơ Hiểu Nghiêu không thể chí không gật gật đầu, nàng tìm Tiêu Cửu Hiên muốn cao cấp lệnh bài mục đích, tuy rằng chính yếu là vì ác ma chi mắt linh hồn ngọc thủy, nhưng là cũng có vì một phương hậu trong đất thổ chi linh tinh nguyên nhân. Ngươi biết một phương hậu thổ dị bảo là cái gì? Tiêu Cửu Hiên chắc chắn nói. Biết Tiêu Cửu Hiên cũng là cái thành tinh yêu nghiệt, Cơ Hiểu Nghiêu không có phủ nhận, thẳng thắn nói, ta suy đoán là thổ chi linh tinh. Từ cực hàn chi địa đến địa ngục cu lâm, hiện giờ đến một phương hậu thổ, Tiêu Cửu Hiên kinh ngạc liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu, hỏi, ngươi vẫn luôn đều đang tìm kiếm ngũ linh chi tinh. Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực bĩu môi, đương nàng nói ra thổ chi linh tinh thời điểm, nàng liền biết tuyệt đối không thể gạt được cái này tử biến thái. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phủ nhận, Tiêu Cửu Hiên không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi vì cái gì muốn tìm kiếm ngũ linh chi tinh? Này cũng không phải là chuyện dễ. Không thể đem Lang Lung Thiên Phủ nói ra, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải dùng sức biên, ngươi biết đến, ta linh căn là ngụy ngũ linh căn, tu luyện tốc độ cực chậm. Nếu không phải lúc trước có vạn pháp liên quả tẩy tinh phạt thủy, ta là đến không được hiện giờ độ cao. Chắc không được ngươi thăng cấp nhanh như vậy, nguyên lai là ngũ linh chi tinh tác dụng. Tiêu Cửu Hiên bừng tỉnh đại ngộ, mệt hắn phía trước còn vẫn luôn lo lắng nha đầu này có phải hay không tu luyện cái gì không tốt công pháp. Xem như đi. Cơ Hiểu Nghiêu hàm hồ nói. Ngươi may mắn nói cho ta, nếu bằng không liền tính ngươi được cao cấp lệnh bài, cũng tiến vào không được một phương hậu thổ mảnh đất trung tâm, chỉ có thể xem như uổng phí công phu. Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng hơi chịu, nói. Vì cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, khó hiểu hỏi. Một phương hậu thổ mảnh đất trung tâm chỉ có kiểm giữ đặc thù ngọc bài tà tu mới có thể tiến vào. Đặc thù ngọc bài. Tôn ma môn mỗi năm đều sẽ cử hành một lần bên trong cánh cửa tỷ thí, chỉ có thắng các hạng tỷ thí đệ nhất danh tà tu, mới có thể đạt được đặc thù ngọc bài. Hơn nữa, cũng chỉ có thể đi vào mảnh đất trung tâm một năm thời gian. Ta đây chẳng phải là bạch bận việc. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hề phải rũ xuống đầu nhỏ, mẹ nó, nàng lại không phải tôn ma môn đệ tử, căn bản là không có cơ hội tham gia bên trong cánh cửa tỷ thí. Được không? Hơn nữa, liền tính nàng bị cho phép tham gia tỷ thí, nàng cũng không dám ra đem hết toàn lực đi tranh đoạt ta. Nếu là khiến cho tôn ma môn những cái đó lao yêu quái chú ý, nàng cái này chính đạo môn phái đệ tử còn không được bị thiên đao vạn quả. Kia cũng không nhất định. Nhìn thấy nàng đáng thương hề hề bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên sâu thẳm đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt thương tiếc, nhưng phàm là nàng muốn, cho dù là bầu trời sao trời, hắn đều tưởng phủng đến nàng trước mặt, chỉ vì bác mỹ nhân cười. Đương nhiên, giống được động vật cùng tiểu bạch kiểm ngoại trừ. Nghe ra Tiêu Cửu Hiên trong giọng nói biến chuyển, Cơ Hiểu Nghiêu ảm đạm hai tròng mắt nháy mắt bị thắp sáng, sáng quắc nhìn về phía hắn, thúc giục nói, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Bị Cơ Hiểu Nghiêu lộ ra kia phảng phất thảo thực tiểu động vật trong suốt ánh mắt sát đến, Tiêu Cửu Hiên trái tim run rẩy, thanh cụ một tiếng, ngạnh khởi tâm điệu nói, có là có, nhưng là ta có chỗ tốt gì đâu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc trợn tròn đôi mắt, hung hăng giận trừng mắt hắn. Người này thật là phúc hắc đến cực điểm, một chút đều không đáng yêu, đâu giống Vân Thanh tiểu đệ như vậy thuần lương đáng yêu a. Nhưng là nghĩ đến thổ chi linh tinh nàng nhất định phải được, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải cắn răng hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt đâu? Biết độc hưởng không có khả năng, Tiêu Cửu Hiên chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, cao ngạo nói, ta muốn trở thành ngươi chính phu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngẩn ra, trong lòng chua xót không thôi, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được rũ xuống hai tròng mắt, gian nan nói, Tiêu Cửu Hiên, ngươi có tài có thế, không cần như vậy. Tiêu Cửu Hiên làm lơ rất Cơ Hiểu Nghiêu nói chung có chuyện, hừ lạnh nói, hừ, tựa như ngươi theo như lời, bản công tử có tài có thế, làm ngươi chính phu, có gì không thể. Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc nước mắt, ngơ ngẩn nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, ngươi, ngươi là thật sự. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu như thế không dám tin tưởng ngữ khí, Tiêu Cửu Hiên khỏe mắt nhảy dựng, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt hắc như đáy nồi, âm chắc chắc nói, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi nên sẽ không vẫn luôn cho rằng ta mấy ngày hôm trước là cố ý nói giỡn đậu ngươi chơi đi. Gì, hắn không phải ở đậu nàng chơi. Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp con ngươi, chẳng lẽ người này vẫn là nghiêm túc không thành. Kỳ thật, ngay từ đầu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là tin tưởng hắn lời nói, rốt cuộc hắn là cỡ nào kiêu ngạo một người, căn bản khinh thường với nói dối. Nhưng là, Cơ Hiểu Nghiêu sau lại cẩn thận tưởng tượng, không đúng, Tiêu Cửu Hiên chính là đường đường vô song cung thiếu công chủ. Hơn nữa hắn đời trước vẫn là bị hoa hạ nhất sinh nhất thế nhất song nhân dạy dỗ hơn 20 năm, có cực cường chiếm hữu dục, cực cực cường đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng nam tử, sao có thể sẽ cho phép bên người nàng có mặt khác nam tử đâu. Luôn mãi suy tư sau, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện bằng không chính là Tiêu Cửu Hiên đầu óc chịu, bằng không chính là hắn trong lòng có đại đại âm mưu, nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không muốn cùng Âu Dương Sư thúc bọn họ bình tĩnh ở chung. Nghe được Tiêu Cửu Hiên sở nhắc tới chính phu, Cơ Hiểu Nghiêu thực quỷ dị nghĩ tới phong tình vạn trùng hạ hồ ly khỏe môi kia một mạt khuynh thành mỹ hoặc xả tản chi cười, đáy lòng nhịn không được đánh một cái lạnh run, cười gượng nói, ha ha, chính cái gọi là, chính ta không đội trời chung. Cho nên chính phu gì đó, ngươi vẫn là đừng nghĩ. Mới nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được một đầu hát tuyến, mẹ nó, như thế nào đột nhiên liền xả đến chính phu, này lâu ai đến cũng quá mức đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quyết đoán làm lơ rớt hắn yêu cầu, nói, ngươi biện pháp rốt cuộc là cái gì? Biết Cơ Hiểu Nghiêu đối cảm tình việc kỳ thật có điểm mơ hồ, Tiêu Cửu Hiên cũng không nghĩ bức cho quá mức, không khỏi khẽ hừ một tiếng, mới nói, đó chính là ngươi giúp ta thắng được tôn ma môn luyện đan tỉ thí. Sau đó đâu? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu nói. Thắng được tỉ thí tà tu là có thể đem đặc thù ngọc bài chuyển nhượng cho người khác. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hai tròng mắt đống chốc lập tức tinh lượng lên, vội vàng hỏi, kia năm nay tỉ thí khi nào cử hành? Một tháng sau. Một tháng sau. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khó xử nhìn về phía Vân Thanh tiểu đệ sở đả tọa tinh thất, nói, kia Vân Thanh tiểu đệ làm sao bây giờ? Ta nhưng không tin cái kia cường đoạt dân nam ác nữ có thể nhịn được một tháng bất quá tới tìm cha. Cường đoạt dân nam. Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng hơi chịu, nghe cái này nha đầu nói chuyện thật đúng là hao tổn tinh thần a. Tuy rằng cảm thấy Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt lo lắng thần sắc cực kỳ trướng mắt, hận không thể tịch hồng nhan kia ác độc nữ tử ngày mai liền tới đây cường đoạt Vân Thanh tiểu bạch kiểm qua đi, nhưng là Tiêu Cửu Hiên lại vẫn là không đành lòng nhìn thấy nàng nhíu lại mày đẹp, nói, ngươi yên tâm đi. Tịch hồng nhan hiện giờ tới rồi nguyên anh hậu kỳ đỉnh giai đoạn, liền chờ lấy được võ đấu tỷ thí đệ nhất danh, tiến vào một phương hậu thổ mảnh đất trung tâm tu luyện, lấy cầu được đột phá. Hơn nữa, nàng là thật tồn tâm làm Vân Thanh tiểu bạch kiểm trở thành nàng phu hầu, cho nên nàng gần đoạn thời gian vội vàng tu luyện, là sẽ không lại đây quấy rầy hắn. Vậy là tốt rồi. Ừ. Chương 175 cá lớn nuốt cá bé. Tôn Ma Môn, Tây Sơn tỉ thí khu. Nhìn thấy toàn bộ Tây Sơn khu đều ở vào một mảnh khí thế ngất trời trạng thái, hơn nữa cơ hồ sở hữu tà tu đệ tử trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có chứa mùi máu tươi, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi cảm khái một chút. Này Tôn Ma Môn quả không hổ là tà tu giới đệ nhất đại môn phái a. Bởi vì lo lắng Tịch Hồng Nhan nhìn đến Vân Thanh tiểu đệ sẽ tâm sinh tà niệm, lại khởi thị phi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có làm hắn cùng nhau vây xem tà tu môn phái tỉ thí, mà là làm hắn tiếp tục ở Linh Dược Phong tu luyện. Linh Dược Phong là Tiêu Cửu Hiên địa bàn, trong đó còn bố trí các loại tàn khốc cấm chế trận pháp, có thể nói là ác danh truyền xa. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không lo lắng có người dám đi Linh Dược Phong quấy rối. Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu thân xuyên một bộ màu xanh lá người hầu trang, nhìn chằm chằm một trương thanh tú nam tử khuôn mặt, theo sát ở cả người tản ra âm nhu hơi thở Tiêu Cửu Hiên phía sau. Chỉ thấy Tiêu Cửu Hiên sở trải qua địa phương đều nháy mắt an tĩnh như nước, trên cơ bản sở hữu tà tu đệ tử đều theo bản năng tránh lui ba thước, cũng chỉ có thân xuyên một bộ màu đỏ trương dương cung trang Tịch Hồng Nhan có gan tới gần. Sư đệ, ngươi như thế nào như vậy một đâu? Tịch Hồng Nhan hôm nay ăn mặc một bộ thu thân yên lung hoa mai trăm thủy váy, thần sắc nhu mị, một phản phía trước sắc bén lạnh lẽo, giữa mày nộ phóng hồng mai kiểu diễm ướt át, có vẻ kia một trường tuyệt sắc gương mặt đã thiên tiểu bá mị lại phong thái mạ mỹ, tiếng nói càng là như hoàng anh xuất cốc uyển chuyển du dương, tức khắc đưa tới một mảnh nóng rất lang quang. Theo sát ở Tịch Hồng Nhan phía sau chính là tên kia thân cao 2 mét cao ngự thú sư trắng hán. Đương Tịch Hồng Nhan ba người tụ ở bên nhau sau, mặt khác tà tu đệ tử đều theo bản năng rời xa bọn họ ba người, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi cảm khái, xem ra Tịch Hồng Nhan, Đỗ Thanh Mục cùng tên này tráng hán là tôn ma môn ác danh rõ ràng tiểu đoàn thể a. Tiêu Cửu Hiên thân xuyên một bộ màu đen huyền y liễu, hồng sâu thẳm đôi mắt, âm nhu khuôn mặt chính vô cùng sùng bái lửa nóng nhìn chằm chằm Tịch Hồng Nhan, nói: "Vì ăn mừng đại sư tỷ hôm nay thắng lợi, Thanh Mục đã nhiều ngày riêng luyện chế một viên ngũ phẩm tim sen cửu truyền đan." Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm thạch hóa dấu hiệu, gia hỏa này kỹ thuật diễn thật đúng là lô hỏa thuần thanh a. Nếu không phải nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều bị người này chết cuốn lấy, sau đó bị các loại chiếm tiện nghi, chỉ bằng hắn hiện tại ngự khí thần thái, chỉ sợ nàng cũng sẽ tin hắn chuyện ma quỷ đi. Hơn nữa, nếu nàng không có nhớ lầm nói, kia tim sen cửu chuyển đan là nàng tùy tay luyện chế ra tới linh đan đi. Nghĩ đến Tiêu Cửu Hiên gia hỏa này thế nhưng lấy nàng luyện chế ra tới linh đan đi lấy lòng Tịch Hồng Nhan cái kia ác nữ, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy trong lòng đổ đến không được, hận không thể đương trường vạch trần cái này phúc hắc vô sỉ nam tử. Hào đi, nàng cũng chính là suy nghĩ một chút thôi. Nàng lại không phải đầu óc chịu, đương nhiên sẽ không ở trước mắt bao người làm ra bực này ngu xuẩn sự tình. Liếc thấy Lâm Hiểu trên mặt hiển lộ khó chịu chi sắc, Tịch Hồng Nhan ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một tia dị quang, tiện đà đương nhiên tiếp nhận Tiêu Cửu Hiên trên tay linh đan, vẻ mặt cười ngâm ngâm hỏi, tam sư đệ vẫn là trước sau như một có lòng ta a. Nghe nói, sư đệ đem sư tỷ phu chăm sóc đến linh dược phong đi. Đúng vậy. Sư tỷ tính tình thật tốt quá, đối kia tiểu bạch kiểm càng là hảo đến làm thanh mục tâm sinh ghen ghét. Đáng tiếc kia tiểu bạch kiểm lại hoàn toàn không biết gì cả, đối sư tỷ càng là cấp mặt không biết xấu hổ, sư đệ trong lòng thực sự khó chịu vô cùng. Sư đệ liền tưởng, chỉ có làm hắn kiến thức tới rồi chúng ta Tôn Ma môn những đệ tử khác bản tính, hắn mới có thể chân chính ý thức được sư tỷ hảo. Sư tỷ khó được gặp được cái tâm hỉ, ngươi cũng không nên lộng hỏng rồi. Tịch Hồng Nhan vẻ mặt hoan hỉ giận dữ hoành Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái. Tiện đà ánh mắt như nước đảo qua Tiêu Cửu Hiên phía sau Ngụy Hán giấy Lâm Hiểu, kia liếc mắt một cái trung sở ẩn chứa kiểu mị phong tình thiếu chút nữa đem Cơ Hiểu Nghiêu một viên Hán giấy tâm đều cấp lộng mềm mại. Nhìn thấy Lâm Hiểu một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mạt si mê, Tịch Hồng Nhan khỏe môi giơ lên một mạt tự đắc độ cùng, nói: "Lâm tiểu đệ, ngươi nhưng đến hảo hảo hầu hạ phu quân của ta. Chờ hắn thân thể hảo, nếu là ngươi tình ý miên man có thể khởi hiệu, ta khẳng định sẽ bảo ngươi tiến vào Tôn Ma môn." Ánh mắt quét đến Cơ Hiểu Nghiêu mặt đỏ tới mang thai liếc hướng Tịch Hồng Nhan si mê bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên âm nhu khuôn mặt thoáng chốc từ tình truyền âm, âm trầm ánh mắt không khỏi hung hăng trừng hướng mỗi chỉ bị Tịch Hồng Nhan câu dẫn đến hồn đều mau rớt nữ nhân. Tiêu Cửu Hiên tâm tình cực kỳ khó chịu, nữ nhân này thật đúng là cái không bất lo, nhớ rõ nàng đời trước trừ bỏ một cái hồ mạn mân ngoại, bên người liền không có một cái nam tính bằng hữu, còn nhiều lần cự tuyệt rất hắn nhiệt tình mời, làm hại hắn từng nhiều lần hoài nghi quá nàng lấy hướng vấn đề. Khụ khụ. Người nào đó cũng không nghĩ, rốt cuộc là ai như vậy lòng dạ hẹp hòi, đem bên người nàng nam tử toàn bộ đều loại bỏ ra nàng 3 mét trong vòng. Ở mọi người trong mắt, Tiêu Cửu Hiên âm trầm trừng hướng Cơ Hiểu Nghiêu hành vi, đương nhiên là bởi vì khó chịu Cơ Hiểu Nghiêu nhìn về phía Tịch Hồng Nhan bất kính ánh mắt. Quả nhiên tam sư huynh trong mắt trong lòng trang đều là đại sư tỷ a. Không biết vì sao, Cơ Hiểu Nghiêu tổng cảm thấy Tịch Hồng Nhan quét nàng kia liếc mắt một cái có một loại quỷ dị quen thuộc cảm, kia một khắc, nàng thế nhưng cảm thấy tim đập gia tốc. Này đối một cái thẳng muội tử tới nói, này thập phần không khoa học, có hay không? Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu trong đầu đột nhiên hiện lên hạ hồ ly kia một đôi hẹp dài mê ly, phảng phất hút nhân tâm hồn hai trong mắt, rốt cuộc minh bạch kia quỷ dị quen thuộc cảm thấy đế là từ đâu mà đến, mẹ nó, này Tịch Hồng Nhan thế nhưng đối nàng sử dụng mỹ thuật, thật đúng là làm nhân tâm tắc ca. Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng giả bộ một bộ hoảng loạn ngượng ngùng bộ dáng, rũ mắt nghiêm túc nói, Lâm mộ nhất định không phụ cô nương gửi gắm. Tịch Hồng Nhan dễ dàng liền nhìn ra Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc thay đổi, trong lòng rất là rất kinh ngạc, kia thanh tú Lâm Hiểu thế nhưng chỉ dùng một lát liền từ nàng mị thuật hạ tránh thoát lại đây, xem ra gia hỏa này không dung khinh thường a. Nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc từ si mê chuyển vì nghi hoặc tiện đà vẻ mặt buồn bực, khoe miệng run rẩy rũ xuống đôi mắt, Tiêu Cửu Hiên lúc này mới sắc mặt hơi hoan chuyển hướng Tịch Hồng Nhan, nói, yên tâm đi, tuy rằng kia tiểu bạch kiểm tính tình là quá mức hiếu thắng, nhưng là sư đệ cũng không phải cái ngu dốt. Chắc chắn giúp sư tỷ hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. A, sư tỷ đương nhiên là tin tưởng sư đệ. Tịch Hồng Nhan ánh mắt đảo mắt nhìn lướt qua Tiêu Cửu Hiên, ý bảo hắn cần phải muốn lưu ý hảo cái kia điểm đáng ngờ nhiều hơn Lâm Hiểu, cười như không cười nói như vậy một câu, mới đem ánh mắt chuyển hướng tỷ thí trên đài. Nghe thấy hai người như vậy vô sỉ thảo luận như thế nào dạy dỗ nhà nàng tiểu đệ, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình phi thường khó chịu, nhưng là lại vẫn là nhịn xuống. Phải biết rằng, ở Tây Sơn tỉ thí khu chính là có 3 gã hợp thể kỳ tu sĩ đang âm thầm giám thị a. Tôn Ma môn tỉ thí chia làm 2 bộ phận, một bộ phận là ngoại môn đệ tử tỉ thí, một bộ phận là nội môn đệ tử tỉ thí. Ngoại môn đệ tử tỉ thí tiền 10 danh có thể hướng môn phái nội tùy ý một người nội môn đệ tử khiêu chiến, thắng liền có thể thay thế, thua nói cũng chỉ có thể trở thành bị khiêu chiến nội môn đệ tử nô lệ, bất hạnh thua trận nội môn đệ tử tắc sẽ bị biếm vì ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, giống Tịch Hồng Nhan cùng Đỗ Thanh Mục này đó hoạch tâm đệ tử chỉ cần tham gia cuối cùng mấu chốt mấy chàng tỉ thí là được, cũng không cần nhanh như vậy lên sân khấu. Trừ bỏ võ đấu tỉ thí ngoại, còn có luyện đan, luyện khí, đùa chú, ngự thú chờ mặt khác một ít tiểu chúng tỉ thí ở võ đấu tỉ thí sau cử hành. Bởi vì chỉ có thắng các hạng tỉ thí đệ nhất danh tà tu, mới có thể đạt được đặc thù ngọc bài, mà lựa chọn võ đấu tà tu nhiều nhất, cho nên võ đấu tỉ thí nhất kịch liệt. Nhìn vài chàng tỉ thí sau, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ có điểm tái nhợt, mẹ nó, tỉ thí trên đài tà tu trên cơ bản đều là một bộ liều mạng giữ tợn biểu tình, thật không hổ là tà tu tỉ thí. Cuối cùng một hồi tỉ thí cấp Cơ Hiểu Nghiêu ấn tượng sâu nhất, rõ ràng cái kia đầu chọc nam tử đã lấy được thắng lợi, lại vẫn là hạ tàn nhẫn tay, đem còn sống vóc dáng thấp cấp hoàn toàn phanh thây. ai biết cái kia vóc dáng thấp cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, linh hồn giấu ở nguyên anh trung, sấn đầu chọc nam tử vì thắng lợi vui sướng thời điểm, vây khốn đầu chọc nam tử, sau đó tự bạo. Nhìn tỉ thí trên đài cháy đen đại động, Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được truyền âm hỏi, Tiêu Cửu Hiên, cái kia vóc dáng thấp không phải nhận thua sao? Vì cái gì đầu chọc nam tử còn muốn đuổi tận giết tuyệt ta? Tiêu Cửu Hiên chỉ là nhàn nhạt quét tỉ thí đài liếc mắt một cái, liền sáng tỏ sự tình trải qua, sau đó giải thích nói, cái kia vóc dáng thấp nguyên lai là nội môn số 1 đao tu, nhưng là lại ở 10 năm trước bại bởi Sử Trá đầu chọc nam tử, từ đây bị biếm vì ngoại môn đệ tử. Đầu chọc nam tử cũng là cái có thực lực, nhưng là khí lượng lại không được. Bởi vì lo lắng vóc dáng thấp một lần nữa trở thành nội môn đệ tử sau, tìm hắn trả thù, đầu chọc nam tử liền trong vòng môn đệ tử thân phận vẫn luôn ức hiếp vóc dáng thấp, khiến cho hắn bỏ lỡ không ít cơ duyên cùng 9 năm môn phái tỉ thí. Bởi vậy, từ tỉ thí ngay từ đầu, hai người bọn họ chi gian cũng chỉ có thể sống một cái. Nhớ tới nàng mới vừa rồi nhìn thấy mấy chàng tỉ thí, Cơ Hiểu Nghiêu nghi hoặc nói, chính là ta nhìn 7 chàng tỉ thí, liền có 5 chàng đã chết người, bọn họ tổng không thể đều là sinh tử kẻ thù đi. Tiêu Cửu Hiên đối này đó môn phái tỉ thí cũng không xa lạ, nói, vô luận là ứng chiến nội môn đệ tử cũng hảo, khiêu chiến ngoại môn đệ tử cũng hảo, phàm là thua trận, trên cơ bản đều là sống không được lâu đâu. Bởi vậy, đối với bọn họ tới nói, trên đài đối thủ chính là bọn họ nhân sinh lớn nhất thù địch. Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng truyền âm hỏi, môn phái đều mặc kệ sao. Thật vất vả bồi dưỡng lên hạt giống tốt cứ như vậy chết mất, bọn họ đều không đau lòng sao. Suy, không có thực lực người cuối cùng đều trốn bất quá một cái chết tự, bất quá là sớm muộn gì khác nhau thôi. Còn nữa, Tôn Ma Môn làm tà tu giới đệ nhất đại môn phái, không chỉ có cực kỳ mê người cực phẩm pháp quyết, pháp bảo, linh đan, còn tài đại khí thô, nhất không thiếu chính là hạt giống tốt. Không thể phủ nhận chính là, như vậy sàng chọn ra tới đệ tử thập phần ưu tú, không phải sao? Tiêu Cửu Hiên mày kiếm nhẹ chọn, hỏi ngược lại. Tuy rằng Tiêu Cửu Hiên vẫn luôn đều tưởng đem Tôn Ma Môn cấp âm, sau đó đem Vô Song Cung lộng thượng đệ nhất bảo tọa, nhưng là sự thật chứng minh, Tôn Ma Môn thủy thâm vô cùng, cũng không phải một cái Vô Song Cung có thể đánh sợ. Nghe ra Tiêu Cửu Hiên trong giọng nói tán thưởng ý vị, Cơ Hiểu Nghiêu tức giận ám quát hắn liếc mắt một cái, truyền âm nói, xác thật ưu tú. Nhưng là chỉ giới hạn trong thực lực thôi, phẩm tính gì đó quả thực chính là cái cha A. Bằng không cũng sẽ không làm ra cường đoạt dân nam chuyện như vậy. Giao giao, tu chân một đường vốn chính là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé đoạt lấy quá trình, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không thấu sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn môi đỏ, tâm tình có điểm hạ xuống, cảm thấy hắn nói vẫn là rất có đạo lý, lại có điểm không lời gì để nói. Đúng vậy, liền tính là ở tu chân giới, như vậy dơ bẩn sự tình cũng có không ít, không phải sao? Chương 176 đoạn tụ gì đó. Tôn Ma Môn. Từ ở Tây Sơn tỉ thí khu quan khán cả ngày huyết tinh tàn khốc tỉ thí trường hợp, Cơ Hiểu Nghiêu đối Tôn Ma Môn tỉ thí liền không quá cảm thấy hứng thú, chính là lưu tại Linh Dược Phong, làm lơ rất Tiêu Cửu Hiên thanh hắc khuôn mặt tuấn tú, không muốn lại đi theo hắn đi trước quan khán tỉ thí. Ở Cơ Hiểu Nghiêu xem ra, Linh Dược Phong kia thủy linh thực so với những cái đó ghê tởm tranh đấu tỉ thí muốn tới đến đáng yêu nhiều. Bởi vì hắn sở sắm vai chính là Tịch Hồng Nhan đỉnh cấp Phan Nao Tản. Vì không bị người hoài nghi, Tiêu Cửu Hiên chỉ phải hắc một khuôn mặt, một người một mình đi trước Tây Sơn tỉ thí khu quan khán tỉ thí. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh hai người trai đơn gái trước đại ở Linh Dược Phong, Tiêu Cửu Hiên liền cảm thấy trong lòng đấu kỵ ở hừng hực thiêu đốt, hận không thể lập tức đem cái kia tiểu bạch kiểm đóng gói, sau đó cấp Tịch Hồng Nhan cái kia ác độc nữ tử cấp bưu đi. Vẫn là miễn bưu. Bởi vì đấu kỵ Vân Thanh tiểu bạch kiểm có thể thời thời khắc khắc bạn ở Cơ Hiểu Nghiêu bên người. Tiêu Cửu Hiên thực không có tiết tháo ở Tịch Hồng Nhan trước mặt đối Vân Thanh đại tán đặc tán. Tiêu Cửu Hiên như vậy hành vi, cuối cùng dẫn tới Tịch Hồng Nhan đối Vân Thanh càng thêm chấp nhất. Vân Thanh là một người thể tu, hơn nữa Cơ Hiểu Nghiêu sở cung cấp cực phẩm chữa thương đan, cho nên hắn chỉ là đả tọa 2 ngày, trên người thương liền khỏi hẳn đến không sai biệt lắm. Tuy rằng Vân Thanh đối Cơ Hiểu Nghiêu vì hắn bị nhốt ở Tôn Ma Môn thực cảm động, nhưng hắn càng để ý chính là nàng an nguy. Bởi vậy, chẳng sợ Cơ Hiểu Nghiêu từng nhiều lần giải thích nàng là vì một phương hậu thổ bảo bối mà lưu tại Tôn Ma Môn, Vân Thanh cũng không muốn nàng tiếp tục lưu tại Tôn Ma Môn cái này nguy hiểm nơi. Vân Thanh một thân thanh y lìa như trúc, phong lưu tuấn giật khuôn mặt thượng tràn đầy rối rắm cùng lo lắng, nhịn không được lại lần nữa khuyên, chủ tử, Tôn Ma Môn tu sĩ cấp cao rất nhiều, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Chỉ cần ta cùng Tiêu Biến Thái hai người hợp tác, nhất định có thể đem ngươi muốn thổ chi linh tinh cấp tìm được. Nghe được Vân Thanh tiểu đệ trong miệng bính ra Tiêu Biến Thái ba chữ, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng nhịn không được run rẩy, nói, tiểu đệ à, Tiêu Biến Thái tâm nhãn cực tiểu, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ rõ đừng ở trước mặt hắn để hắn ngoại hiệu. Nghe vậy, Vân Thanh sửng sốt, có điểm do dự nói, không cứ gọi Tiêu biến thái, chẳng lẽ trực tiếp xưng hô hắn vì cha nam. Chúng ta hiện giờ chính là ở hắn địa bàn thượng, như vậy trắng ra, không tốt lắm đâu. Khu khu, Vân Thanh tiểu đệ, ngươi vẫn là trực tiếp xưng hô hắn vì Tiêu biến thái đi. Cha nam gì đó, ngươi ta biết liền hảo, không cần phải nói ra tới. Nghe xong Vân Thanh tiểu đệ như thế trắng ra lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được dưới đáy lòng trận trắng mắt, nói ngươi là thực sự có ý thức được, ngươi hiện tại là ở Tiêu biến thái địa bàn sao. Kia vì cái gì ngươi đối Tiêu biến thái luôn một bộ cao ngạo thanh ngạo khinh thường biểu tình đâu. Vân Thanh thuận theo gật gật đầu, tiện đà kiên trì không ngừng khuyên, chủ tử, nghe nói tôn ma môn trưởng môn là một cái khinh nam bà nữ, không chuyện ác nào không làm đại ma đầu, ngươi vẫn là mau rời khỏi tôn ma môn đi. Bị lải nhải cả ngày, Cơ Hiểu Nghiêu rất là bất đắc dĩ buông trong tay linh thực, híp lại híp mắt, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp uy hiếp nói, hừ, ngươi nếu là dám nói thêm nữa một câu, ta khiến cho Tiêu biến thái đem ngươi đóng gói đưa cho Tịch Hồng Nhan cái kia ác nữ. Nghe vậy, Vân Thanh không khỏi nhớ tới Tịch Hồng Nhan kia hận không thể đem hắn quần áo đều lột quang giữ tợn ánh mắt, đông chốc đánh một cái lạnh run, một trương như ngọc điêu khắc khuôn mặt tuấn tú đều có điểm trắng bệnh. Nghĩ đến chủ tử thế nhưng lấy cái này uy hiếp hắn, Vân Thanh hề vải cúi đầu, nhưng thật ra không dám lại khuyên bảo, nhưng ánh mắt lại ủy khuất hề hề liếc hướng nào đó vô tình vô sỉ chủ tử đi. Bị Vân Thanh cặp kia câu hồn mắt đào hoa đáng thương hề hề liếc, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trong lòng nhảy dựng, nhịn không được nhĩ tiêm ửng đỏ đem ánh mắt dịch khai đi. Thứ này lớn lên như vậy trêu hoa gẹo nguyệt, thật trách không được Tịch Hồng Nhan kia ác nữ tâm sinh ác niệm a. Tự bị uy hiếp sau, Vân Thanh liền chỉ phải tĩnh hạ tâm tới, không hề khuyên bảo nàng rời đi tôn ma môn, mà là đi theo nàng phía sau, cực kỳ chi kỷ xử lý nàng ăn, mặc, ở, đi lại, làm nàng có thể vui sướng luyện đan. Nhìn nàng bưng kia trương hoàn toàn xa lạ thanh tú nam tử khuôn mặt ở phi thường nghiêm túc luyện đan, Vân Thanh chỉ cảm thấy trong lòng dễ dàng đã bị nàng kia một đôi như lưu ly trong sáng con ngươi sở rung động, nhịn không được gần chút nữa nàng một chút. Không thể không nói, có Vân Thanh tiểu đệ chi kỷ chiếu cố, Cơ Hiểu Nghiêu sinh hoạt chợt thăng mấy cái cấp bậc. Võ đấu tỉ thí rằng có suốt 5 ngày thời gian mới cuối cùng kết thúc, Tịch Hồng Nhan dựa vào một thân vượt qua thử thách thân pháp lấy được võ đấu tỉ thí đệ nhất danh. Mà Tịch Hồng Nhan thắng tỉ thí chuyện thứ nhất chính là đi trước Linh Dược Phong, muốn đem nàng coi trọng mắt Vân Thanh cấp hoàn toàn biến thành nàng người. Hạnh đến Cơ Hiểu Nghiêu sớm có chuẩn bị, làm Vân Thanh trước tiên cắn hạ một viên có thể làm người biến thành một con xanh tím sắc cương thi bộ dáng thi độc đan, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Không thể không nói, đương nhìn thấy Tịch Hồng Nhan âm trầm một trương giữ tợn gương mặt rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vẫn là rất thoải mái, hừ, liền cái này can đảm, còn dám mơ ước nhà nàng tiểu đệ, thật đúng là tù răng tủ xìm lệ a. Tù răng tủ xìm lệ quá ngốc quá thiên chân. Võ đấu tỉ thí sau đó là liên tục 3 ngày tiểu chúng tỉ thí. Cơ Hiểu Nghiêu đối tiểu chúng tỉ thí vẫn là rất cảm thấy hứng thú, rốt cuộc bỏ xuống luyện đan nghiệp lớn, nhạc điên đi theo Tiêu Cửu Hiền qua đi quan khán. Lệnh Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc chính là, Tịch Hồng Nhan bên người cái kia 2 mét cao tráng hán lại là một người ngự thú đại sư, mà nàng phía trước ở một phương hậu thổ nhìn thấy tên kia Kiều Hoa Sen Chỉ Đại Thúc lại là một người bùa chú đại sư. Nghe nói, Hoa Sen Chỉ Đại Thúc là nội môn đệ tử trung niên kỷ lớn nhất, thực lực cũng là kém cỏi nhất. Nhưng lại bởi vì hắn kia một tay xuất thần nhập hóa chế phù chi thuật tại nội môn đứng vững vàng gót chân. Quan trọng nhất chính là, Hoa Sen Chỉ Đại Thúc vẫn là một cái không hơn không kém biến thái đoàn tụ, thích nhất chính là chơi tiểu thịt tươi dưỡng thành trò chơi. Chơi tiểu thịt tươi dưỡng thành sau, hắn liền sẽ vô tình đem bọn họ linh lực cùng linh hồn cùng nhau hút khô. Đương thấy Hoa Sen Chỉ Đại Thúc không cần tốn nhiều sức liền luyện chế ra một chương ngũ giai thượng phẩm phong lôi phù, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi chọn chọn mày đẹp, tôn ma môn quả nhiên là nhân tài đông đúc. Thật không hổ là tà tu giới đệ nhất môn phái. Thông qua Tiêu Cửu Hiên giới thiệu, Cơ Hiểu Nghiêu thế mới biết kia 2 mét cao trắng hán, Tịch Thanh Đức, nguyên lai lại là Tịch Hồng Nhan đường đệ, hơn nữa hai người bọn họ còn có nói không rõ ái muội quan hệ. Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết nhìn lướt qua mặt tái phụ dung, tươi đẹp quyến rũ Tịch Hồng Nhan, lại liếc liếc mắt một cái kia cơ bắp củ kết Tịch Thanh Đức, cuối cùng là không nỡ nhìn thẳng quay mặt đi, thật đúng là hủy người tam quan thân duyên quan hệ a. Đương nhìn thấy Tịch Thanh Đức dựa vào hắn linh sủng ngũ giai bạc mang rắn độc hành hạ đến chết tứ phương khi, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ ghê tởm cảm, mẹ nó, cái kia bạc mang rắn độc rõ ràng đã đem đối thủ ngũ giai ngọn lửa Nghê Diệp Hầu cấp đánh bại, cuối cùng lại vẫn là dùng thật dài cái đuôi đem Nghê Diệp Hầu chán tạp cái nát nhừ, tàn nhận đến làm người giận sôi a. Đương cái kia Nghê Diệp Hầu bị tạp khi chết, Tịch Thanh Đức đối thủ bởi vì huyết mạch tương liên linh sủng bị đánh chết mà phản vệ bị trọng thương. Đương nhìn thấy Tịch Thanh Đức lộ ra một mạt huyết tinh độ cung, mệnh lệnh hắn linh sủng đem đối thủ của hắn cũng tạp cái nát như khi, Cơ Hiểu Nghiêu một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, này quả thực là sống sờ sờ hành hạ đến chết, sớm đã không ở tỉ thí phạm chủ. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu cũng từng ở song cực giới giết địch vô số, nhưng nàng thông thường đều là nhất chiêu mất mạng. Liên tính đối mặt chính là cực căm hận địch nhân, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là không thích hành hạ đến chết, nhưng Tịch Thành Đức đối thủ chính là hắn đồng môn sư huynh đệ, chính là hắn lại không chút do dự đã đi xuống độc thủ, này quả thực chính là bệnh trạng giết chóc ca. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt trở nên tái nhợt, Tiêu Cửu Hiên mày khẽ nhíu, sâu thẳm đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt lo lắng chi sắc, muốn hảo hảo an ủi nàng một phen, lại ngại với Tịch Hồng Nhan liền ở bên người, chỉ phải vẻ mặt âm trầm khinh thường nói, thích, bằng ngươi cái này hùng dạng còn muốn tiến vào Tôn Ma Môn, thật đúng là si tâm vọng tưởng a. Hùng dạng. Cơ Hiểu Nghiêu lập tức đem ánh mắt chuyển hướng vẻ mặt khinh thường Tiêu Cửu Hiên, trong lòng lửa giận tạch một chút liền lên đây, người này hai ngày này lao ở Tịch Hồng Nhan cái kia ác nữ trước mặt chèn ép nàng, quả thực chính là có tật xấu, có hay không? Ngay từ đầu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu xác thật không rõ vì cái gì Tiêu Cửu Hiên luôn ở Tịch Hồng Nhan trước mặt giẫm nàng, chỉ đương hắn là đầu góc nhất thời chịu mà thôi. Bị trao phúng số lần nhiều, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi hoài nghi, hắn có phải hay không rốt cuộc ý thức được, giống hắn loại này tâm linh vặn vẹo biến thái, là không có khả năng sẽ được đến nàng loại này chính khí lẫm nhiên muội tử thiệt tình thích, ngược lại muốn công lược giống Tịch Hồng Nhan loại này thuộc tính tương đồng ác nhân. Nhưng là đương nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên không chút do dự đem nàng không cẩn thận luyện chế sai lầm độc đan chuyển giao cấp Tịch Hồng Nhan khi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu đem cái này không đâu vào đâu, làm nàng thập phần không thoải mái ý tưởng cấp chủ bay. Sau lại, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhớ tới thứ này đời trước chính là liền nữ nhân tới gần nàng đều sẽ ghen biến thái, khuôn mặt nhỏ nháy mắt hắc thành đáy nồi, hận không thể đường trường liền đem hắn cấp hung hăng tấu một đốn, mẹ nó, nàng nếu là cái cong, lúc trước lại như thế nào sẽ phong dáng người nóng bỏng hồ mạn mân không cần. Coi trọng hắn này tử biến thái, được không? Cơ Hiểu Nghiêu vốn định cùng Tiêu Cửu Hiên hảo hảo lý luận một phen, nhưng rồi lại lo lắng hắn sẽ cảm thấy nàng đây là lệ ông tôi ở buổi này, chỉ phải sinh sôi đem trong lòng lửa giận cấp đè ép đi xuống. Hiện giờ lại bị Tiêu Cửu Hiên như vậy châm chọc niệm ai, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhịn không được trong lòng lửa giận, cười khẽ một tiếng, nói, ngươi như vậy âm dương quái khí biến thái kẻ điên đều vào Tôn Ma Môn, dựa vào cái gì ta như vậy tuấn giật tiêu sái vào không được. Cơ Hiểu Nghiêu lời nói vừa ra, lấy hai người bọn họ vì trung tâm địa phương nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Ở Tôn Ma Môn, ai không biết Đỗ Thanh Mục tính tình nhất lòng dạ hẹp hòi, có thể nói là tí nhai tất báo. Vô số tà tu đệ tử đều vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía thanh tú nam tử, người này nhất định là sống không còn gì luyến tiếc đi, bằng không hắn làm sao dám cùng phát rồ, thích giết chóc thành tánh tam sư huynh nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. Ngay cả Tịch Hồng Nhan cũng nhịn không được trợn tròn đôi mắt, dùng một loại thương hại xem người chết ánh mắt liếc Lâm Hiểu, nhịn không được thầm nghĩ, gia hỏa này nhất định là ở Linh Dược Phong bị tam sư đệ ngược thảm đi, bằng không như thế nào sẽ tinh thần thất thường, nói ra như vậy náo tàn lời nói đâu. A, ta đây khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là biến thái kẻ điên đi. Vẻ mặt âm trầm Tiêu Cửu Hiên đang nói xong những lời này sau, quyết đoán ở trước mắt bao người cưỡng hôn mộ chỉ hoàn toàn thạch hóa thanh tú nam tử. Chương 177 nguyên do. Tôn Ma Môn. Luyện đan yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh, chịu không nổi quấy rầy, bởi vậy, luyện đan tỉ thí là ở môn phái rất nhiều phòng luyện đan nội cử hành. Ở hắc một trương thanh tú khuôn mặt Cơ Hiểu Nghiêu dưới sự trợ giúp, Tiêu Cửu Hiên thành công lấy được luyện đan tỉ thí đệ nhất danh. Tự nội môn tỉ thí tiểu chúng sau khi kết thúc mấy ngày nội, Tôn Ma Môn vẫn luôn đều ở vào một loại quỷ dị bầu không khí chung. Ở tam sư huynh Đỗ Thanh Mục cho thấy xu hướng giới tính phía trước, cơ hồ sở hữu Tôn Ma Môn đệ tử đều cho rằng hắn thế giới cực kỳ đơn giản. Chỉ cần có Tịch Hồng Nhan đại sư tỷ cái này tín ngưỡng tồn tại liền có thể. Chính là, sở hữu hết thảy đều ở Tịch Thành Đức ngự thú tỉ thí chung đã xảy ra biến hóa. Nguyên lai Đỗ Thanh Mục tam sư huynh cũng là một phàm nhân, cũng không có cường đại đến tự công tự thụ cường hãn trạng thái. Tưởng tượng đến Đỗ Thanh Mục bạo ngược vô đạo, ương ngạnh làm liều âm trầm huyết tinh tính tình, cho dù là thích hành hạ đến chết Tịch Thành Đức đều nhịn không được trắng khuôn mặt. Cơ hồ sở hữu tự xưng là tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu trên mặt đều toát ra một loại sống sót sau tai nạn may mắn biểu tình, mà tự xưng là tuấn giật tiêu sái nam tu đều cơ hồ giống bị cao gia yêu thú truy ở sau người theo đuổi phối ngâu giống nhau tái nhợt khuôn mặt, vội không ngừng lánh ra ngoài tu luyện nhiệm vụ, sôi nổi thoát đi môn phái. Đối với bị Đỗ Thanh Mục coi trọng Lâm Hiểu, cơ hồ sở hữu Tôn Ma Môn đệ tử đều đối hắn lòng mang một loại thương hại đồng tình tình cảm. Khu khu, chính cái gọi là chết bần đạo không bằng chết đạo hữu, cho nên tự kia khởi, phần lớn đệ tử đều đối sắp bước vào địa ngục Lâm Hiểu tràn ngập thiện ý, liền kém không có ở trong tối cho hắn thiêu thượng mấy trụ cao hương, cầu nguyện hắn có thể sống lâu một ít thời gian, đừng làm Đỗ Thanh Mục cái này tỏ thái độ độc hại bọn họ này đó đáng thương tiểu bách hoa, tiểu thảo gì đó. Tự giúp Tiêu Cửu Hiên lấy được tỉ thí thắng lợi sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền vẻ mặt bi phẫn tránh ở Linh Dược Phong phòng luyện đan, làm lơ rất Vân Thanh tiểu đệ vẻ mặt muốn nói lại thôi ghen thần sắc, không hề ra cửa. Vừa nhớ tới nàng này đoạn thời gian bị những cái đó tà tu dùng đáng thương đồng tình ánh mắt âm thầm quét, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được cắn một ngụm tiểu bạch nha, mẹ nó, nàng tuyệt đối không phải đoạn tụ, được không? Cho nên, thỉnh không dùng lại xem sắp chết có ý nghĩa, công đức viên mãn bạch liên hoa mịt mở ánh mắt nhìn nàng. Tương đối với mặt khác tà tu đệ tử đối Lâm Hiểu thiện ý, Tịch Thanh Đức đối Đỗ Thanh Mục tỷ bà khác ôm lại là rất không vừa lòng. Ở hắn xem ra, Tịch Hồng Nhan chính là tà tu giới đệ nhất tiên tử, phàm là ái mộ nàng người đều hẳn là lòng mang một viên thuần túy tâm mới được. Mà giống Đỗ Thanh Mục loại này tam tâm nhị ý ra hỏa quả thực chính là Tịch Hồng Nhan chi viện sẽ xỉ nhục. Nhưng là, nghề hà Đỗ Thanh Mục gác danh quá đáng, Tịch Thanh Đức cũng chỉ dám ở đấy lòng yên lặng khó chịu mà thôi. Thị huyết phong. So với Tịch Thanh Đức mịt mờ, Tịch Hồng Nhan bình lui mặt khác tu sĩ, kéo lấy Đỗ Thanh Mục ống tay áo, thực trắng ra tỏ vẻ nàng khó chịu, như mày nói, tam sư đệ, ngươi thật sự coi trọng Lâm Hiểu cái nào tiểu bạch kiểm. Ở Tịch Hồng Nhan xem ra, Lâm Hiểu cái kia nam tử ta muôn khẩn. Trước tiên kiến mặt thời điểm, Lâm Hiểu liền đem nàng coi trọng Vân Thanh cấp quải. Sau lại, thế nhưng liền nàng nhất tình thâm quân sư quạt mò, phan não tàn Đỗ Thanh Mục đều coi trọng hắn, này hết thể đều có vẻ quỷ dị vô cùng. Nếu không phải Đỗ Thanh Mục đối nàng hết thể đều chưa từng thay đổi, Tịch Hồng Nhan đều phải thiếu chút nữa nhịn không được muốn đi đem cái này không ổn định nhân tố cấp diệt. Nghe được có người xưng hô hắn giao giao vì tiểu bạch kiểm, lại ám quét liếc mắt một cái Tịch Hồng Nhan túm chặt ống tay áo của hắn móng đuốt. Tiêu Cửu Hiên sâu thẳm đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một tia tối tăm, đầu ngón tay nhẹ điểm, một ít âm hiểm thuốc bột nhỏ đến khó phát hiện phiêu tán ở không trung. Nhớ tới này đó âm nhân dẫn trùng phấn là giao giao hữu nghị cung cấp, Tiêu Cửu Hiên đáy lòng tối tăm chợt tan đi, âm nhu khuôn mặt thượng đúng lúc hiện lên một mạt tá a, nữ thần cùng ta nói chuyện. Phú Hoa lại dọa người đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng vặn vẹo giải thích nói, đại sư tỷ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trong lòng trừ bỏ tuyệt sắc cái thế, mạo thắng thiên tiên ngươi còn có thể chứa được người khác sao? Nghe vậy, Tịch Hồng Nhan thở nhẹ một hơi yên lòng, đúng vậy, tuy rằng Đỗ Thanh Mục thần kinh hề hề, nhưng là hắn lại là nhất không có khả năng phản bội nàng người, có hay không? Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì sao phải như thế đối hắn? Tịch Hồng Nhan trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt toan khí, hẹp dài mắt phượng tản ra sắc bén lãnh quang. Tuy rằng nàng cũng không thích Đỗ Thanh Mục loại này âm trầm tỏ thái độ nam tử, nhưng ở Tịch Hồng Nhan xem ra, hắn cả người đều đánh nàng nhãn, là nàng sở hữu vật. Hiện giờ nàng sở hữu vật thích thượng người khác, quả thực chính là sống sờ sờ đánh nàng một cái bàn tay a. Đại sư tỷ, ở này đó thiên tra xét chung, sư đệ rốt cuộc đã biết cái kia Lâm Hiểu ý đồ. Tiêu Cửu Hiên sắc mặt đỏ lên kích động tranh công nói. Nga, là cái gì? Liếc thấy Đỗ Thanh Mục trên mặt thần sắc, Tịch Hồng Nhan trong lòng nhảy dựng, đỏ tươi khỏe môi nhịn không được giơ lên. Phải biết rằng trừ bỏ đối nàng ngoại, tam sư đệ rất ít sẽ đối mặt khác sự tình lộ ra như vậy kích động thần sắc, bởi vậy có thể thấy được. Không chuẩn kia Lâm Hiểu thật là một đầu đại dê béo. Hắn là vì một phương hậu trong đất bảo bối mà đến. Tuy rằng sư đệ tạm thời còn thăm không ra kia thổ thuộc tính bảo bối là vật gì, nhưng kia Lâm Hiểu lại có biện pháp có thể thành công lấy được một phương hậu trong đất bảo bối. Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt tham lam nói. Sư đệ, ngươi xác định. Đương nhiên. Nghe vậy, Tịch Hồng Nhan yêu mị gương mặt không tự giác lộ ra một mặt vui mừng, không thể tưởng được thế nhưng là lớn như vậy một kinh hỉ a. Phải biết rằng, từ một phương hậu thổ ở ngàn năm trước sau khi xuất hiện, tôn ma môn cao giai trưởng lão đều từng vô số lần thử muốn đem bên trong nghịch thiên bảo bối cấp tìm ra, nhưng vẫn không có thành công. Ở một phương hậu thổ tu luyện tốc độ chính là muốn so bên địa phương mau tốt nhất vài lần, nếu là nàng có thể được đến kia kiện nghịch thiên bảo bối, nàng tu vi còn không được tiến bộ thần tốc. Nghĩ vậy, Tịch Hồng Nhan đối Lâm Hiểu lại là chân chính để bụng, nói, bởi vậy, sư đệ, ngươi cố ý làm ra như vậy hành vi là tính toán đem Lâm Hiểu mang tiến một phương hậu thổ mảnh đất trung tâm. Sau đó, bò ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Đại sư tỷ vẫn là trước sau như một thông tuệ tuyệt luân a. Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt sùng bái cảm khái nói. Nghe được Đỗ Thanh Mục tán dương, Tịch Hồng Nhan sắc mặt hiển lộ ra một mặt đắc sắc, nhưng lại vẫn là áp xuống trong lòng mừng như điên, nhịn không được vẻ mặt lo lắng nói, đại sư tỷ vẫn là tin tưởng tam sư đệ phán đoán, chỉ là sư đệ đem người ngoài mang tiến một phương hậu thổ, nếu là xảy ra sự tình, chỉ sợ không ổn. Nghĩ đến một phương hậu thổ quy củ cùng môn phái nội những cái đó lao ra hỏa đối một phương hậu thổ bảo bối mơ ước, Tịch Hồng Nhan có điểm đau đầu, nàng phía sau bối cảnh nhưng không có tam sư đệ thâm hậu, nếu là thật xảy ra vấn đề, nàng cái này đại sư tỷ thân phận cũng không nhất định có thể giữ được nàng. Bởi vậy, Tịch Hồng Nhan mới có thể cố ý nói ra nàng lo lắng, hy vọng Đỗ Thanh Mục tỏ thái độ. Đại sư tỷ, ngươi không cần lo lắng. Liên tính xảy ra sự tình, ta cũng sẽ che ở ngươi phía trước. Huống hồ, môn phái những cái đó lao yêu quái bồi dưỡng chúng ta lâu như vậy, hơn nữa ta thế lực phía sau, bọn họ là sẽ không dễ dàng đụng đến bọn ta. Nghe được Tịch Hồng Nhan đã tưởng được đến chỗ tốt rồi lại không nghĩ gánh trách nhiệm, Tiêu Cửu Hiên đáy lòng chán ghét, trên mặt lại đúng lúc lộ ra vẻ mặt cuồng ngạo, có đảm đương biểu tình. Nghe được Đỗ Thanh Mục đem trách nhiệm toàn bộ khiên thượng, Tịch Hồng Nhan trên mặt xuất hiện một mặt cảm kích thân sắc, đáy lòng lại đối hắn thế lực phía sau bối cảnh lại tiện lại đố. Chỉ là, bảo bối chỉ có một, nếu là đại sư thì được, Thanh Mục là tuyệt đối sẽ không có ý tưởng, nhưng nếu là mặt khác tu sĩ được, Thanh Mục lại là không cho phép. Bởi vậy, đại sư tỷ nhưng nhất định phải làm tốt bảo mật công tác. Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt thâm tình sùng bái nói. Sư tỷ tất nhiên là biết sự tình nặng nhẹ. Nghe vậy, Tịch Hồng Nhan đấy mắt bay nhanh xẹt qua một tia tinh quang, yêu mị gương mặt phiếm ra một tia rất là tự đắc thần sắc. Linh Dược Phong. Phế đi vài lò đan dược sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc ra phòng luyện đan, bắt được bận rộn Tiêu Cửu Hiên, cắn răng nói, Tiêu biến thái, ngươi vì cái gì muốn hủy ta thanh danh? Tiêu Cửu Hiên trở tay đem Cơ Hiểu Nghiêu túm vào hắn trong lòng ngực, hít sâu một ngụm trên người nàng u hương, nhịn không được khỏe môi dơ lên nói, giao giao, ta chẳng qua là đem ngươi ta chi gian chân chính quan hệ công bố với chúng mà thôi, từ đâu ra hủy ngươi thanh danh vừa nói. Hơn nữa, đây là sự thật, ngươi cần gì phải như thế canh cánh trong lòng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng ma nha, cả giận nói, sự thật than buồn. Ngươi cũng không nên quên ta hiện tại chính là một người nam tử, ta nhưng không giống ngươi, có này đó lung tung rối loạn ham mê. Cơ Hiểu Nghiêu kỳ thật đối đoạn tụ gì đó cũng không có rất lớn mâu thuẫn, ở nàng xem ra, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, này chỉ là mọi người lựa chọn sinh hoạt tình cảm phương thức bất đồng mà thôi. Nhưng là, nghĩ đến Tiêu Cửu Hiên thế nhưng đối với một trương nam tử khuôn mặt đều có thể vô hạn thâm tình ôm hôn, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được dưới đáy lòng phiếm toan thôi. Liếc thấy nàng cắt thủy mắt đẹp tuy rằng ra bên ngoài mạo hỏa tinh tử, nhưng là lại chỉ trang hắn một người thân ảnh, Tiêu Cửu Hiên bị Tịch Hồng Nhan ghê tởm đến tối tâm tâm tình rốt cuộc tốt hơn không ít, nhịn không được hung hăng hôn nàng một ngụm, mới nhướng mày nói, cho nên, giao giao là sinh khí đôi ta đều là nam tử, mà không phải ta ở trước công chúng thân ngươi. Nghe vậy, bị thân thất điên bát đảo Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, hình như là như vậy một chuyện, tiện đà thanh tú gương mặt nháy mắt nhiễm một mặt thẹn quá thành giận đỏ ửng, trừng mắt nói, hừ, đừng kéo ra đề tài, nói đi, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Nhìn thấy nàng trắng nón lỗ thai đều hồng thấu, nổi giận trừng mắt hắn, Tiêu Cửu Hiên âm trầm con ngươi nháy mắt nhu hòa xuống dưới, bàn tay to không tự giác xoa thượng nàng vành hai, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ sung sướng, môn phái những cái đó quân sư quạt mo nói vẫn là rất có đạo lý, hảo nữ sợ triền lang a. Khu khu, nếu là Tiêu Cửu Hiên biết, đã an cũng là dựa vào cái này thiết luật đem Cơ Hiểu Nghiêu cấp đuổi tới nói, chỉ sợ hắn liền sẽ không như vậy tự đắc. Trải qua này đoạn thời gian dây dưa, tiểu gia hỏa này đối hắn không hề giống phía trước như vậy lạnh nhạt. Đối với hắn đủ loại chiếm tiện nghi hành vi, cũng từ ngay từ đầu phẫn nộ vũ lực đánh trả, đến bất đắc dĩ, cho tới bây giờ thói quen tính trứng mắt, này thật là một cái hảo hiện tượng a. Nghĩ vậy, Tiêu Cửu Hiên tâm tình rất tốt nói, tuy rằng nói, thắng được tỉ thí tà tu có thể đem đặc thù ngọc bài chuyển nhượng cho người khác, nhưng là dù sao cũng phải có một cái nguyên do đi. Làm lơ rất Tiêu Cửu Hiên trà đạp nàng vành thai bàn tay to, Cơ Hiểu Nghiêu tức giận nói, cho nên đâu? Chẳng lẽ giao giao không cảm thấy, bởi vì ái ngươi tình thâm, cho nên, ta đem đặc thù ngọc bài cho ngươi, là một cái cực hảo nguyên do sao? Một chút đều không cảm thấy. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi đáng yêu biểu tình, Tiêu Cửu Hiên nhịn không được cười khẽ, kỳ thật hảo nguyên do có ngàn ngàn vạn, nhưng hắn lại thiên vị cái này thôi. Chương 178 bát phẩm hư linh đan. Mà minh giới, một phương chấn. Một phương chấn bởi vì một phương hậu thổ mà mệnh danh. Lại bởi vì là tôn ma môn hạ sở khu trực thuộc vực, này phồn vinh trình độ chính là tà tu giới số 1. Liếc thấy ngoan ngoãn bị hắn nắm đi Cơ Hiểu Nghiêu, Tiêu Cửu Hiên khỏe môi không tự chủ được giơ lên, một thân khắc dấu âm trầm quỷ dị kim văn áo đen cũng che đậy không được trên người hắn tràn ra sung sướng, đến nỗi hắn phía sau ba ba đi theo Cơ Hiểu Nghiêu đi Vân Thanh bị hắn quyết đoán xem nhẹ rớt. Ly một phương hậu thổ lịch luyện còn cần nửa tháng, lại nghe nói tôn ma môn 10 năm một lần đấu giá hội sẽ ở một phương trấn cử hành, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tò mò khẩn. Hơn nữa không nghĩ nhìn thấy Tịch Hồng Nhan mơ ước Vân Thanh tiểu đệ lang quang, liền đồng ý Tiêu Cửu Hiên tới kiến thức một phen đề nghị. Đương nhiên, bọn họ ba người ra tôn ma môn sau, đều dùng pháp quyết biến ảo bộ dáng, đỡ phải trêu chọc phiền toái. Trải qua nhiều lần dễ rùa không có hiệu quả, Cơ Hiểu Nghiêu đã lười đến đi phun tảo Tiêu Cửu Hiên quang minh chính đại chiếm tiện nghi hành vi, quan tâm hỏi, Tiêu Cửu Hiên, lần này đấu giá hội thượng thật sự có thất phẩm hồi hồn thạch sao? Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu dùng trong suốt ướp rầm rề con ngươi nhìn chằm chằm hắn, Tiêu Cửu Hiên khỏe môi lại dơ lên vài phần, cả người phát ra đảo phấn hơi thở càng sâu, gật đầu nói, lần này đấu giá hội thượng gần một nửa thiên tài địa bảo tin tức đều đã bị thả ra tạo thế, trong đó liền có hồi hồn thạch. Giao giao, ngươi muốn kia tảng đá. Làm lơ rất Tiêu Cửu Hiên trên người phát ra quỷ dị hơi thở, nhớ tới nàng từ quá một động thiên bí cảnh được đến lưu quang gió lửa kiếm, ngàn luyện đan đỉnh cùng tiểu hôi, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nhu hòa vài phần, gật gật đầu, thẳng thắn nói, nhiều năm trước, ta ở thiên thương giới thiếu hạ một phần nhân quả, yêu cầu dùng đến hồi hồn thạch. Cơ Hiểu Nghiêu từ Vân Thanh trong miệng biết được, nàng ở ánh trăng giới được đến cái kia có quá một tiên nhân hậu bối hồn phách hình người con rối thượng cấm chế cùng Tôn Ma môn có vài tia quan hệ. Tuy rằng Vân Thanh tiểu đệ hiện giờ có năm chắc có thể cởi bỏ hình người con rối thượng cấm chế, nhưng nếu không có hồi hồn thạch, chỉ sợ hình người con rối trung hồn phách cũng chỉ là tàn hồn mà thôi. Đồng thời, đây cũng là vì cái gì Vân Thanh sẽ xuất hiện trên mặt đất minh giới một nguyên nhân. Biết chuyện này sau, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ấy nay không thôi, nếu không phải nàng lúc trước không phụ trách nhiệm đem hình người con rối sự tình ném cho Vân Thanh tiểu đệ, hắn lại như thế nào sẽ rơi xuống loại này hoàn cảnh đâu. Nhìn lướt qua Vân Thanh tiểu đệ nhìn về phía nàng mịt mờ ái mộ ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu chột dạ dịch khai tầm mắt, ai, này đó vẫn là về sau rồi nói sau. Ngay vậy, Tiêu Cửu Hiên nắm thật chặt nàng trắng nón như ngọc tay nhỏ, mỉm cười nói, phàm là giao ra muốn, ta đều sẽ hai tay dâng lên. Nhớ tới nàng hiện giờ không xu dính túi, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là rất đau đầu. Tuy rằng nghe được Tiêu Cửu Hiên đề nghị, Cơ Hiểu Nghiêu rất là tâm động, nhưng là nàng lại là không nghĩ lanh hắn này phân tình, chẳng sợ hắn hiện giờ là nàng tiểu đệ. Ta đây muốn Âu Dương sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu lười biếng nói. Cơ Hiểu Nghiêu. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tiêu Cửu Hiên sắc mặt thoáng chốc thanh hắc, nghiến răng nghiến lợi quát. Hừ, nói so sướng còn muốn dễ nghe. A, hồn đạm, đau, buông tay. Nhìn thấy phía trước thân xuyên một bộ vân nhạn tế cẩm tu sĩ phục nữ tử trận tròn trong suốt con ngươi, hung hăng một chân dẫm lên nam tử huyền sắc dày, vân thanh mê ly đào hoa mắt chứa mãn đều là đối Tiêu Cửu Hiên thật sâu hâm mộ. Bị chủ tử như vậy không chút nào cố kỵ khi dễ cảm giác nhất định thực hạnh phúc đi. Liếc thấy thất phẩm cẩm vân ủng thượng in lại nữ tử nhợt nhạt dấu dày, Tiêu Cửu Hiên sâu thẳm đáy mắt đều là lửa giận, làm lơ rất trên đường phố một chúng người qua đường, rất là vô sỉ mượn này hướng Cơ Hiểu Nghiêu tắc một cái thâm tình hôn. Kỳ thật ở không khí bưu hãn tả tu giới, bên đường ôm hôn sự kiện vẫn là khi có phát sinh. Nhận thấy được khỏe miệng đã là sưng đỏ lên, Cơ Hiểu Nghiêu hồng một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, cuối cùng lại chỉ là hừ lạnh một chút, cái gì đều không có nói. Bởi vì nàng thật sâu ý thức được một cái chân lý, đó chính là cây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, nàng nhưng đấu không thắng không biết xấu hổ mỗi chỉ tử biến thái. Nhìn chung quanh một vòng cùng tà tu giới mặt khác biên giới hoàn toàn bất đồng kiến trúc phong cách, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, có điểm nghi hoặc nói, ta như thế nào cảm thấy một phương trấn cách cục thực quen mắt đâu. Tiêu Cửu Hiên nhàn nhạt đảo qua một phương chấn, không có hứng thú nói, đương nhiên, bởi vì một phương chấn chính là phỏng theo 200 năm trước giả làm giới tinh hán chấn sở kiến tạo. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trận tròn đôi mắt, phải biết rằng giả làm môn chính là tà tu giới tu sĩ đầu phiếu đến ra ghét nhất môn phái, không gì sánh nổi. Nhưng là tôn ma môn nhất phồn hoa trọng chấn một phương chấn là phỏng theo giả làm môn tinh hán chấn sở kiến tạo, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng dâng lên vài phần hoang đường cảm giác, không khỏi tò mò hỏi, vì cái gì? Tiêu Cửu Hiên lắc lắc đầu, nói, một phương chấn là một cái có mấy ngàn năm lịch sử truyền thống trọng chấn, nguyên lai kiến trúc cách cục thiên hướng với dày nặng. Nhưng là ở 200 năm trước, tôn ma môn môn chủ lại không màng môn chung một chúng trưởng lao phản đối, chính là đem ở tại một phương chấn tu sĩ xua đuổi đi ra ngoài, mô phỏng già lam môn tinh hàn chấn cách cục, một lần nữa chế tạo một cái hoàn toàn mới một phương chấn. Nhưng là, nguyên nhân trong đó đến bây giờ cũng không có tu sĩ biết. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bừng tỉnh, nói, chắc không được này một phương chấn một gạch một ngói đều lộ ra một cổ mới tinh hơi thở. Này tôn ma môn môn chủ, quả nhiên là có quyền liền tùy hướng A. Phòng đấu giá. Tiêu Cửu Hiên chỉ là vẻ mặt ngạo nghễ đưa ra một cái ma vực ngọc bài, thủ vệ kim đan kỳ tu sĩ liền tất cung tất kính đem bọn họ ba người nên vào phòng đấu giá, vẫn luôn dẫn tới một cái xa hoa ghế lô mới lui ra. Liếc thấy to như vậy phòng đấu giá chen đầy gần vạn danh tà tu, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi hâm mộ đấu kỵ hận cảm khái. Chỉ cần này gần vạn danh tà tu vào bàn phí, chỉ sợ lần này đấu giá hội cũng đã tránh thật lớn một bút linh thạch. Tâm tắc, xem ra này tôn ma môn thật là thực sẽ làm buôn bán A. Nhớ tới người nào đó tham tiền tính tình, Tiêu Cửu Hiên đấy mắt hiện lên một mặt ý cười, gật gật đầu, nói, tôn ma môn ở tà tu giới chính là lấy tài đại khí thô mà nổi tiếng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, ừ, đều như vậy có tiền, lại còn muốn đi xâm lược tu chân giới, thật đúng là lòng tham không đáy A. Nhớ tới Tiêu Cửu Hiên đối thất phẩm hồi hồn thạch gần 10 vạn cực phẩm linh thạch định giá, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi âm thầm may mắn, này phòng đấu giá cho phép lấy vật để linh thạch. Đấu giá hội sẽ cử hành 3 ngày thời gian, ngày đầu tiên là lục phẩm hoặc là lục giai dưới thiên tài địa bảo bán đấu giá, ngày hôm sau là thất phẩm, thất giai hoặc lấy thượng thiên tài địa bảo bán đấu giá, mà ngày thứ 3 còn lại là lấy vật đổi vật đặc thù bán đấu giá. Vốn tưởng rằng ngày đầu tiên bán đấu giá sẽ không có chấn phẩm, nhưng ai ngờ đương nhìn thấy những cái đó hiếm lạ cổ quái các tiểu linh thực cùng bảo vật khi, Cơ Hiểu Nghiêu thật sự nhẫn mại không được đáy lòng khắc cầu, ngạnh chính là cắn răng, quét ngang cùng ngày toàn bộ đấu giá hội gần 1/3 hàng đấu giá, chịu đựng đáy lòng lấy máu đau, đem toàn bộ thân gia hoa đi gần một nửa. Không thể không nói, Cơ Hiểu Nghiêu này một điên cuồng mua sắm hành động đem Tiêu Cửu Hiên cùng Vân Thanh giật nảy mình, nếu không phải nàng chưa từng rời đi quá bọn họ bên người, hai người bọn họ đều thiếu chút nữa muốn hoài nghi nàng hay không bị người đoạt xá đâu. Phải biết rằng, Cơ Hiểu Nghiêu ở hai người bọn họ cảm nhận trung tính tử lãnh đạm khắc chế không nói, vẫn là một cái rõ đầu rõ đuôi thần dữ của, nàng làm sao bỏ được hoa nhiều như vậy linh thạch. Đương nhìn thấy nàng sở chụp được chân phẩm bị thật cẩn thận đưa đến trên tay nàng khi, Cơ Hiểu Nghiêu hạnh phúc đến híp híp mắt mắt, hạnh đến nàng ở cực hàn chi địa, địa ngục cú lâm chờ hiểm địa được không ít quý hiếm thiên tài địa bảo, bằng không nàng liền sẽ bỏ lỡ này đó khó được quý hiếm linh thực. Cơ Hiểu Nghiêu từng từ yêu nghiệt Tả Liên trong tay hô tới không ít hiếm lạ đan phương, nhưng lại bởi vì tìm không thấy những cái đó kỳ ba tên linh thực, cuối cùng chỉ phải đem này đó đan phương đem gắt xó. Hiện tại, Cơ Hiểu Nghiêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này đó linh thực cũng không phải không tồn tại, mà là chỉ sinh trưởng ở nàng chưa từng quen thuộc tà tu giới thôi. Nghĩ đến nếu là có thể tề tiểu ngũ linh chi tinh thăng cấp lang lung thiên phủ, linh thực sinh trưởng tốc độ là có thể ở nguyên cơ sở thượng lại ra tốc gấp 10 lần. Cơ Hiểu Nghiêu kia trường không chấp mắt thanh tú gương mặt đều phiếm hương phấn quan mang, bởi vì là một người luyện đan đại sư, nàng nhất thiếu chính là các tiểu hiếm lạ cổ quái linh thực A. Đấu giá hội ngày hôm sau, như nguyện chụp đến thất phẩm hồi hồn thạch sau, Cơ Hiểu Nghiêu cơ hồ hao hết dư lại toàn bộ thân gia chụp được mười mấy cây quý hiếm cao giai linh thực. Đấu giá hội, ngày thứ 3. Cùng trước 2 ngày gần vạn danh tà tu chen chúc trường hợp tưởng so, hiện giờ phòng đấu giá chung cũng chỉ dư lại 1000 có được ma vực ngọc bài tu sĩ, có vẻ một mảnh trống rỗng. Liếc thấy nữ tử nhìn giữa sân vừa mới bưng lên bát giai bích cưu hàn tủy quả si mê ánh mắt, Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng hơi chịu, khẽ thở dài một hơi, trêu chọc nói, giao giao, ta thật hoài nghi, Vô Song cung cấm không cấm được ngươi như vậy coi tiền tài như cặn bã tiêu xài. Nghe được có người nhắc tới tên nàng, Cơ Hiểu Nghiêu vô ý thức gật gật đầu, ánh mắt lại vẫn là nóng cháy vô cùng nhìn chằm chằm phòng đấu giá trung ương bát giai bích cưu hàn tủy quả, trong lòng nước miếng là xôn sao chảy. Lấy bát giai bích cưu hàn tủy quả là chủ liêu, có thể luyện chế thành bát phẩm hư linh đan. Hóa thần kỳ tu sĩ dùng sau, không những có thể tu vi đại tiến, còn có thể cực đại gia tăng đột phá thăng cấp hợp thể kỳ bình cảnh cơ suất. Nếu là ở ngâm ở tẩy linh chi trung, trước dùng một viên thất giai băng linh liên, tắc có một nửa tỷ lệ, có thể miễn trừ thăng cấp hợp thể kỳ tâm ma thai hoàng ẩm. Bởi vậy, bát phẩm hư linh đan chính là hóa thần kỳ tu sĩ nhất tình cảm chân thành linh đan a. Nghĩ đến nàng ở cực hàn chi địa được đến thất giai băng linh liên, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình kích động không thôi, nhưng là nghĩ đến nàng hiện giờ khô quắc không gian giới, kích động biểu tình nháy mắt trở nên một mảnh lệ hoài, mẹ nó, giống như trên người nàng đã không có quý hiếm bảo bối. Nửa hướng, Cơ Hiểu Nghiêu mới ý thức được Tiêu Cửu Hiên trong giọng nói ý tứ, không khỏi giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khó chịu hừ nói, hừ, ngươi nhịn không được, luôn có người chịu được. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên mày kiếm nhẹ chọn, hắn nhưng không tin có người có thể cùng hắn cái này thiếu cung chủ so có tiền, hỏi, ai? Không quen nhìn Tiêu Cửu Hiên kia khoe khoang bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu khinh thường nhếch môi, khinh phiêu phiêu liếc xéo hắn một cái, lúc này mới đắc ý rào rạt nói, Tử An. Đương nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên thoáng chốc hắc như đáy nổi tuấn mỹ khuôn mặt, Cơ Hiểu Nghiêu bởi vì trong túi ngượng ngùng không song tâm tình lúc này mới vui sướng lên, hừ, dám chiếm ta tiện nghi, xem ta không tức chết ngươi nha. Chương 179 tiết tháo gì đó chính là cái cha. Linh Dực Phong. Vì ngăn cản Tịch Hồng Nhan mơ ước, Vân Thanh bị nào đó lòng dạ hẹp hòi nam tử cấp độc thành một cái cả người xanh lẹ người khổng lồ xanh. Tuy rằng Vân Thanh đấy lòng bạo nộ không thôi, cuối cùng lại bởi vì băn khoăn đến Cơ Hiểu Nghiêu lúc này an nguy, cũng không có phấn khởi trả thù, mà là buồn bực lăn trở về tính thất tu luyện khư độc. Nhẹ nhàng nhìn lướt qua chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn nữ tử, nghiêng nghiêng dựa vào giường nệm thượng Tiêu Cửu Hiên tâm tình rất tốt, khóe môi cong ra một cái phong hoa tuyệt đại mê người độ cung, tùy ý giơ giơ lên trên tay thất phẩm băng hộp ngọc, nhướng mày hỏi, "Muốn?" Cơ Hiểu Nghiêu cắt thủy con ngươi theo bản năng đi theo băng hộp ngọc mà chuyển động, cả người tâm thần đều gắt gao dính ở hộp thượng, căn bản không có nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên hỏi chuyện. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu liền một ánh mắt đều luyến tiếc cho hắn, Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú nháy mắt âm trầm xuống dưới, chỉ cảm thấy trong tay kia tính toán lấy tới dụ hoặc người nào đó băng hộp ngọc chướng mắt thật sự, tùy hứng thầm nghĩ, nếu là đem thứ này hoàn toàn hủy hoại, nàng ánh mắt hẳn là cũng chỉ biết nhìn chăm chú ở trên người hắn đi. Bất quá Tiêu Cửu Hiên cũng chính là ngẫm lại mà thôi, nếu là hắn thật dám đem trên tay bát giai bích cưu hàn tủy quả hủy diệt, trước mắt cái này vô tâm không phổi rồi lại lòng dạ hẹp hòi nữ tử tuyệt đối sẽ cùng hắn trở mặt, có hay không? Nghĩ vậy, Tiêu Cửu Hiên tâm tình lại tối tăm thượng vài phần, ngón tay nhẹ động, nào đó không hề phòng bị nữ tử liền bị hắn xả tới rồi trong lòng ngực. Nhìn thấy nàng ngoan ngoãn loa ở hắn trong lòng ngực, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm hắn trên tay đồ vật, hoàn toàn không có một tia cảnh giác, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt tức khắc một nu, nàng tuy rằng vẫn luôn đều ở đối hắn không giả sát thái, nhưng đối hắn lại là chân chân chính chính một lần nữa khôi phục tin cậy a. Nếu là làm Cơ Hiểu Nghiêu biết hắn trong lòng suy nghĩ, nàng nhất định sẽ phi thường khinh thường, phải biết rằng hắn hiện giờ đã là nàng tiểu đệ, chỉ sợ chỉ cần nàng tay nhỏ chỉ nhẹ động, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Bởi vậy, đối mặt như vậy cha nguy hiểm giá trị, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không có nghĩ muốn đi phòng bị hắn. Có thể nói, nếu không phải nhớ thương hai người đã từng những cái đó lung tung rối loạn nghiệt duyên, chỉ sợ Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm vận dụng chủ tớ khế ước đem mỗi chỉ dám phạm thượng tác loạn tử biến thái cấp áp chế đến gắt gao. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc từ bát giai bích cưu hàn tủy quả niệm tưởng trung tỉnh táo lại, Tiêu Cửu Hiên bàn tay to đã không giấu vết thăm vào nàng vạt áo. Nhận thấy được hắn kia mang theo thô giáp cái kén ngón tay liền phải chạm vào cấm địa, Cơ Hiểu Nghiêu thanh tú khuôn mặt nhỏ thoáng chốc biến hắc, một tay ngăn chặn hắn tác loạn bàn tay to, trong suốt hai tròng mắt giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó không chút do dự vươn một khắc chỉ tay nhỏ hướng tới hắn vòng eo hung hăng một ninh, lúc này mới đem mỗi chỉ sắc lang cấp bước lui. Không để ý tới Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú thượng buồn bực chi sắc, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt kích động, không chút khách khí từ trên tay hắn lấy ra tản ra băng hàn chi khí thất phẩm băng hộp ngọc. Đương Cơ Hiểu Nghiêu thật cẩn thận mở ra băng hộp ngọc, phát hiện kia bát giai bích cưu hàn tủy quả phẩm giai thật tốt, này niên đại thế nhưng có 2 và 5. Nghĩ đến cổ đan phương thượng từng có miêu tả, này hàn tủy quả niên đại càng lâu, bát phẩm hư linh đan phẩm giai liền càng tốt, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vui sướng càng sâu. Phải biết rằng toàn bộ tu chân giới đã có gần ngàn năm thời gian không có xuất hiện quá vạn năm phân hàn tủy quả. Đương nhìn thấy hàn tủy quả một mặt còn liên quan một chi xanh tươi ướt át đoạn chặt cây, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nháy mắt như bầu trời nhất lóa mắt ngân hà mang, hắc hắc, chỉ cần nàng đem này đoạn chặt cây nổ trồng đến Lang Lung Thiên Phủ, giả lấy thời gian, nàng định có thể thu hoạch đến vô số cực phẩm hàn tủy quả. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Hiên. Đáng thương hề hề ánh mắt trung toàn là lấy lòng cùng khát vọng ý vị. Tuy rằng nàng cũng hảo tưởng khinh thường nhẹ liếc Tiêu biến thái liếc mắt một cái, sau đó thực dũng cảm kêu một tiếng bổn đại gia mới không hiếm lạ này phá đồ vật. Gì đó, chỉ là, khu khu, ở cực phẩm linh thực trước mặt, tiết tháo cao lanh gì đó chính là cái cha a. Bị nàng toàn tâm toàn ý thâm tình ngóng nhìn, hơn nữa ôm ấp chung kia mềm như noãn ngọc xúc cảm, Tiêu Cửu Hiên chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, cổ họng căng thẳng, hô hấp chợt thô nặng lên, tình cảnh này hắn thật sự hảo tưởng cầm thú một phen, như thế nào phá. Khu khu, Tiêu Cửu Hiên cũng chính là thoáng làm ra vẻ sầu lo một tia, sau đó liền quyết đoán bắt đầu cầm thú dụ dỗ hành vi. Tiêu Cửu Hiên ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ, tiếng nói ám ách dụ hoặc nói, muốn. Bên tai vang lên Tiêu Cửu Hiên kia ngầm có ý dạy đặc ý vị tiếng nói, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, lúc này mới phát hiện hai người lúc này không chỉ có gắt gao ôm nhau. Hơn nữa nàng còn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi chỉ ra hỏa kia cả người tản mát ra mãnh liệt giống được hơi thở. Cơ Hiểu Nghiêu còn không có tới kịp rời xa, liền phát hiện mỗi chỉ biến thái đã đem nàng vành thai cấp hàm vào trong miệng, còn phi thường tình một màu liếm láp. Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng nuốt một ngụm nước bọt, thật cẩn thận đem hắn đẩy ra một tí xíu khoảng cách, hồng một trường tiểu diễm ướt át khuôn mặt nhỏ, tiện đà lời lẽ chính nghĩa nói, ta trên người có không ít cực phẩm linh thực, ta và ngươi tiến hành công bằng giao dịch đi. Nga, chính là ta không thích linh thực đâu. Mỗi chỉ cầm thú ý cười doanh doanh lại lần nữa tới gần kia tản ra ưu hương nữ tử, khuôn mặt tuấn tú thượng bày ra ra tới muôn vàn phong hoa tức khắc đem mỗi chỉ nhan khống mỗi tử mê đến tâm thần mê loạn. Kia, vậy ngươi thích cái gì? Ta thích cái gì, ngươi liền cho ta cái gì sao? Ngươi thích cái gì, ta đây liền. Cơ Hiểu Nghiêu mới nói đến một nửa, đột nhiên nhận thấy được mỗi chỉ ra hỏa cư nhiên phi thường không phẩm đối nàng sử dụng mỹ nam kế, hơn nữa nàng thật đúng là thượng câu. Đấy lòng tức khắc rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, nàng ý chí khi nào bạc nhược như vậy? Ngươi liền cái gì? Tiêu Cửu Hiên sâu thẳm như đàm đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt tiếc hận, cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, xem ra hắn tình mê mị pháp còn chưa đủ hỏa hậu a. Nghĩ đến nàng vừa mới thiếu chút nữa liền phải ở Tiêu Cửu Hiên mị hoặc hạ ký xuống hoặc là nhục nước mất chủ quyền hoặc là bán mình vì nô chờ hiệp ước không bình đẳng, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi đánh một cái dùng mình, tiện đa thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiến răng nói: Ngươi thích cái gì, ta liền càng không cho ngươi. Liếc thấy nào đó nữ tử mắt hạnh ra bên ngoài mạo hỏa tinh tử, Tiêu Cửu Hiên khỏe môi nhẹ dương, lộ ra một mạt phù hoa tiếc nuối, nói, Nga, phải không? Chúng ta đây chi gian giao dịch không phải phá sản sao? Ai, kia thật đúng là quá đáng tiếc ca. Đúng rồi, Vô Song Cung gần nhất tân vào một mạt thất giai xí liên linh hỏa, nghe nói chỉ cần thu phục, muốn luyện ra bát phẩm hư linh đan quả thực là dễ như trở bàn tay a. Thất giai xí liên linh hỏa, lại bị xưng là biên giới hư không hỏa, thành hình với đi thông tiên giới trong hư không, hấp thu ngàn vạn năm sao trời chi lực, mới có thể không ngừng cường đại. Ngọn lửa trình đỏ như máu, nhân này ngoại hình cùng Phật tòa đế liên tương tự mà đặt tên vì xí liên. Đồn đãi, xí liên linh hỏa ở biên giới hư không du đãng vào năm, lấy nuốt sao trời chi lực mà sống, nhiên, có một ngày, nhân này ác liệt tính tình, đốt cháy xuyên qua hư không tiên tử sở đi nhờ tiên thuyền, bị tiên tử một trưởng chụp được tu chân giới. Xí liên linh hỏa, không chỉ có cực cao linh trí, hơn nữa, chỉ cần hấp thu cũng đủ sao trời chi lực, còn có thể theo chủ nhân tu vi mà tấn giai, vì linh hỏa bảng tiềm lực giá trị đệ nhị danh. Nhưng là xí liên linh hỏa rất khó bắt giữ, hơn nữa tấn giai sở yêu cầu sao trời chi lực thật sự là quá nhiều, bởi vậy, tự thượng cổ cho tới bây giờ, cũng mới khó khăn lắm có một mạt xí liên linh hỏa ở khế ước sau là thành công tấn giai. Cơ hiểu Nghiêu chấp chấp hai tròng mắt, chờ nàng nhớ lại thiên tài địa bảo thượng về xí liên linh hỏa miêu tả, đáy lòng tức khắc lửa nóng một mảnh, liền tiên thuyền đều có thể đốt cháy linh hỏa, thật sự là quá làm người thèm nhỏ dại a. Phải biết rằng nàng chính là bởi vì linh hỏa có hạn, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, nếu là nàng có thể thành công thu phục thất giai xí liên linh hỏa, kia nàng tu luyện sở cần linh đan cùng linh thạch còn không phải quần quận mà đến sao. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt không khỏi nóng rát nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Hiên, tay nhỏ lấy lòng lay thượng hắn tay áo, dùng ngọt đến rụng răng tiếng nói, phi thường nhu tình mật ý nói, Hiên, vô luận ngươi thích cái gì, ta đều sẽ cho ngươi tìm thấy. Giao giao, ngươi cái miệng nhỏ phun ra lời nói thật đúng là ngọt ta. Ai, hảo tưởng nếm thử nó có phải hay không cùng ta trong tưởng tượng giống nhau ngọt ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nội tâm nhịn không được nghiến răng nghiến lợi phun tào nói, nếm ngươi đại gia, nếu nàng mục có nhớ lầm nói, nửa khác chung trước, hắn còn thập phần không biết xấu hổ gặm quá nàng cái miệng nhỏ đi. Tưởng tượng đến chỉ là bị gặm mấy khẩu, không chuẩn là có thể được đến kia làm nàng phi thường tâm động xí liên linh hỏa, Cơ Hiểu Nghiêu liền ý động không thôi, này trả giá cực nhỏ, thu hoạch lại cực đại, đáng giá suy xét ta, chính là như vậy, nàng còn sót lại tiết tháo có thể hay không toàn bộ rất quang đâu. Gì, cùng hạ sư thúc lăn quá chăn đơn sau, nàng còn có tiết tháo cái này ngoạn ý sao? Chột dạ đem cái này đột nhiên toát ra ý tưởng chụp phi, tiện đà nghĩ đến nàng cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian đã sớm không thuần quan hệ, Cơ Hiểu Nghiêu do dự nửa hướng, cuối cùng vẫn là ngưỡng mặt nhắm mắt lại mắt, bi tráng đem chính mình đưa lên môn. Liếc thấy nàng đem đỏ tươi ướt át cái miệng nhỏ đưa lên, Tiêu Cửu Hiên hô hấp ngừng một cái trước mắt, sâu thẳm hai tròng mắt đông chốc lại ám trầm vài phần, nói ra lời nói lại mang theo vài tia khoe khoang, giao giao, ngươi nên biết đến, ta là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tuy rằng kia xí liên linh hỏa đã đến ta trên tay, nhưng là nếu ngươi như vậy không tình nguyện, kia vẫn là thôi đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hô hấp cứng lại, tiện đà hung hăng nghiến răng, đầy ngập lửa giận dưới đáy lòng tán loạn, mẹ nó, nàng có thể hay không tùy hứng đem cái này thiếu tấu ra hỏa hung hăng tấu một đốn a. Bất quá nghĩ đến kia một mặt mê hoặc lòng người linh hỏa, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc mở mắt ra mắt, gượng ép lộ ra một mặt sán lạn miệng cười, cắn răng nói, hiên lớn lên như vậy thanh hoa tuấn dật, ta như thế nào sẽ không tình nguyện đâu. Thật vậy chăng? Thật sự. Kia giao giao chứng minh cho ta xem đi. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, đột nhiên đem chính mình mềm mại dán lên Tiêu Cửu Hiên khỏe môi. Đương nhận thấy được hắn khỏe môi nhắm chặt rồi lại lửa nóng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng kịch liệt nhảy lên, theo bản năng liếm láp một chút, sau đó thừa dịp hắn khỏe môi không tự giác buông lỏng, mượt mà lưu đi vào. Sau đó, cơ muội chỉ lưỡi thơm chỉ là nhẹ nhàng trêu chọc một chút, mộ chỉ cầm thú liền nhịn không được chủ động quấn quanh đi lên. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến bắt được người nào đó không quy củ bàn tay to, sương mù sắc mênh mông đôi mắt bất mãn nhìn chằm chằm hắn, lên án nói, ngươi nói, chỉ là thân một chút. Nghe nói, Vô Song Cung gần nhất tân vào một quả kim chi linh tinh đâu. Giao giao, ngoan, buông tay, ta chỉ là sờ một chút. Khu khu, sau đó, mỗi chỉ nhịn không được dụ hoặc mội tử liền hoàn toàn bị gặm ăn sạch sẽ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 180 ngươi xác định ngươi không phải ở nói giỡn sao. Tôn Ma Môn. Có lẽ là bởi vì rất rõ ràng Cơ Hiểu Nghiêu vô tâm không phổi, Tiêu Cửu Hiên ở thư thái gặm ăn người nào đó 3 ngày 3 đêm sau, chỉ là cho nàng thất giai xí liên linh hỏa, sau đó rất mặt dày vô sỉ nói, Tiêu Kim Chi linh tinh là hắn mâu thân đại nhân cho hắn nương tử chuẩn bị xính lễ, hắn không có quyền lực lộn xộn. Sau lại, ở Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi ngạnh bạo lực hạ, Tiêu Cửu Hiên rốt cuộc làm ra thỏa hiệp, chỉ cần nàng đáp ứng cùng hắn hồi Vô Song Cung vui sướng chơi đùa 3 tháng, hắn liền đem Kim Chi Linh Tinh hai tay dâng lên. Đối này, gần nhất luôn là âm dương quái khí Tả Liên yêu nghiệt thập phần khinh thường nói, chờ tới rồi Vô Song Cung sau, hắn chỉ cần động động ngón tay, là có thể dễ như trở bàn tay đem Kim Chi Linh Tinh lộng tới tay. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ luôn mãi tự hỏi, cuối cùng vẻ mặt không tình nguyện đáp ứng rồi Tiêu Cửu Hiên điều kiện. Lấy Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ hóa thần kỳ tu vi, nếu là không dựa vào ngoại lực, muốn thu phục thất giai xí liên dị hỏa là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mượn ngôn bế quan, tiến vào Thiên Phủ Tiểu Hắc phòng tu luyện Tả Liên sở cấp thượng cổ pháp quyết Phệ Hỏa Quyết. Đem Phệ Hỏa Quyết nhất cử tu luyện tới rồi đệ tam giai sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền bên trái liên hộ pháp hạ hao phí suốt 1 năm, đã trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cuộc thành công thu phục xí liên linh hỏa. Ở Cơ Hiểu Nghiêu bế quan quá thời hạn gian, Tiêu Cửu Hiên thông qua vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thành công tay Hoa Lan Đại Thúc trong tay đạt được lại một quả có thể đi vào một phương hậu thổ đặc thù ngọc bài. Ở tiến vào một phương hậu thổ trước, Cơ Hiểu Nghiêu liền làm Vân Thanh tiểu đệ về tu chân giới giúp nàng đem con rối ngẫu nhiên cấm chế cấp tẩy bỏ, quan trọng nhất chính là giúp nàng cấp Thanh Tuấn Âu Dương sư thúc, Đa An, Sơ Mạch đại ca cùng sư phó đám người báo một cái bình an. Bởi vì không muốn lại thai họa một người nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu ở Vân Thanh rời đi trước rất có ánh mắt phối hợp Tiêu Cửu Hiên tú ân ái hoạt động. Nhìn đến Vân Thanh tiểu đệ ảm đạm rời đi thân ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng đáy lòng có điểm áy náy, nhưng đáy lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Ở Tiêu Cửu Hiên vận tắc hạ, Vân Thanh biến mất là Tịch Hồng Nhan hậu cung nam tu nhân đấu kỵ mà xuống độc thủ duyên cớ. Tuy rằng Tịch Hồng Nhan vẫn luôn hoài nghi là Cơ Hiểu Nghiêu sở đảo quỷ, nhưng bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, lại bởi vì xuống tay chính là nàng thích nhất một người nam tu, cuối cùng việc này là không giải quyết được gì. Tiến vào một phương hậu trong đất tâm khu vực sau, ở Tiêu Cửu Hiên phối hợp hạ, Cơ Hiểu Nghiêu cố ý cùng Tịch Hồng Nhan đám người đi lạc. Vì không bị người hoài nghi, ở Cơ Hiểu Nghiêu nhiều phiên khuyên bảo hạ, Tiêu Cửu Hiên hắc một trường âm nhu khuôn mặt, cực độ khó chịu đi theo Tịch Hồng Nhan bên cạnh. Một tháng sau, bên trái liên che giấu hạ, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng là hữu kinh vô hiểm từ một phương hậu trong đất đạt được trang bị, thổ chi linh tinh một quả. Bởi vì một phương hậu thổ tu luyện thời gian vì 1 năm, vì không làm cho chú ý, Cơ Hiểu Nghiêu đem thổ chi linh tinh tạm thời lưu tại một phương hậu thổ, sau đó ẩn nấp thân hình sở trở về Tôn Ma Môn. Ác ma chi mắt tuy rằng là cấm địa, nhưng nhân này tính nguy hiểm cực cao, trừ bỏ muốn tìm chết tu sĩ, căn bản sẽ không có đệ tử lầm sớm, cho nên Tôn Ma Môn đều lười đến phái đệ tử trông coi. Nhưng nếu là muốn tiến vào ác ma chi mắt, lại vẫn là yêu cầu môn phái đệ tử lệnh bài. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ, liên biến ảo thành Tịch Thanh Đức bộ dáng, trực tiếp đem trang dung khủng bố tay Hoa Lan Đại Thúc hạ độc được, sau đó trói đi Tôn Ma Môn nhất phía đông, ác ma chi mắt. Ở ác ma chi mắt nhập khẩu, tay Hoa Lan Đại Thúc trên mặt son phấn bị dọa đến rào rạt rơi xuống, quỷ khóc sói gào truyền âm nói, phàm là tiến vào ác ma chi mắt người đều hồn phi phách tán, ngũ sư minh, sư đệ sai rồi, sư đệ cũng không dám nữa ở sau lưng nói ngươi là đại sư tỷ trước mặt một cái chó dữ, cầu ngươi buông tha ta đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu. Gia hỏa này rõ ràng đã nhìn ra nàng cũng không phải Tịch Thanh Đức bản nhân, lại vẫn là làm bộ một bộ tôn tử bộ dáng, muốn mượn này tê mọi nàng, tâm nhãn thật đúng là nhiều a. Nghĩ đến ở trói hắn phía trước, ở hắn không gian giới nhìn thấy những cái đó bị chế thành tiêu bản người làm thiếu niên, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một mảnh lạnh băng, âm trầm truyền âm uy hiếp nói, ừ, đừng tưởng rằng đại gia không biết ngươi ở đánh cái quỷ gì chủ ý, ngươi nếu là lại xả những cái đó lung tung rối loạn chuyện ma quỷ kéo dài thời gian. Đại gia bảo đảm ngươi ở hồn phi phách tán trước, sẽ bị chết thực. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thái độ kiên quyết, tay Hoa Lan Đại Thúc trong lòng càng thêm khủng hoảng. Phải biết rằng ngay cả môn phái hóa thần kỳ trưởng lão đều chưa từng từ cái này địa phương quỷ quái thành công chạy trốn, càng không nói hắn cái này nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ. Nghĩ vậy, tay Hoa Lan Đại Thúc run run ra mặt, truyền âm nói, thiếu hiệp, ta từng ở thanh hàn giới trong lúc vô ý phát hiện một chỗ còn không có bị phát hiện thượng cổ động phủ, chỉ cần thiếu hiệp chịu buông tha ta. Ta liền đem này chỗ thượng cổ động phủ vị trí cùng mở ra phương pháp không ràng buộc nói cho ngươi. Hơn nữa, ta còn có thể phát tâm ma thể, song việc tuyệt đối sẽ không tìm thiếu hiệp báo thủ. Nghĩ đến thanh hán giới cũng không ở nàng hành trình an bài chung, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu môi, nhàn nhạt nói, đại gia ghét nhất chính là vô dụng người, ngươi thật sự nếu không đi vào, vậy ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng đi vào. Vì thế, ở tay Hoa Lan Đại Thúc run run dưới sự trợ giúp, Cơ Hiểu Nghiêu thành công tiến vào ác ma trí mắt. Ác ma chi mắt bên ngoài rất có mê hoặc tính, bích ngọc thụ cao ngất mấy ngày liền, này hạ hắc ngọc phô địa, xa xa nhìn lại, một mảnh tiên khí tràn ngập, thú nhã vô song. Ở pháo hôi đại thúc mở đường hạ, Cơ Hiểu Nghiêu bên trái liên truyền âm hạ giải khai 6 cái nghiêm ngặt thượng cổ cấm chế sau, rốt cuộc tới ác ma chi mắt trung tâm khu vực. Mới bước vào trung tâm khu vực, Cơ Hiểu Nghiêu thiếu chút nữa bị trước mắt đầy khắp núi đồi bộ xương khô xương cốt sơn cấp dọa quỳ. Mẹ nó, đột nhiên từ một mảnh thụy khí thần tiêu dáng khuyết biến thành quỷ khí lượn lờ cốt sơn máu loãng, này phong cách cũng trở nên cũng quá nhanh đi. Nhận thấy được chóp mũi hô nhập đều là mang theo nồng đậm mùi máu tươi mang khí độc khí, Cơ Hiểu Nghiêu vội nuốt mấy viên giải độc linh đan, lúc này mới bắt đầu đánh giá này vô biên vô hạn cốt sơn máu loãng. Ác ma chi mắt khắp khu vực phía chân trời đều ép tới cực thấp, bày biện ra một mảnh quỷ dị đỏ như máu, thường thường vang lên vài tiếng bén nhọn quỷ minh thanh. Trừ bỏ Cơ Hiểu Nghiêu hai người ngoại, to như vậy một mảnh địa phương không có một con vật còn sống, tất cả đều tràn ngập dày đặc tử khí. Nhận thấy được thần thức bị chặt chẽ áp chế ở 100 mét trong vòng, mà toàn thân lại bị âm trầm quỷ mị hơi thở gắt gao cuốn lấy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng vô cớ dâng lên một mạt mãnh liệt bất an. Còn không có chờ nàng tìm ra bất an nguyên nhân, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhìn đến tay hoa lan đại thúc đổ mãn tái nhợt son phấn đại trên mặt lộ ra một mạt quỷ dị say mê, tiện đà phảng phất bị cái gì lôi kéo hướng tối cao một chỗ xương cốt sơn ngự kiếm bay đi. Bởi vì buông xuống huyết hồng phía chân trời lộ ra một cổ âm trầm hơi thở nguy hiểm, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không dám ngự kiếm phi hành, chỉ phải dưới chân sinh phong, theo sát tay hoa lan đại thúc. Hành đến nàng vẫn luôn đều kiên trì luyện thể, hơn nữa tu vi so tay hoa lan đại thúc cao thượng một bậc, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu miễn cưỡng có thể cùng được với hắn nện bước. Kia tỏa tối cao xương cốt sơn thoạt nhìn chỉ có mấy ngàn mét độ cao, nhưng là đường Cơ Hiểu Nghiêu từ chân núi rốt cuộc bò lên trên đỉnh núi khi, lại ước chừng hoa một ngày một đêm thời gian. Cơ Hiểu Nghiêu từng dự đoán quá, ở tối cao xương cốt đỉnh núi có lẽ sẽ có một con trung cực tà tu đại bột hoặc là hung tàn vệ nhân yêu thú chờ nàng, lại hoặc là một chỗ cực kỳ hiểm ác huyễn sát trận. Nhưng là đương chân chính bò đến đỉnh núi, nhìn thấy kia một khối bị loại bỏ huyết nục, bị khóa linh liên gắt gao khóa lại xương tỳ bà, trái tim lại còn hơi hơi phập phồng hình người khung xương khi, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều ngây ngẩn cả người, này trong lòng đến nhiều hận, mới có thể như vậy tàn nhẫn vây khốn một người a. Kia cụ không biết còn có tính không là người hình người khung xương, lúc này chính mở to một đôi nhập ma đỏ mắt, hết sức chuyên chú gặm cắn một khối máu chảy đầm địa thịt khối, căn bản không có để ý tới đột nhiên xuất hiện Cơ Hiểu Nghiêu, mà ở hắn bên người phạm vi 3 mét nội tắc rơi dụng phiến phiến huyết nhục thân thể. Đương nhận thấy được hình người khung xương trong miệng nhấm nuốt đúng là so nàng sớm một bước tới đỉnh núi tay hoa lan đại thúc bàn tay khi, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy ngực quần quận ghê tởm hai chữ, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mẹ nó. Này máu chảy đầm địa một màn tuyệt đối là đối ăn thịt đồ tham ăn nhất hung tàn công kích ta. Cơ Hiểu Nghiêu nín thở, thật cẩn thận lui về phía sau vài bước, vội không ngừng bố trí vài cái lục phẩm phòng ngự trận sau, trong lòng lại vẫn là dồn dập bất an nhảy lên, cả người cơ bắp theo bản năng căng chặt, tâm thần chỗ sâu trong phảng phất không ngừng truyền đến từng trận bén nhọn nguy hiểm nhắc nhở thanh. Bên hai không ngừng truyền đến quỷ dị nhấm nuốt thanh, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt càng thêm tái nhợt, tiếng nói có điểm run rẩy truyền âm nói, "Tả Liên, cái này tu sĩ là hợp thể kỳ tu vi sao?" Ở tiến vào thượng cổ động phủ trước, Cơ Hiểu Nghiêu từng kiến thức quá vài vị hợp thể kỳ tu sĩ uy áp khí thế, hơn nữa nàng sư phó đại nhân cũng là hợp thể kỳ tu vi, bởi vậy, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt hình người khung xương khí thế đã xa xa vượt qua hợp thể kỳ tu sĩ ưng có khí thế. Chỉ là, Cơ Hiểu Nghiêu thật sự không muốn tin tưởng, mới hóa thần kỳ nàng muốn đối mặt một vị hung tàn đến cực điểm độ kiếp kỳ đại bốt. Cho nên, nàng mới có thể như vậy lừa mình dối người hỏi Tả Liên. Nói, nàng có thể hay không hai mắt ưu nhã vừa lật, mảnh mai té xỉu qua đi a. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu tâm cảnh không xong, Tả Liên mày kiếm khẽ nhíu, đáy mắt xẹt qua một mạt dị sắc, thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện ở Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh. Nhàn nhạt quét Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, Tả Liên khỏe môi giơ lên một mạt khinh thường độ cung, dùng một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế hừ lạnh nói, hừ, bất quá là kẻ hèn một người độ kiếp kỳ tu sĩ, có cái gì đáng giá ngươi sợ hãi? Thân là đường đường Tả Liên quân thượng khế ước giả, ngươi biểu hiện như vậy thật sự là quá mất mặt. Đột nhiên nhìn thấy thân xuyên một bộ đỏ tươi trường bào yêu nghiệt xuất hiện ở trước mắt, lại nghe được hắn kia khinh thường khinh miệt lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khủng hoảng tức khắc tiêu tán không ít. Đúng vậy, Tả Liên đại gia phía trước hoạt động khu vực chính là kia cao lớn thượng tiên giới, này kẻ hèn tu chân giới một cái độ kiếp kỳ tà tu bột lại sao có thể là Tả Liên cái này trung cực yêu nghiệt có thể so sánh? Hơn nữa, nàng còn có nghịch thiên lang lung thiên phủ ở, độ kiếp kỳ tà tu gì đó cũng chính là cái cha mà thôi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc lại hảo vài phần, nhưng là đương thần thức quét đến người nọ hình khung xương đang cố gắng gặm huyết tinh cánh gà bổ canxi khi, khuôn mặt nhỏ lại biến thành một mảnh trắng bệnh, đáy lòng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, nàng vẫn là thực sợ hãi loại này đã siêu việt vượt sâu ác ma giống loại A. Vì tránh cho buổi tối làm ác mộng, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt gắt gao khóa trụ có một trường tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt yêu nghiệt trên người, hỏi, Tả Liên, ngươi có thể cảm giác được linh hồn ngọc tùy ở đâu sao? Nhạ, liền ở hắn trái tim chỗ. Tả Liên đại gia nhàn nhạt nói. Nghe vậy, mỗ muội tử quyết đoán lệ dòng chạy đi, Tả Liên quân, ngươi xác định ngươi không phải ở nói dẫn sao? Chương 181 Tả ma chi khí. Ác ma chí mắt. Từ đêm tối buông xuống sau, xương cốt sơn một mảnh huyết vũ tinh phong. Làm lơ rất phòng ngự trận pháp ngoại quỷ dị huyết vũ, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, thần sắc nghi hoặc nhìn chằm chằm đang ở an tĩnh phát ngốc hình người khung xương. Nàng thế nhưng có thể từ này hoàn toàn nhìn không ra dung nhan hình người khung xương trông được ra cùng loại thanh quý cao nhã khí chất, thật đúng là quái thay. Hình người khung xương đem tay hoa lan đại thuốc hoàn toàn cắn nuốt rất sau, liền an tĩnh xuống dưới, đen nhánh mắt động thẳng tắp nhìn về phía trong hư không, vẫn luôn ở vào một loại quỷ dị phát ngốc trạng thái, đem đột nhiên xuất hiện Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tả Liên hai người hoàn toàn làm như không khí, liền ánh mắt đều không mang theo ngắm một cái. Hơn nữa, hình người khung xương 3 mét trong vòng còn bị người bố trí cao cấp trận pháp, nàng căn bản tiến vào không được hắn 3 mét trong vòng, ngay cả vẫn luôn bá khí chắc lẩu yêu nghiệt Tả Liên cũng khó được bị che ở trận pháp ngoại. Hình người khung xương phát ngốc công lực cực kỳ bưu hãn, suốt một ngày liền đôi mắt đều có thể không nháy mắt một chút, chẳng sợ Cơ Hiểu Nghiêu cố lấy dũng khí chủ động huy chào chào hỏi hoặc là một bộ đại gia gọi tôn tử khiêu khích chờ, đều dẫn không dậy nổi hắn một tia chú ý ánh mắt. Mặc kệ nàng như thế nào chơi bảo khiêu khích đều không chiếm được đáp lại, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi hể vải không thôi, cuối cùng chỉ phải xin giúp đỡ học thức quên bác yêu nghiệt. Tả Liên ngay từ đầu thời điểm, chỉ là nhẹ nhàng ngó vài lần vây khốn hình người khung xương chân pháp, sau đó nguy hiểm ám mang ở đồng tử một lượt mà qua, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng khó được lộ ra một tia phẫn nộ. Nhìn Tả Liên thần sắc không đúng, Cơ Hiểu Nghiêu dò hỏi sau, mới biết được vây khốn hình người khung xương trận pháp nguyên lai thế nhưng là thượng giới 10 đại hung trận chi nhất cấm quang dịch truyền huyết trận. Bởi vì cái này huyết trận truyền tự thượng giới, tiên giới, cách làm cực kỳ tàn nhẫn thả có nghịch thiên cùng, cho nên sớm tại vạn năm trước đã bị tiên giới sở cấm, hẳn là biến mất ở lịch sử sông dài chung mới đúng. Ai ngờ đến, Tả Liên lại ở chỗ này phát hiện cái này không nên xuất hiện trận pháp, sắc mặt liền khó được âm trầm xuống dưới. Tả Liên không khỏi nhớ tới hắn từng ở Thái Dương bộ lạc di chỉ, thượng cổ động phủ chỗ phát hiện một cái khác đã sớm bị tiên giới sở cấm hung trận. Kỳ thật, Tả Liên đã sớm nhìn ra, Thái Dương bộ lạc Viêm Cơ Nhi sở trung điên khủng chi độc cũng không phải đơn giản linh độc, mà là nguyên tự tiên giới tà ma chi khí. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đám người tuyệt đối không phải là Viêm Cơ Nhi đối thủ. Hơn nữa, Viêm Cơ Nhi thần chí đã bị tà ma chi khí sở ô, còn đánh đối Cơ Hiểu Nghiêu đoạt xá ý tưởng. Vì tránh cho Cơ Hiểu Nghiêu bị tà ma chi khí sở ô, phòng ngừa tiên giới chi vật tạo nghiệt hạ giới, Tả Liên mới có thể mang theo Cơ Hiểu Nghiêu rời đi, còn rời đi phía trước, đem Viêm Cơ Nhi chờ một chúng dính chọc tà ma chi khí tàn hồn chờ tất cả đều đánh tan. Bởi vì tiên giới tà ma chi khí sinh ra cùng hắn còn có vài phần sâu xa, Tả Liên liền không có đối Cơ Hiểu Nghiêu nói lên quá quan với tà ma chi khí sự tình. Chỉ là Tả Liên như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn còn sẽ tại đây cho ác ma chi mắt lại lần nữa nhìn thấy cái này làm cho người chán ghét tà ma chi khí. Kia cụ hình người khung xương thượng dính chọc đúng là có thể ăn mòn thần hồn tà ma chi khí. Nghĩ vậy, Tả Liên trong lòng phẫn nộ càng sâu, không thể tưởng được những cái đó cặn bã đã sớm cũng đã động tà niệm rồi, còn đem này đó dơ bẩn đồ vật lộng tới hạ giới. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi trừ hỏi, ngươi là nói, này cấm quang dịch chuyển huyết trận cùng trận pháp trung tà ma chi khí đều là đến từ tiên giới. Liếc thấy Tả Liên thần sắc lạnh băng gật gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp đôi mắt, khó hiểu nói, tiên giới cùng tu chân giới vị trí thiên địa quy tắc không giống nhau, kia tiên giới chi vật ở tu chân giới hẳn là bị diệt sát hàng cấm mới đúng vậy. Chỉ là phía trước là tình thệ tiên đan, hiện tại là cấm quang dịch chuyển huyết trận, tà ma chi khí, nguyên lai chẳng sợ có thiên địa quy tắc chế ước, này tiên giới cùng tu chân giới còn có mậu dịch lui tới a. Tuy rằng này tà ma chi khí là đến từ tiên giới, nhưng vì không bị tu chân giới thiên địa quy tắc sở hủy, này tà ma chi khí trải qua suy yếu, cũng chỉ là tiên giới 1% công hiệu thôi. Kia tình thệ tiên đan cũng là, bằng không ngươi cho rằng Tiêu Cửu Hiên có thể dễ dàng như vậy liền tránh thoát tình thệ tác dụng sao? Tả Liên tả tứ khỏe môi khinh thường khẽ mở, mắt phượng chỉ là nhàn nhạt quét Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, đáy lòng lại là mạc danh phẫn nộ vô cùng, hắn bất quá là vì có thể thuận lợi dung hợp linh hồn ngọc tủy mà thoáng bế quan đả tọa một ít thời gian, nữ nhân này liền lại lần nữa bị Tiêu Cửu Hiên cái kia tử biến thái cấp cuốn lên, nữ nhân này chẳng lẽ thật là một khắc đều thiếu không được nam nhân sao? Đối mặt lại lần nữa trở nên âm dương quái khí yêu nghiệt, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là vẻ mặt đau đầu quay mặt đi đi, làm bộ thực chuyên chú nhìn trận pháp trung hình người khung xương. Nhìn ở tinh phong huyết vũ hạ vẫn như cũ vẫn duy trì an tĩnh người suy tư hình tượng hình người khung xương, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng dâng lên một mạt thương cảm cùng mạc danh bi phẫn, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, chính là khối này hình người khung xương lại bị vô tình phá đan điền, khóa xương tỉ bà, sau đó bị nhốt ở một cái làm nhân thần trí hỗn loạn ngập trời sát trận chung, vô ý thức tiến hành huyết tinh săn giết vồ mồi. Nhất tàn nhẫn không gì hơn, vây khốn hắn trận pháp sẽ đem hắn cắn nuốt đoạt được đến năng lượng giao phó đi ra ngoài hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn một nửa tiếp tục duy trì này phó muốn sinh không được, muốn chết không thể hình người khung xương cắn nuốt huyết nhục. Nghe nói, cấm quang dịch chuyển huyết trận nhất khủng bố địa phương liền ở chỗ, bày trận người chỉ cần đem một người tu vi cao thâm tu sĩ lừa đến trận pháp trung tâm khu vực tu luyện đả tọa, là có thể dễ dàng đem nên danh tu sĩ vây làm trận pháp mắt trận. Chờ đến mắt trận tu sĩ chết đi, bày trận người chỉ cần ở trăm thiên nội lại lừa một người tu vi cao thâm tu sĩ lại đây hoặc là lấy cao gia yêu thú làm mắt trận, là có thể tiếp tục khởi hiệu. Trở thành mắt trận tu sĩ cấp cao hoặc là yêu thú sẽ ở trận pháp nội tà ma chi khí mê hoặc hạ, đem tiến vào ác ma chi mắt tu sĩ đều dụ dỗ lại đây, sau đó sát mà phệ chi. Một tòa xương cốt sơn đó là một người mắt trận bi thảm chết đi phía trước sở tạo nghiệt. Tả Liên còn nói, toàn bộ to như vậy ác ma chi mắt đều bất quá là vì yểm hộ cấm quang dịch chuyển huyết trận tồn tại mà thôi. Tưởng tượng đến nàng vị trí này tòa xương cốt sơn dị thường cao ngất, hơn nữa vẫn là cái này đang ở an tĩnh phát ngốc khí chất khung xương sở một tay tạo thành thời điểm. Cơ hiểu Nghiêu cảm thấy nàng cả người từ đáy lòng đều lộ ra một loại hoàn toàn khôn kể kinh tùng băng hàn. Bất quá, nói, người này hình khung xương răng cùng ăn uống thật đúng là không phải giống nhau hảo a. Theo Tả Liên phân tích, khối này hình người khung xương đãi tại đây phỏng chừng có mười mấy năm. Nếu không phải bởi vì hình người khung xương phía trước từng là một người độ kiếp kỳ tu sĩ, vẫn là một người thể tu, đan điền cơ bắp sở ẩn chứa linh lực dư thừa, hơn nữa hắn còn đem thế gian khó cầu linh hồn ngọc tủy cấp luyện hóa, mượn này bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ lấy cấm quang dịch chuyển huyết trận cực độ hung tàn, hắn đã sớm hồi phi yên diệt. Cơ hiểu Nghiêu thế mới biết, nguyên lai hình người khung xương cả người huyết nhục đều là bị trận pháp sở cắn ướt. Tả Liên, liền tính khối này hình người khung xương đã ngốc tại này mười mấy năm, nhưng nếu là muốn đôi khởi này tòa xương cốt sơn, chỉ sợ cũng chỉ dựa vào những cái đó lầm xâm nhập nơi này tà tu, này số lượng cũng xa xa không có khả năng đi. Cơ hiểu Nghiêu nghi hoặc hỏi, nay tòa xương cốt sơn là ở gần mấy năm mới nhanh chóng đôi lên. Nghe được Cơ hiểu Nghiêu hỏi chuyện, Tả Liên đỏ thắm khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, hẹp dài sắc bén mắt phượng lộ ra một mặt rõ ràng chán ghét. Nghe vậy, Cơ hiểu Nghiêu mày đẹp khẩn ninh một chút, tiện đà đột nhiên vẻ mặt không thể tưởng tượng chỉ vào phòng ngự trận pháp ngoại trồng chất bạch cốt, run rẩy nói, ngươi là nói, này đó tu sĩ là chính tà đại chiến trung sở biến mất tu chân giới tu sĩ thi thể. Bằng không, ngươi cho rằng tôn ma môn ở cùng tu chân giới trong chiến tranh, vì sao mua đến một chỗ liền tàn sát dân trong thành một chỗ? Tả Liên thần sắc tối tăm nói, ở tu chân giới, tôn ma môn là để cho tu sĩ chán ghét môn phái, không gì sánh nổi. Tuy rằng tôn ma môn là tà tu giới đệ nhất môn phái, nhưng là này xâm lược một chỗ liền tàn sát dân trong thành một chỗ tàn nhẫn diễn xuất, cũng làm không ít tà tu đều cảm thấy chán ghét. Tôn ma môn sở xâm lược biên giới cuối cùng đều chỉ biết dư lại tồn tại tà tu, những cái đó chết tu sĩ cấp cao cùng thể tu cuối cùng đều sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy rằng tu chân giới từng có tu sĩ suy đoán quá không chuẩn là bọn họ cuối cùng bị tàn nhẫn lấy tới chế thành con rối hoặc là bị uy yêu thú, nhưng là nguyên lai bọn họ cuối cùng đều thành một chỗ hung trận chất dinh dưỡng. Nghĩ vậy, Cơ hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng bị một cục đá lớn gắt gao đè nặng, trong lòng đối tôn ma môn chán ghét nháy mắt lên tới đỉnh điểm. Nửa hướng sau, Cơ hiểu Nghiêu nhìn lướt qua đối nàng thờ ơ hình người khung xương, nghi hoặc hỏi, nếu thần trí hắn đã mê loạn, kia vì sao hắn chỉ vồ mồi tay hoa lan đại thúc? Theo lý mà nói, lưu ly thánh thể lực hấp dẫn hẳn là so với kia cái lại lão lại xài tay hoa lan đại thúc muốn lớn hơn nhiều a. Liên tính ta đem lưu ly thánh thể hơi thở cấp che đậy, ta như vậy một cái đại người sống ở trước mặt hắn, hắn như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có đâu. Thấy Tả Liên mày kiếm khẩn ninh, cũng không có trả lời nàng vấn đề, Cơ hiểu Nghiêu bĩu môi, lung tung suy đoán nói, chẳng lẽ vị này tu sĩ là đến từ tu chân giới vô tội tu sĩ, sau đó bởi vì hắn ngửi ra ta trên người lăng nhiên chính khí, lúc này mới không có đối ta tàn nhẫn hạ độc thủ. Suy, nay tòa xương cốt sơn có gần một nửa đều là từ tu chân giới tu sĩ sở xây khởi, còn nữa, ngươi xác định trên người của ngươi có lăng nhiên chính khí thứ này. Tả Liên khỏe môi dơ lên một mặt trào phúng độ cung, tiện đà tiếp tục mở ra quen thuộc độc miệng hình thức, không chuẩn chỉ là bởi vì hắn sợ ăn người nào đó lúc sau, chỉ số thông minh sẽ hạ thấp, cho nên mới sẽ đối người nào đó khinh thường nhìn lại. Nghe vậy, Cơ hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ tối sầm, hung hăng nghiến răng, sau đó xoay người liền đi, ừ, có bản lĩnh liền chính mình đi lấy kia cụ hung tàn hình người khung xương trái tim chỗ linh hồn ngọc tủy. Mẹ nó! Nàng mới không cần vì cái này đáng chết độc miệng yêu nghiệt ngốc tại cái này lộ ra huyết tinh chi khí địa phương quỷ quái đâu. Liếc thấy Cơ hiểu Nghiêu xoay người liền đi, Tả Liên chỉ là tùy ý đứng ở tại chỗ, hẹp dài mắt phượng xẹt qua một mặt xem diễn ý cười, cấm quang dịch chuyển huyết trận có thể trở thành tiên giới 10 đại hung trận chi nhất, cũng không phải là một chỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ngắm cảnh du lịch thánh địa a. Đương Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện nàng lại như thế nào lăn lộn đều đi không ra hình người khung xương 10 mét ở ngoài, một trương thanh hắc khuôn mặt nhỏ xoát hắc như đáy nổi. Đương đảo mắt nhìn về phía chính vẻ mặt trêu chọc chi ý nhìn nàng Tả Liên yêu nghiệt, Cơ Hiểu Nghiêu hắc như đáy nổi khuôn mặt nhỏ đều mau có thể tích ra mực nước, dựa chi, nàng lúc trước chính là mắt bị mù mới có thể cùng cái này độc miệng yêu nghiệt nam cột vào cùng nhau, có hay không? Chương 182 Tiêu Cửu Hiên đã đến. Ác ma chí mắt bị nhốt ở xương cốt sơn suốt 3 ngày 3 đêm, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình bắt đầu có điểm bực bội, nàng hiện giờ chính là thân ở địch doanh, nếu là cái kia bố trí cấm quang dịch chuyển huyết trận tà tu đột nhiên tiến vào xem xét, nàng tình cảnh liền nguy hiểm. Tuy rằng ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu có thể trốn vào Lang Lung Thiên Phủ, nhưng này chỉ sợ sẽ đem Lịch Thiên Thiên Phủ cấp bại lộ ra tới, còn sẽ cho nàng mang đến vô biên vô hạn, cùng hung cực ác đuổi giết. Tuy rằng không biết Tả Liên hiện giờ tu vi như thế nào, nhưng hắn dù sao cũng là ở vào linh hồn thể trạng thái, mà truyền thuyết tôn ma môn có đại thừa kỳ tà tu lão tổ tồn tại, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ đánh đố. Hơn nữa, đánh nhau quá lớn hoặc là thiên phủ bại lộ đều có rất lớn khả năng sẽ đem Tả Liên địch nhân cấp treo chọc tới. Đương ánh mắt quét đến chính an tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở nàng bên cạnh đả tọa yêu nghiệt nam từ khi, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy ngạch tế bông chốc hiện ra mấy cây hắc tuyến, nói, tại đây loại không song hoàn cảnh hạ. Ngươi vì cái gì còn có thể như vậy bình tĩnh ở tu luyện đâu? Theo Tả Liên theo như lời, tuy rằng hình người khung xương đã đem linh hồn ngọc tủy cấp luyện hóa, nhưng là bởi vì bị cấm quang dịch chuyển huyết trận ăn mòn dài đến mười mấy năm thời gian, này linh hồn ngọc tủy ẩn ẩn có thoát ly hình người khung xương khống chế xu thế, bằng không hắn cũng sẽ không ở thị huyết phong thời điểm, có thể nhận thấy được linh hồn ngọc tủy tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần ở hình người khung xương bên cạnh trăm mét nội, Tả Liên đều có thể nương linh hồn ngọc tủy ẩn dưỡng công hiệu tới tu luyện. Tẩm bổ linh hồn của hắn. Không dám quấy rầy Tả Liên tu luyện, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải đem lực chú ý đầu hướng đang ở an tĩnh phát ngốc hình người khung xương, tuy rằng vô luận nàng như thế nào lăn lộn đều không chiếm được hắn đáp lại làm người có điểm tâm tắc. Tả Liên từng nói qua, nàng sở dĩ ra không được xương cốt sơn, một bộ phận là bởi vì trận pháp cấm chế duyên cớ, một khác bộ phận còn lại là bởi vì hình người khung xương trong tiềm thức không cho nàng rời đi. Ngay từ đầu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu là không tin Tả Liên lời nói. Rốt cuộc người này hình khung xương thần trí đã là không rõ, ngay cả ánh mắt đều không muốn phân cho nàng một tia, đem nàng hoàn toàn trở thành một mạt không khí, sao có thể sẽ không cho nàng rời đi đâu. Nhưng là đương thấy từng con trứng gà lớn nhỏ con kiến từ nàng trước người bỏ quá, tiện đà khoan thai bỏ hạ xương cốt sơn khi, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc rơi lệ đầy mặt nhận rõ nàng thật sự bị hình người khung xương cầm tù sự thật này. Đương nhận rõ sự thật này sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền bắt đầu tự hỏi khởi người này hình khung xương ý đồ tới, chẳng lẽ thật giống Tả Liên phỏng đoán như vậy. Người này hình khung xương tính toán đem nàng dưỡng phì lại khai tể. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ tức khắc một mảnh thanh hắc, tuy rằng nàng so với tay Hoa Lan đại thúc tới nói là gầy không chỉ một chút, nhưng là cũng không mang theo như vậy miệt thị a. Không đúng. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, nàng nhớ tới Tả Liên từng nói qua, người này hình khung xương thần trí đã là không rõ ràng, hắn sở làm hết thảy đều là xuất phát từ bản năng mà thôi. Bản năng làm hình người khung xương hoàn toàn làm lơ nàng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là tu luyện ẩn nấp công pháp duyên cớ? Chính là, cũng không đúng à, hắn không cho nàng rời đi xương cốt sơn, này liền thuyết minh hình người khung xương cũng không phải đối nàng hoàn toàn làm lơ. Cấm quang dịch chuyển huyết trận sẽ làm hình người khung xương vô cùng khát vọng các loại ẩn chứa linh lực huyết nục, thân là lưu ly thánh thể nàng ở trước mặt hắn hẳn là một cái hương bánh trái mới đúng vậy. Gì, kia nàng có phải hay không có thể dùng giàu có linh lực thiên tài địa bảo tới bộ một cái gần như đâu? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt con ngươi nháy mắt tinh lượng lên, sau đó lập tức hành động lên. Quả nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu mới từ thiên phủ lấy ra một viên bao hàm linh lực thất giai hành thổ quả, vẫn luôn ở an tĩnh phát ngốc hình người khung xương đông chốc quay mặt đi tới, đen nhánh mắt động gắt gao tập trung vào trên tay nàng bàn tay đại hành thổ quả. Này linh lực cực kỳ dư thừa thất giai hành thổ quả vẫn là nàng ở địa ngục U Lâm thời điểm, ở thất giai mục đằng yêu trong ổ mượn gió bẻ mang được đến, khụ khụ, tuy rằng nàng sau lại bị mục đằng yêu suốt đuổi giết 10 ngày 10 đêm. Làm Cơ Hiểu Nghiêu ngạc nhiên chính là, nàng tuy rằng bị hình người khung xương ngăn cản ở cấm quang dịch chuyển huyết trận bên ngoài, nhưng linh quả linh thịt trở lại là có thể dễ như trở bàn tay bị đưa qua đi. 7 ngày sau, ở bị Cơ Hiểu Nghiêu dùng đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo nuôi nấng 7 ngày 7 đêm sau, hình người khung xương rốt cuộc khôi phục một ít mơ hồ thần trí, hiểu được cùng nàng tiến hành một ít đơn giản giao lưu. Thí dụ như, hắn sẽ dùng âm trầm quỷ dị mắt động chấp nhất nhìn chằm chằm nàng, sau đó nâng lên huyết nhục mơ hồ khóe môi. Run rẩy nói, ăn. Lại thí dụ như, hắn sẽ dùng ủy khuất hề hề mắt động gắt gao khóa trụ nàng, nhược nhược phun ra một chữ, đói. Lại thí dụ như, ở nhiều lần thảo ăn không thành dưới tình huống, hắn mắt động sẽ dâng lên một mạt lục ú ú quan mang, hung tàn uy hiếp nói, hừ. Bị một cái độ kiếp kỳ tiền bối dùng như vậy hoặc khát cầu hoặc đáng thương hoặc hung tàn mắt động nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thiệt tình cảm thấy áp lực sơn đại a. Nói, nếu là cái này độ kiếp kỳ tiền bối một ngày kia tỉnh táo lại, có thể hay không vì thế cảm thấy hổ thẹn, sau đó muốn đem nàng diện sát ta. Chỉ là, chẳng sợ hình người khung xương khí thế nhiều hung tàn nhiều bưu hãn, đều chưa từng dùng uy thế ức hiếp quá nàng, cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi phỏng đoán. Người này hình khung xương đối nàng không chỉ có không có ác ý, hẳn là còn có vài tia hảo cảm. Hơn nữa, nàng còn từ hắn kia đen nhánh mắt trong động nhận thấy được một cổ cùng loại sư phó đại nhân sở tản mát ra tục xương trưởng bối nhu hòa. Chẳng lẽ người này hình khung xương cũng là già lam môn tu sĩ không thành, cho nên mới sẽ đối nàng thủ hạ lưu tình. Chỉ là nghĩ đến nàng bị nhốt ở cái này địa phương quỷ quái suốt 10 ngày 10 đêm, nếu là nàng lại không chủ động liên hệ Tiêu Cửu Hiên. Chỉ sợ Tiêu Biến Thái sớm hay muộn sẽ đoán được nàng ở bằng mặt không bằng lòng dưới tới rồi ác ma chi mắt, sau đó trực tiếp giết qua tới. Tưởng tượng đến tay Hoa Lan Đại Thúc chính là bị trước mắt này chỉ thoạt nhìn có một chút khí chất thêm một chút manh hình người khung xương cấp trực tiếp gặm, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán thu hồi đối hình người khung xương khó được đồng tình. Nếu người này hình khung xương đối tà tu hoàn toàn không có hảo cảm, Tiêu Cửu Hiên nếu là lại đây tìm nàng, không phải giữ nhiều lành ít sao? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi giơ lên một mặt thân thiện độ cung. Dơ lên trên tay linh thịt khô, dù dô nói, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì không cho ta đi ra ngoài, ta liền đem nó cho ngươi. Hình người khung xương đen nhánh nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, mới rốt cuộc đem nàng trong giọng nói ý tứ tiêu hóa rớt, ngay từ đầu rất là tức giận trừng mắt nhìn nàng một hồi, tiện đà bị trên tay nàng linh thịt khô sở hoặc, lúc này mới không tình nguyện nói, không tốt. Ngươi là nói, ta sau khi rời khỏi đây sẽ phát sinh không tốt sự tình. Cơ Hiểu Nghiêu chớp đôi mắt hỏi. Nửa hướng. Đám người hình khung xương lý giải nàng trong giọng nói ý tứ sau, mới chậm rãi gật gật đầu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi mày hơi trao, Tả Liên nhưng không có nói qua nàng nếu là ra cấm quang dịch chuyển huyết trận sẽ phát sinh không tốt sự tình. Nhưng không chuẩn là kia chết yêu nghiệt cố ý không nói, liền vì xem nàng xấu mặt. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi không khỏi hơi hơi run rẩy, cho nên nàng không nên như vậy tin tưởng kia chỉ chết yêu nghiệt, có hay không. Do dự một hồi, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nhịn không được hỏi. Ngươi vì cái gì không ăn ta? Ai ngờ đến hình người khung xương nghe xong nàng hỏi chuyện sau, cả người đều trở nên dị thường kích động, lại là hối hận lại là sợ hãi lắc đầu nói, không ăn. Tuyệt đối không ăn. Gì, hắn thế nhưng lập tức nói 6 cái tự A. Cơ Hiểu Nghiêu cảm khái qua đi, tâm tình không khỏi rất là phức tạp tiếp tục hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta không thể ăn mị? Có lẽ là bởi vì hình người khung xương bị nàng trước một vấn đề kích thích tới rồi. Mới khôi phục một ít thần trí lại bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu. Sau đó, hình người khung xương lại lần nữa biến trở về một khối an tĩnh phát ngốc khung xương tử. Bởi vì lo lắng có tà tu đột nhiên xông tới, quấy rầy Tả Liên tu luyện, Cơ Hiểu Nghiêu không dám tiến hành tu luyện, đành phải gặm linh quả linh thịt, nhàm chán quấy rầy xương cốt trên núi tiểu động vật, dẫn tới xương cốt đỉnh núi huyết kiến cùng huyết con giết nhìn thấy nàng đều đường vòng đi. Chờ tiểu động vật ra nàng hoạt động phạm vi sau, chúng nó liền sẽ phi thường khoe khoang khiêu khích trở về. Cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu sinh ra một loại nàng liền tiểu động vật tự do độ đều so ra kém hề và cảm. Khu khu, cho nên nói, Cơ Hiểu Nghiêu nhật tử quả thực là nhảm chán vô cùng. Một tháng sau, đương Cơ Hiểu Nghiêu nhận thấy được chủ tớ khế ước xuất hiện dao động khi, Tiêu Cửu Hiên đã xuất hiện ở xương cốt sơn chân núi chỗ. Đương nhìn thấy hình người khung xương đột nhiên trở nên đứng ngồi không yên, cả người hơi thở đều trở nên phức tạp tối nghĩa, Cơ Hiểu Nghiêu khó được xuất hiện một lao cấp. Rốt cuộc không rảnh lo nàng từng hứa hẹn quá tuyệt không dễ dàng vận dụng khế ước lực lượng hạn chế hắn một chuyện, trực tiếp dùng chủ tớ khế ước cưỡng chế yêu cầu hắn chạy nhanh rời đi ác ma chi mắt. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng là lần đầu tiên sử dụng chủ tớ khế ước còn không quá thuần thục duyên cớ, Tiêu Cửu Hiên thế nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, vẫn là từng bước một trèo lên thượng nàng nơi xương cốt sơn. Chính là, đương Tiêu Cửu Hiên chân chính tới đỉnh núi thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đoán nghĩ đến, hình người khung xương bổ canxi hành động cũng không có phát sinh. Đương Cơ Hiểu Nghiêu ý thức được hình người khung xương ngược lại có điểm hoảng loạn làm bộ ở an tĩnh phát ngốc, khỏe mắt nhịn không được hung hăng chịu vừa kéo, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy này độ kiếp kỳ hình người khung xương thực sợ hãi Tiêu Cửu Hiên đâu. Chẳng lẽ hắn cũng phát giác Tiêu Cửu Hiên ôn tồn lễ độ hạ biến thái kẻ điên bản chất. Thân hình nhoáng lên, Tiêu Cửu Hiên bỗng chốc liền đến Cơ Hiểu Nghiêu bên người, bắt được nàng đôi tay trên dưới đánh giá một phen, không có nhận thấy được nàng có bị thương hơi thở, vẫn luôn căng chặt tâm thần lúc này mới lỏng vài phần. Tiện đà. Tiêu Cửu Hiên híp mắt nhìn về phía rõ ràng trột dạ mộ chỉ nữ tử, âm chắc chắc cắn răng hỏi, Giao Giao, ngươi không phải nói, ngươi nhất định sẽ ở một phương hậu thổ chờ ta sao? Bị Tiêu Cửu Hiên kia cả người âm trầm hơi thở gắt gao khóa trụ, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng đánh một cái lạnh run, cười miệng nói, ha ha, ta vốn dĩ tính toán ở ác ma chi mắt ngắm cảnh một phen sau, liền lập tức hồi một phương hậu thổ chờ ngươi. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên lập tức nộ mục trứng mắt, từng câu từng chữ chất vấn nói, nếu ta không có nhớ lầm, Giao Giao ngươi còn đáp ứng quá ta, ngươi là tuyệt đối sẽ không tiến vào một phương hậu thổ mạo hiểm. Hơn nữa, ngươi vừa mới còn dám đối ta cưỡng chế sử dụng chủ tớ khế ước. Nhìn thấy hắn có muốn đem nàng đánh tơi bởi một đốn xúc động, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán thật cẩn thận kéo kéo hắn ống tay áo, chớp chớp ướt rầm rề con ngươi, đáng thương hề hề nói, Hiên, nơi này quỷ dị vô cùng, chỉ vào không ra, ta bị nhốt ở chỗ này mau 2 tháng. Hiên, trong khoảng thời gian này, ta có thể tưởng tượng ngươi. Nếu là ngày xưa Cơ Hiểu Nghiêu làm ra như vậy làm lũng lấy lòng hành động, Tiêu Cửu Hiên khẳng định sẽ mềm lòng xuống dưới, sau đó không giải quyết được gì. Nhưng là đương ánh mắt quét về phía cái kia đang ở phòng ngự trận nội đả tọa màu đỏ nam tử thân ảnh, Tiêu Cửu Hiên chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều thiêu đốt hừng hực lòng đố kỵ, âm trầm nói, hắn lại là ngươi cái nào gian phu? Gian phu? Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc trận tròn đôi mắt, khóe môi hơi chịu, này tử biến thái toan giấm đàn tính tình khi nào mới có thể sửa lại a? Chương 183 phụ thân đại nhân. Ác ma chi mắt, xương cốt sơn. Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên trên người phát ra âm trầm huyết tinh hơi thở quá đáng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, nàng tuy rằng chưa từng gặp qua này hai người gặp mặt cảnh tượng, nhưng giống như này hai người đều biết đối phương tồn tại, hơn nữa lẫn nhau chi gian đều chán ghét cả 10 phần. Đối mặt Tiêu Cửu Hiên âm trầm mặt đen, Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng che ở Tả Liên trước mặt, chớp chớp điểm sơn 2 tròng mắt, bày ra một bộ vô tội biểu tình, thực nghiêm túc nói, kỳ thật ta cùng hắn một chút đều không thân, thuần túy là ở ác ma chi mắt ngẫu nhiên gặp được đến người xa lạ thôi. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu đối yêu nghiệt nam tử không giấu vết giữ gìn, Tiêu Cửu Hiên chỉ cảm thấy trong lòng hừng hực thiêu đốt lửa giận nháy mắt thoáng cao đến một cái khác độ cao, tối tăm con ngươi đều ở ra bên ngoài bạo hỏa tinh tử, một phen đem nàng xả lại đây, gắt gao ôm vào trong ngực, sau đó nỗ lực hít sâu, rất sợ chính mình một cái không chú ý, liền nhịn không được dùng sức, trực tiếp đem trong lòng ngực tình cảm chân thành nữ tử cấp cắn chết. Hít sâu qua đi, Tiêu Cửu Hiên lồng ngực lửa giận vẫn là kịch liệt thiêu đốt, cắn răng nói, Cơ Hiểu Nghiêu, đối với ngươi chuyện ma quỷ, ta liền giấu chấm câu đều không tin. Hừ. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đều có thể cảm giác được Tiêu Cửu Hiên đem hắn trong lòng lòng đấu kỵ thông qua lời nói trực tiếp thiêu đốt tới rồi nàng bên hai, trong lòng không khỏi một hư, khu khụ, ai, kỳ thật nàng cũng không biết vì sao, đối mặt người nào đó thời điểm, nàng luôn là sẽ nhịn không được nói dối thành tánh. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu tính toán bán rẻ tiếng cười cầu vinh thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, không đúng à, người nào đó hiện giờ chính là nàng tiểu đệ, cho nên nàng vì mau muốn như vậy trột dạ đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu, dùng tay chống Tiêu Cửu Hiên kịch liệt nhảy lên rắn chắc ngực, đem hắn đẩy ra một ít khoảng cách, nhấp nhấp môi đỏ, híp mắt mắt nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt khinh thường nói, "Hừ, không tin liền không tin, bổn cô nương cũng không cần phải ngươi tin tưởng." Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu rất là khí phách lại đem Tiêu Cửu Hiên đẩy, "Gì? Đẩy bất động, lại đẩy? Hảo đi, nàng vẫn là đẩy bất động." Cơ Hiểu Nghiêu phồng lên tức giận gương mặt, ngước mắt nhìn về phía mộ chỉ đang dùng tối tăm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng nam tử, nhận thấy được hắn tản mát ra âm trầm sát khí, cả người khí thế cứng lại, lại vẫn là mạnh miệng nói, ta đều bị vây ở cái này âm trầm khủng bố địa phương mau 2 tháng, mà ngươi đâu? Căn bản một chút đều không quan tâm ta, vừa thấy mặt chính là các loại tìm tra, các loại ghen, giống ngươi như vậy tính cách, chúng ta về sau còn như thế nào vui sướng chơi đùa a? Bởi vì không nghĩ lại lần nữa lừa gạt Tiêu Cửu Hiên. Nhưng là nàng cũng không nghĩ trả lời có quan hệ Tả Liên vấn đề, Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp dùng ra nhất chiêu ác nhân trước cáo trạng xiếc, chỉ cầu có thể đem đề tài cấp viên qua đi lại nói. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên là trực tiếp bị khí cười, khóe môi giơ lên một mạt âm trầm độ cung, âm chắc chắc chất vấn nói, Cơ Hiểu Nghiêu, nếu ta không quan tâm ngươi, liền sẽ không từ bỏ một phương hậu thổ tu luyện kỳ ngộ, ba ba lại đây tìm ngươi, cuối cùng còn phải cho ngươi các loại ghét bỏ. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi còn có hay không lương tâm a? Tuy rằng nàng rất muốn nói, nàng lương tâm sớm 800 năm trước đã bị cầu ăn, nhưng là đương nghe ra Tiêu Cửu Hiên trong giọng nói lộ ra đau xót khi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi khẽ thở dài một hơi, lừa gạt trước đây, hơn nữa Tả Liên này một vụ, xác thật là nàng làm được không phúc hậu a. Chính là Tả Liên không chỉ có độc miệng, tu vi cũng cao thâm khó đoán, nàng lại như thế nào bỏ được Tiêu Cửu Hiên cùng hắn cứng đối cứng đâu. Tự thượng cổ động phủ một hàng sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền đã từng nghĩ tới, nếu Tiêu Cửu Hiên là thật sự phóng không khai nàng, mà lại có thể tiếp thu nàng cùng Âu Dương sư thúc, đã an đám người chi gian lung tung rối loạn sự tình, nàng là nguyện ý tiếp thu hắn. Nàng trong lòng cũng rõ ràng biết, nàng làm như vậy xác thật thực kích kỷ, hơn nữa, đối Âu Dương Sư Thúc bọn họ ba người tới nói, đều là cực kỳ không công bằng, nhưng này lại là bọn họ tự nguyện lựa chọn, không phải sao. Hơn nữa, ở đi vào Tôn Ma Môn sau, nàng còn bởi vì chịu không nổi dụ hoặc, cùng Tiêu Cửu Hiên đã xảy ra ân ái triền miên sự thật, Cơ Hiểu Nghiêu đã làm không được từ bỏ hắn. Ở Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng, nếu Tiêu Cửu Hiên đã là nàng bạn lữ, nàng tự nhiên cũng là phải làm đến bạn lữ chức trách. Khu khu, tuy rằng nàng phía trước đã từng nhiều lần thất trách, nhưng là nàng sẽ nỗ lực sửa lại. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ dơ lên một mặt lấy lòng miệng cười, đôi tay sửa đẩy vì ôm, đem gương mặt dính sát vào ở hắn rắn chắc ngực, mịt mờ khuyên, ta đáp ứng ngươi, lại không có làm được, là ta không đúng, ngươi muốn phạt muốn đánh, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Nhìn thấy nàng theo như lời nói cũng không khởi hiệu, Tiêu Biến Thái vẫn là dùng âm trầm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực từng cái, vội vàng bảo đảm nói, ta có thể bảo đảm nói, ta cùng hắn chi gian căn bản không có bất luận cái gì gian một tình tồn tại, mà hắn lại là tuyệt đối sẽ không thương tổn ta, ngươi coi như hắn là trong suốt, đừng cùng hắn so đo, hảo sao? Từ người này hao hết trăm cay ngàn đắng đem giao giao đưa tới tu chân giới, còn cho hắn để lại một ít bảo mệnh biến cường pháp quyết, Tiêu Cửu Hiên liền biết trước mắt người này đối giao giao hẳn là lòng mang hảo ý, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thương tổn giao giao. Nhưng là tưởng tượng đến chính là trước mắt cái này lớn lên so với hắn còn tuấn tiểu bạch kiểm đem giao giao mang cách hắn bên cạnh, còn đem nàng từ hoa hạ đưa tới cái này cá lớn nuốt cá bé tu chân giới, tuy rằng thứ này là cho giao giao một cái trọng sinh cơ hội, nhưng là lại làm nàng mạc danh trêu chọc thượng vô số đào hoa, Tiêu Cửu Hiên liền cảm thấy trước mắt giá hỏa này đáng giận vô cùng. Hừ, ngươi phía trước còn không phải nói, ngươi cùng Đá An là thanh thanh bạch bạch, kết quả đâu? Thành thật công đạo, ngươi cùng cái này tiểu bạch kiểm rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hô hấp cứng lại, trong lòng mạc danh một hư, nhưng là nhớ tới nàng cùng Đá An chi gian nghiệt duyên cùng mỗi chỉ biến thái có không ít quan hệ, không khỏi cả giận nói, khi đó, ta cùng Tử An chi gian xác thật là thanh thanh bạch bạch. Hơn nữa, ta cùng Tử An phát sinh không thanh bạch quan hệ thời điểm, ngươi chính là còn phi thường vui sướng cùng ngươi vị hôn thê ở nơi nơi tù ân ái đâu. Như thế nào, cũng chỉ hứa châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn A. Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên chi gian khí thế một nhược, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nhẹ lóe, nhưng là nghĩ đến nàng ở song cực giới bị cái này biến thái bước đến tiến vào hố cha hỏa thần bí cảnh, nói ra lời nói là nửa điểm đều không buông tha người. Hừ, nói đến cùng, nếu không phải ngươi vong ân phụ nghĩa, di tình biệt luyến, Đá An cùng Âu Dương Sư Thúc lại như thế nào có cơ hội lưu tại bên cạnh ta, xếp hạng ngươi đằng trước. Nếu không phải Âu Dương Sư Thúc bọn họ vẫn luôn che chở ta, chỉ bằng ngươi này lương bạc tính tình, ta sớm 800 năm trước cũng đã chết thẳng cẳng. Nghe vậy, Tiêu Cửu Hiên không khỏi nghĩ đến hắn khi đó là chân chính đối nàng hạ sát tâm, nếu không phải bởi vì Âu Dương Ngọc Trạch đám người giữ gìn, không chuẩn hắn tình cảm chân thành nhân nhi liền thật sự chết ở hắn vô tình dưới. Mỗi khi nghĩ vậy, Tiêu Cửu Hiên đều cảm thấy tâm như đau cắt, không khỏi nói, giao giao, ta cũng không biết ta khi đó rốt cuộc làm sao vậy, tựa như đột nhiên bị gỡ xuống tâm giống nhau, đối với ngươi làm ra sự tình khi đó cảm thấy là tuyệt đối sẽ không hối hận. Nhưng là hiện tại nghĩ đến, ta đối với ngươi theo như lời ra mỗi một câu, làm ra mỗi một sự kiện đều giống một phen đao nhọn chắt ở chính mình ngực thượng A. Ngươi là ta dùng hết sinh mệnh đi ái người A, ta như thế nào liền sẽ đối với ngươi làm ra như vậy heo chó không bằng sự tình tới đâu. Liếc thấy Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra rõ ràng thống khổ chi sắc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cứng lại, lại là như thế nào đều nói không nên lời càng chắc nhân tâm lời nói, chỉ phải bất đắc dĩ nói, ta cùng hắn chi gian quan hệ có điểm phức tạp, ta không thể nói là cái gì quan hệ, nhưng là ta lại không nghĩ lại lần nữa lừa gạt ngươi, ngươi liền đừng hỏi ta, hảo sao? Tiêu Cửu Hiên đã sớm biết hai người bọn họ chi gian quan hệ khẳng định phỉ thiện, mà giao giao khẳng định là ở vào như thế. Từ tên kia có thể mang theo giao giao xuyên qua thời không cao thâm tu vi liền có thể nhìn ra, gia hỏa này khẳng định sở đồ quá sâu. Nếu là giao giao không muốn nói, kia nhất định là bởi vì trước mắt gia hỏa này không cho nàng nói, Tiêu Cửu Hiên lại như thế nào sẽ bỏ được làm nàng khó xử. Vậy ngươi bảo đảm về sau cũng không cho cùng hắn có không thanh bạch quan hệ. Tiêu Cửu Hiên nghĩ đến, nếu là trước mắt gia hỏa này thật sự cùng giao giao có thật không minh bạch quan hệ, kia hắn khẳng định sẽ không làm nàng có cơ hội đáp thượng Âu Dương Ngọc Trạch cùng Đá An hai người. Bởi vậy, Tiêu Cửu Hiên vẫn là tin tưởng Cơ Hiểu Nghiêu theo như lời. Hai người bọn họ chi gian quan hệ cũng không phải hắn sở lo lắng cái loại này, nhưng là tất yếu bảo đảm vẫn là phải có hay không? Ân, ta bảo đảm. Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên phát ra khí thế trôi đi hơn phân nửa, Cơ Hiểu Nghiêu ám lòng nửa khẩu khí, quyết định không ngừng cố gắng, đầu tiên là ngước mắt thâm tình ngóng nhìn hắn, tiện đà quyết đoán nhón mũi chân, cho hắn một cái chủ động hôn môi. Nhận thấy được hôn môi lúc sau, Tiêu Cửu Hiên trên người lửa giận hoàn toàn biến mất, Cơ Hiểu Nghiêu ở trong lòng âm thầm vì chính mình điểm cai tán, hắc hắc, mỹ nhân kế thật đúng là rất dùng được a. Ai ngờ còn không có chờ nàng khoe khoang xong, Tiêu Cửu Hiên quyết đoán sửa bị động là chủ động, ở Tinh Phong Huyết Vũ không xong bối cảnh hạ, ở một khối huyết nhục mơ hồ hình người khung xương trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, ở nào đó giống như không để ý đến chuyện bên ngoài đang cố gắng tu luyện trên thực tế lại là lửa giận đầy ngập yêu nghiệt mí mắt đấy hạ, bàn tay to trực tiếp đem nàng ôm sát, cho Cơ Hiểu Nghiêu một cái kiểu pháp hôn sâu. Thẳng đến Cơ Hiểu Nghiêu tim đập như cổ, hai tròng mắt tản ra liễm diễm thủy quang, mau không thở nổi thời điểm, Tiêu Cửu Hiên mới vẻ mặt không tha dừng lại, đôi mắt lại ngầm có ý khiêu khích nhìn về phía mội chỉ đang tản phát ra khó chịu hơi thở yêu nghiệt. Khu khu, nếu là làm Cơ Hiểu Nghiêu biết nàng chủ động thân thiết tuy rằng áp xuống Tiêu Cửu Hiên trong lòng lòng đố kỵ, lại khơi mào hai cái nam tử gian chiến hỏa, chỉ sợ nàng liền sẽ không giống hiện tại như vậy tâm tình vui sướng. Kia cái này không sinh bất tử khung xương tử lại là chuyện gì xảy ra? Nga, chính là người này đem ta vây ở cái này địa phương không sai biệt lắm 2 tháng. Đúng rồi, ngươi nhận thức hắn sao? Ta như thế nào cảm thấy hắn giống như rất sợ hãi ngươi, nhưng theo lý mà nói, hắn chính là độ kiếp kỳ tiền bối, còn bị nhốt ở cái này địa phương quỷ quái mười mấy năm, hẳn là không quen biết ngươi mới đúng, lại như thế nào sẽ sợ hãi ngươi đâu? Gì, hắn nên không phải là các ngươi Vô Song cung trưởng lão gì đó đi. Ta cảm thấy trên người hắn có một loại quen thuộc hương vị, nhưng là ta lại trước nay không có gặp qua hắn. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Cửu Hiên đều ở nghi hoặc thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một câu hàm chứa nhàn nhạt trào phúng ý vị lời nói, nháy mắt đem thảo luận hai người đều hoàn toàn sợ ngây người. Tiêu kẻ điên, hắn chính là ngươi phụ thân đại nhân, ngươi xác định không quen biết hắn sao? Chương 184 tình thệ bại lộ. Ác ma chí mắt. Liếc liếc mắt một cái sớm đã rút đi ngụy trang Tiêu Cửu Hiên, lại quét liếc mắt một cái chính làm bộ phát ngốc hình người khung xương, Cơ Hiểu Nghiêu không dám tin tưởng nhìn về phía chính vẻ mặt trào phúng liếc hướng hai người bọn họ Tả Liên, kinh ngạc nói, hai người bọn họ vô luận hơi thở vẫn là dung mạo đều hoàn toàn bất đồng, sao có thể là phụ tử quan hệ? Tiêu Cửu Hiên trên người hơi thở âm trầm huyết tinh, mà hình người khung xương hơi thở lại là thiên hướng công chính kiên nghị, đây cũng là vì cái gì Cơ Hiểu Nghiêu phía trước sẽ hoài nghi hình người khung xương là tu chân giới đại năng tu sĩ. Còn nữa, ở tu chân giới, tu sĩ tu vi càng cao, con nối dõi càng khó đến, mà hình người khung xương chính là độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ, cái này tu vi tu sĩ là cơ hồ không có khả năng sẽ có hậu đại. Ân hử! Ngươi đây là ở nghi ngờ ta. Nghe vậy, Tả Liên mắt phượng híp lại, lạnh lùng nghiêng hướng Cơ Hiểu Nghiêu, cả người khí thế trở nên cường hãn, cho người ta một loại cực đại cảm giác áp bách. Phát giác yêu nghiệt trong giọng nói nguy hiểm hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt lông tơ dựng ngược, đột nhiên lắc lắc đầu nhỏ. Khóe môi vỡ ra một cái lấy lòng tươi cười, nói, ta như thế nào sẽ nghi ngờ ngươi đâu. Vừa mới chỉ là sự tình quá mức ngoài dự đoán mọi người, đầu của ta còn không có phản ứng lại đây, mới có thể nhất thời nói sai nói ra nói vậy ngữ. Tiêu Cửu Hiên thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua đang ở phát ngốc hình người khung xương, tiện đà vươn bàn tay to trực tiếp đem Cơ Hiểu Nghiêu nhìn về phía Hồng Y Y Nam tử đầu chuyển hướng chính mình, khóe môi giơ lên một mạt âm trầm khiêu khích độ cung, khó chịu nói, đương tu sĩ tới hợp thể kỳ khi. Là có thể dễ dàng nhìn ra người với người chi gian thân duyên quan hệ. Bởi vậy, vị này đại thúc có thể nhìn ra ta cùng khối này hình người khung xương quan hệ cũng là có khả năng. Đại thúc, nghe được Tiêu Cửu Hiên cũng dám công nhiên khiêu khích Tả Liên quân thượng tôn nghiêm, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt cùng chịu, ánh mắt vội thật cẩn thận nhìn về phía mỗi chỉ yêu nghiệt. Bất quá, dựa theo yêu nghiệt Tả Liên kia trong giọng nói từng lộ ra lấy vạn vì đơn vị tuổi, Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng cảm thấy lấy Tiêu Cửu Hiên xưng hô, kỳ thật vẫn là Tả Liên chiếm tiện nghi. Có hay không? Đương nhìn thấy Tả Liên khỏe môi ngậm một mạt ung dung cười nhạt, lại liên tưởng đến mỗi chỉ yêu nghiệt lòng dạ hẹp hòi cùng độc miệng, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được hung hăng đánh một cái lạnh run, vội không ngừng đối hắn nứt ra rồi một cái lấy lòng miệng cười, tiện đà thần sắc bất thiện trường hướng Tiêu Cửu Hiên, ngươi nha vừa mới không phải đã đáp ứng đem yêu nghiệt trở thành trong suốt sao? Vì cái gì còn muốn tìm đường chết đi khiêu khích hắn a? Nếu là ương cập cá trong chậu, làm sao bây giờ? Đương liếc thấy Tiêu Cửu Hiên bày ra một bộ vô tội biểu tình, mà Tả Liên khỏe môi độ cung lại thâm vài phần, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc rơi lệ đầy mặt nghĩ đến, hào đi, dựa theo Tả Liên lòng dạ hẹp hòi, phỏng chừng nàng đã bị ghi hận thượng, có hay không? Nhìn kia hai cái đang dùng ánh mắt ve vạn đánh yêu, hoàn toàn làm lơ rớt hắn ra hỏa, Tả Liên khỏe môi giơ lên một mặt lạnh băng độ cung, cảm tình quả nhiên là tu tiên trên đường chướng ngại vật, xem ra hắn đến cho hắn khế ước giả hảo hảo rửa sạch một chút nàng những cái đó vô dụng tình cảm. Đưa ánh mắt quét đến kia cụ huyết nhục mơ hồ. Thần chí rõ ràng có vấn đề hình người khung xương khi, Tiêu Cửu Hiên tâm tình phức tạp mặc danh, đây là hắn đời này huyết thống thượng phụ thân sao. Cơ Hiểu Nghiêu vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, bởi vì nguyên thân tu vi thấp, thần thức cực nhược, còn gặp trọng thương, cho nên nàng cuối cùng chỉ dung hợp nguyên thân một bộ phận nhỏ ký ức. Nhưng là Tiêu Cửu Hiên lại không giống nhau, hắn là hoàn toàn kế thừa nguyên thân ký ức, hơn nữa Tiêu Vô Song đối hắn là xuất phát từ nội tâm hoa hảo, bởi vậy, Tiêu Cửu Hiên là chân chân chính chính đem Tiêu Vô Song trở thành thân nhân đối đãi. Nghe môn phái trung trưởng lao nói, từ khi nào, hắn mâu thân đại nhân Tiêu Vô Song tuy rằng tác phong bưu hãn, nhưng cũng xem như một người tích cực hướng về phía trước hảo tà tu. Nhưng từ nàng bị một người chính đạo môn phái nam tu vứt bỏ sau, tính tình liền dần dần thay đổi, trở nên âm tình hay thay đổi, thích giết chóc thành tánh. Đương nhìn thấy trước mắt cái này bị khóa xương tì bà, thê thảm vạn phần hình người khung xương, Tiêu Cửu Hiên không khỏi suy đoán, không chuẩn Tiêu Vô Song cùng này phó hình người khung xương chi gian vết rách kỳ thật là một cái cực kỳ cầu huyết hiểu lầm. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu móng vuốt đã vô tình ninh thượng hắn vòng eo, Tiêu Cửu Hiên tức khắc phục hồi tinh thần lại, khỏe mắt hơi chịu thành cụ một tiếng, trực tiếp nói sang chuyện khác nói, giao giao, ngươi đối với trận pháp cấm chế tương đối tinh thông, ngươi có biết nên như thế nào cởi bỏ vây khốn hình người khung xương trận pháp? Nhìn đến Tiêu Cửu Hiên nhìn về phía hình người khung xương mịt mờ mạc danh biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp con ngươi, biết yêu nghiệt theo như lời hẳn là thật sự, trong lòng tức khắc có điểm hâm mộ đấu kỵ hận, vì cái gì gia hỏa này đời này có cha lại có nương, mà nàng lại vẫn là một quả lục thân đều không tiểu cô nhi. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu tản mát ra mất mát, Tiêu Cửu Hiên lập tức liền minh bạch nàng vì sao mất mát, không khỏi thương tiếc xoa xoa nàng đầu, không giấu vết dụ dỗ nói, chỉ cần ngươi gả cho ta, ngươi không chỉ có sẽ có một cái phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ vô song phu quân, còn sẽ có thực lực cường hãn cha mẹ thân Nga. Kỳ thật, Tiêu Cửu Hiên trong lòng lại là nghĩ như vậy, hạnh đến nha đầu này là một người cô nhi, bằng không vốn dĩ cũng đã lang nhiều thì thiếu, lại còn muốn nhiều ra hai cái không tương quan gia hỏa cùng hắn đoạt người, ngẫm lại đều cảm thấy tâm tình thực tối tăm. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt mắt, ánh mắt tựa đao quát hướng Tiêu Cửu Hiên, hư lệnh nói, ngươi mẫu thân đại nhân chính là vẫn luôn đều nhớ thương đem ta nâng thành ngươi thiếp thị đâu. Bị nàng lạnh lùng trừng mắt, Tiêu Cửu Hiên khỏe môi không khỏi hơi chịu, hắn thế nhưng quên mất mẫu thân đại nhân cùng giao giao chi gian kia cực độ hòa hợp ở chung hình thức, không khỏi nói sang chuyện khác nói, khụ, giao giao, cái này trận pháp tạo thành cùng tà tu giới trận pháp hoàn toàn bất đồng, hẳn là thượng cổ trận pháp, nhưng là nó tản mát ra huyết tinh hơi thở quá quỷ dị, ngươi nhưng có manh mối. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt chuyển hướng chính làm bộ phát ngốc, trên thực tế lại ở nghe lén Tiêu Cửu Hiên huyết thống thượng phụ thân đại nhân. Đương nhìn thấy hắn đen nhánh mắt động lộ ra mê mang chi sắc khi, ngạch tế không khỏi treo tam căn hát tuyến, nếu ngươi đều nghe không hiểu, vì cái gì còn muốn như vậy hứng thú bừng bừng nghe lên đâu. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu đem Tả Liên cho nàng nói có quan hệ với cấm quang dịch chuyển huyết trận, tà ma chi khí chờ tiên giới lai lịch cấp Tiêu Cửu Hiên kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong nàng giải thích, Tiêu Cửu Hiên lập tức liền đoán được này đó tin tức hẳn là đến từ giao giao phía sau cái kia thoạt nhìn cực kỳ chướng mắt hồng y y nam tử, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Tiện đà thần sắc tối nghĩa nhìn lướt qua hồng y liễu nam tử, tiếp theo rất có thâm ý cúi đầu nhìn chằm chằm trong lòng ngực nữ tử, rất có thâm ý hỏi, giao giao thật là hiểu biết uyên bác, không biết nhưng có nghe nói qua tiên giới kỳ đan, tình thệ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, đông chốc ngẩng đầu trợn tròn đôi mắt, đương nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên kia nháy mắt trở nên dày đặc u sắc đồng quang khi, nao quang chợt lóe, nháy mắt phản ứng lại đây, đột nhiên cúi đầu, nhịn không được dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt, ngươi đại gia, nàng này nhất cử động quả thực chính là lệ ông tôi ở buổi này không đánh đã khai a. Đương nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên trên người đột nhiên tràn ra xâm hàn sát khí khi, Cơ Hiểu Nghiêu cả người khí thế đều nháy mắt yếu đi hơn phân nửa, nói, nàng có thể hay không vứt bỏ mặt trong mặt ngoài, hô to ba tiếng dũng sĩ thỉnh tha mạng a. Về tình thệ sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu buồn còn tính toán đánh chết cũng không ngoài lộ. Nguyên nhân có nhị, một là lo lắng Tiêu Cửu Hiên trong lòng quá mức phẫn uất, bất lợi với hắn tâm cảnh bình thản cùng tăng lên, còn sẽ dễ dàng làm người tẩu hỏa nhập ma. Rốt cuộc nếu không có tình thệ, Tiêu Cửu Hiên muốn là có thể ăn mảnh, nhưng là lại bởi vì bị này viên đáng chết tiên đan cấp hố một phen, độc thực biến thành phân thực, cái này làm cho vốn dĩ liền hẹp hòi lòng dạ mỗ biến thái như thế nào chịu được. Nhị là lo lắng cảm kích không báo, sau đó còn tích cực trốn tránh chính mình, sẽ bị tính tình kiệt ngạo ngang ngược cộng thêm âm trầm huyết tinh mỗ biến thái cấp ghi hận thượng, sau đó làm ra nào đó bất lợi với nàng thể sắc và tinh thần khỏe mạnh phát triển biến thái hành vi. Rốt cuộc đối với biến thái tới nói, hết thể đều là không thể dùng lẽ thường tới phỏng đoán. Đương nhìn thấy nàng kia kinh ngạc biểu tình khi, Tiêu Cửu Hiên cả người nháy mắt như truy ngàn năm hàn băng quật, thật là băng lạnh leo thấu trái tim băng giá a. Tiêu Cửu Hiên nào còn có thể không biết này đại biểu cho, hắn trong lòng ngực tâm tâm niệm niệm nhân nhi sớm 800 năm trước cũng đã biết, hắn là bởi vì bị tình thệ hố mới có thể đối nàng làm ra những cái đó vô tình chuyện vô sỉ. Chính là nàng khét ngược, không chỉ có không nỗ lực thế hắn cởi bỏ tình thệ chi độc, còn trêu chọc mấy chi cực kỳ khó chơi lạn đào hoa. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đối hắn thật là thâm ái thật sự, hận không thể tránh chi tam thức ca. Nhìn thấy nàng túi đầu rũ mi, không chịu cùng hắn có ánh mắt tiếp xúc, Tiêu Cửu Hiên trong lòng băng hàn nháy mắt chuyển vì hừng hực thiêu đốt lửa giận, trong lòng toát ra vô số huyết tinh, âm u, biến thái ý tưởng, bằng không hắn vẫn là một phen đem nàng cấp bóp chết tính, sau đó kiếp sau đầu thai sau, hai người lại làm lại từ đầu. Nếu không nữa thì, chính là đem nàng cấp hoàn toàn phế đi, sau đó nàng liền sẽ an phận thủ thường thủ hắn, hai người quá thượng chỉ tiện uyên ương không tiện tiên hạnh phúc sinh hoạt. Tuy rằng là như vậy nghĩ, nhưng là Tiêu Cửu Hiên lại đáng chết luyến tiếp, chỉ phải không tự giác buộc chặt đôi tay, đem đáng giận nhân nhi gắt gao cô trong ngực trùng, nghiến răng nghiến lợi nói, à, à. Xem ra giao giao thật là khoa vạn vật thấy nhiều biết rộng a. Liên này chờ hiếm thấy tiên giới tiên đan đều từng nghe nói a. Hắn mỗi phun ra một chữ, Cơ Hiểu Nghiêu nhỏ sinh thân mình liền nhịn không được run rẩy một chút, trong lòng càng là bị Tiêu Cửu Hiên hiện giờ này phó hận không thể sinh đạm nàng thịt giữ tận hơi thở cấp hoàn toàn dọa tới rồi. Đương nhìn thấy hắn đường đường tả liên quân thượng khế ước giả thế nhưng bị một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ sợ tới mức thân mình phát run, tả liên kia một trương nhất quán bình tĩnh thong dong khuôn mặt tuấn tú ẩn có biến thành màu đen chi thế, trong lòng càng là nhớ tới tiên giới như là điều một giáo nhát gan, không nên thân khế ước giả 100 chiêu chờ các loại cực kỳ tàn ác quý hiếm sổ tay. Thật sâu ý thức được mô biến thái hiện giờ tâm cảnh xuất hiện lệch lạc, rất có khả năng sẽ làm ra đồng quy vu tận linh tinh biến thái hành vi. Cơ Hiểu Nghiêu trước dùng sở hữu phái phản động đều là hổ giấy an ủi chính mình một phen, sau đó căn cứ thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm nguyên tắc, đáng thương hề hề mở miệng nói, ngay từ đầu, ta là không biết tình thệ một chuyện. Mà khi ta cảm kích thời điểm, ta không chỉ có không có bối cảnh, còn tu vi thiển cận, ngươi lại luôn muốn như thế nào giết chết ta, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Còn nữa, tình thệ duy nhất giải pháp chính là muốn ngươi thân thủ giết chết ta, ta tổng không thể rửa sạch sẽ cổ, trực tiếp làm ngươi động thủ đi. Chương 185 người cái tra hóa, ác ma chí mắt. Còn nữa, tình thể duy nhất giải pháp chính là muốn ngươi thân thủ giết chết ta, ta tổng không thể rửa sạch sẽ cổ, trực tiếp làm ngươi động thủ đi. Đối mặt Tiêu Cửu Hiên lộ ra xâm hàn sát khí, Cơ Hiểu Nghiêu bổn tính toán xin tha tâm tình hoàn toàn đạm đi, trong lòng lửa giận cũng nhịn không được bị bập lửa, dứt khoát bất chấp tất cả, trợn tròn đôi mắt trực tiếp sặc trở về. Dù sao hai người bọn họ hiện giờ không chỉ có chủ tớ khế ước, hơn nữa nàng nắm tay cũng so với hắn ngạnh. Nàng thật sự không cần như thế kinh hoàng thất thố. Cơ Hiểu Nghiêu, chẳng sợ chúng tình thệ, ta cũng chưa từng chân chính trêu chọc quá mặt khác nữ tử, chính là ngươi đâu. Ngươi trong lòng nhưng chân chính từng có ta tồn tại. Đầu tiên là Âu Dương Ngọc Trạch, Đa An, sau lại là Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh, lại sau lại là này chỉ yêu nghiệt. Ta thật sự rất muốn biết, ngươi ở cùng những cái đó nam tử triền miên khi, ngươi trong lòng có từng có nghĩ tới ta thanh tỉnh sau sẽ có bao nhiêu khổ sở. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt kia chết không nhận sai biểu tình, Tiêu Cửu Hiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cả người đều mau bị khí tạc, nàng như thế nào liền không thể chịu thua khoe mẽ một chút. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi như thế nào sẽ trở nên như thế ích kỷ cùng hoa tâm. Tiêu Cửu Hiên đương nhiên biết tạo thành giờ này, ngày này, loại này hậu quả không thể toàn đoán nàng, hắn tự thân cũng có trách nhiệm, hắn tức giận bất quá là nàng ở biết hắn tình biến chân tướng sau, không chỉ có không chút nào làm, còn dùng sức tránh đi hắn, để cho hắn cáu giận chính là, nàng còn loạn trêu chọc những cái đó lung tung rối loạn lạn đào hoa. Bị Tiêu Cửu Hiên vô tình chỉ ra nàng tham lam cùng ích kỷ, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ đống chốc đỏ lên, cảm giác tựa như bị người kéo xuống một khối nội khố, trong lòng nan kham vô cùng, nói ra lời nói cũng không khỏi trở nên hùng hổ doa người. Tiêu Cửu Hiên, vậy ngươi ở ôm lấy một cái lại một cái vị hôn thê ở trước mặt ta khoe ra khi, ngươi nhưng lại có nghĩ tới ta sẽ là cỡ nào khổ sở cùng tuyệt vọng. Bất quá, ta Cơ Hiểu Nghiêu, chỉ là một người bé gái mồ côi mà thôi, vô quyền vô thế, diện mạo giống nhau, cá tính không làm cho người thích. Hơn nữa vẫn là không có tiền đồ ngụy ngũ linh căn, nhưng xứng không dậy nổi ngươi đường đường vô song cung thiếu cung chủ. Cơ Hiểu Nghiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn lúc trước ở thanh khúc giới phong cốc thành theo như lời vô tình lời nói lấy lại đây châm chọc một phen. Kia hết thể đều là hiểu lầm. Vô luận là Hồ Mạn Mân vẫn là Tâu Ngưng Hương, các nàng đều bất quá là gặp dịp thì chơi một quả quân cờ thôi, ta chính là liền các nàng đầu ngón tay đều chưa từng chạm qua. Mà ngươi khen ngược, chẳng sợ biết ta là vô tội. Lại vẫn cứ trêu chọc một cái lại một cái tiểu bạch kiểm, phong lưu thanh danh vang vọng toàn bộ 3000 che phủ thế giới. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi hỏi một chút ngươi lương tâm, ngươi nhưng không làm thất vọng ta. Nhớ tới hắn kiếp trước kiếp này tình cảm chân thành đều chỉ có nàng một cái, mà nàng lại đào hoa nhiều đoá khai, Tiêu Cửu Hiên trong lòng là khí hận khó bình. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hốc mắt nháy mắt liền đỏ, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ ủy khuất, nói ra lời nói trở nên sắc bén vô tình, Tiêu Cửu Hiên, ta có thể vớt lương tâm nói, vô luận là đời trước vẫn là đời này, ta trước nay đều chưa từng cảm thấy ta có thua thiệt quá ngươi. Ta đời này chỉ thua thiệt quá một người, đó chính là Âu Dương Sư Thúc. Ta Cơ Hiểu Nghiêu trước nay đều không phải phi ngươi không thể, nếu không phải Âu Dương Sư Thúc đối ta quá mức sùng địch, dung ta ích kỷ hồ nháo, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngốc tại ta bên người sao. Ở những người đó chung, trừ bỏ Âu Dương Sư Thúc ngoại, còn lại đều không phải nàng chủ động trêu chọc, được không? Hơn nữa, nàng cũng không phải thánh mẫu Bạch Liên Hoa, càng không phải một khối không cảm giác đá cứng, đối mặt tái nhân phản bội cùng vô tình đuổi giết, nàng cũng sẽ đau, sẽ muốn né tránh, cũng sẽ muốn có người bồi ở bên người nàng không rời không bỏ. Còn nữa, đau nhọn chắt trong lòng, chẳng sợ khỏi hẳn, trái tim cũng sẽ ghi khắc cái loại này đau triệt nội tâm tuyệt vọng. Bởi vậy, chẳng sợ biết kia hết thảy bất quá là hiểu lầm, nàng cũng nhịn không được canh cánh trong lòng, nhịn không được suy nghĩ này đó cái gọi là hiểu lầm, có thể hay không chỉ là hắn phản bội trước diễn thử. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu kia thứ nhân tâm hoa lời nói, Tiêu Cửu Hiên trong lòng quay cuồng vô tận đau xót, nhịn không được bi thương trào phúng nói, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi rốt cuộc vẫn là nhịn không được đem đáy lòng nói ra tới, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều ở ghét bỏ ta à. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trái tim bị một con bàn tay to gắt gao nắm chặt, liền hô hấp đều cảm thấy đau đớn không thôi. Nàng trong lòng không khỏi khẽ thở dài một hơi, rũ xuống đôi mắt, không đành lòng lại xem hắn kia chứa mãn đau xót hai tròng mắt, nói ra lời nói lại vẫn là lãnh khốc vô cùng. Tiêu biến thái, ngươi tính cách kiệt ngạo ngang ngược, cả người đều thấu phát ra huyết tinh cùng âm lãnh, nhưng phàm là cái người bình thường, ai không chê ngươi à? Tiêu Cửu Hiên cảm thấy nàng lời nói tựa như tôi độc chủy thủ hung hăng chắt ở hắn thần hồn chỗ sâu trong, dẫn tới hắn cực độ đau nhức là lúc, lại cũng phóng xuất ra hắn trong lòng tiềm tàng điên cuồng ước số. Tiêu Cửu Hiên gắt gao đem Cơ Hiểu Nghiêu cô trong ngực trùng, môi mỏng phúc ở nàng vành thai phía trên, cười lạnh nói, à, giao giao, ta thường xuyên suy nghĩ, nếu không phải ta bối cảnh thâm hậu, có lợi dụng giá trị, nếu không phải đôi ta chi gian có cái kia đáng chết linh hồn huyết chú, ngươi có phải hay không đã sớm nhịn không được đem ta nhổ cỏ tận gốc? Lợi dụng, nhổ cỏ tận gốc. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được túc khẩn mày, hai người bọn họ ngay từ đầu rõ ràng thảo luận chính là giải quyết như thế nào rất cấm quang dịch chuyển huyết trận, tà ma chi khí trở hố cha tiên giới chi vật a. Chính là vì cái gì hai người bọn họ chi gian đối thoại đột nhiên liền trở nên như thế quỷ dị đi lên đâu? Còn có, nàng trong lòng suy nghĩ rõ ràng là muốn trấn an Tiêu biến thái, chính là nói ra lời nói lại là thập phần chắc nhân tâm hoa. Này hết thể đều có vẻ không thích hợp a. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt cảnh giác lên, chẳng lẽ hai người bọn họ ở bất chi bất giác trung lâm vào hảo cảnh. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vội ngước mắt, muốn nhắc nhở Tiêu Cửu Hiên cảnh giới lên. Ai ngờ Cơ Hiểu Nghiêu lại thấy tới rồi một đôi tản ra dày đặc âm u hơi thở huyết mắt, trong lòng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, Tiêu Cửu Hiên, ngươi cái cha hóa, như thế nào lại tẩu hỏa nhập ma? Ta tu luyện pháp quyết công pháp phần lớn bá đạo ngon độc, tốc độ tu luyện so với tu chân giới tu sĩ cũng muốn mau thượng không ít, nhưng là tương đối ứng, ta tu sở muốn đối mặt tâm ma so với chính đạo tu sĩ cũng muốn bá đạo rất nhiều. Bởi vậy, ta tu giới không ít tu sĩ không có thiệt hại ở đồng môn hãm hại hạ, cũng không có chết ở đoạt bảo thám hiểm hạ, mà là chết ở tâm ma khảo nghiệm hạ. Tiêu Cửu Hiên sớm đã tới nguyên anh kỳ đại viên mãn giai đoạn, nhưng bởi vì hắn cảm giác được chính mình tâm cảnh còn chưa tới đạt ứng có độ cao, cho nên hắn liền vẫn luôn áp chế tu vi, không dám dễ dàng thăng cấp hóa thần kỳ. Ai ngờ đến bởi vì nàng đã đến, khiến cho hắn tâm cảnh có dao động. Hơn nữa nàng lần này những câu lời nói tựa đao, liền ở trong lúc vô ý dẫn phát rồi Tiêu Cửu Hiên tâm ma. Bởi vậy, tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu mặt ngoài là một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng lại là thập phần lo lắng. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Tiêu Cửu Hiên tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt thượng hiện ra một mặt ôn nhu chi sắc, khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra vài câu làm người nhịn không được run rẩy lời nói, giao giao, ngươi biết không? Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi an tĩnh ngốc tại ta bên người khi, là xinh đẹp nhất. Cho nên, ta đem ngươi đan điền cùng năm thức đều phế đi, được không? Sau đó, chúng ta liền sẽ quá nhất sinh nhất thế nhất song nhân hạnh phúc sinh hoạt. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cả người nháy mắt ngây dại, trái tim nhỏ đều bị sợ tới mức đều chợt dừng lại, trong đầu không ngừng tiếng vọng một câu. Chú ý, thỉnh đề phòng biến thái lui tới. Phát giác Tiêu Cửu Hiên khí chẳng càng thêm biến thái, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nói, Tiêu Cửu Hiên, ngươi biết không? Giao giao, ngươi nói. Tiêu Cửu Hiên rất là ôn nhu tiếp một câu. Kỳ thật, biến thái là yêu cầu thực lực. Cơ Hiểu Nghiêu rất là nghiêm túc nói. Đây là có ý tứ gì? Tiêu Cửu Hiên bàn tay to nhẹ nhàng đặt ở nàng đan điền phía trên, lời nói mềm nhẹ lại ẩn ẩn mang theo âm trầm quyết tuyệt chi khí. Ca. Cơ Hiểu Nghiêu một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cho Tiêu Cửu Hiên một cái thủ đao, chỉ là lập tức liền đem hắn cấp phách hôn mê, trực tiếp dùng hành động nói cho mỗi chỉ ra hỏa, biến thái là cần phải có thực lực. Hừ, không có thực lực ra hỏa đều chẳng qua là hổ giấy, mà nàng chưa bao giờ sợ hãi hổ giấy. Bởi vậy, nếu không có thực lực, tốt nhất liền không cần dễ dàng hù dọa nàng. Làm lơ rất hình người khung xương lo lắng rồi lại âm ngoan trừng hướng nàng ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu không chút nào ôn nhu đem một viên ngũ phẩm an thần đan nhét vào té xỉu ở nàng trong lòng ngực Tiêu Cửu Hiên trong miệng, sau đó trực tiếp đem hắn ném vào nàng sở bố trí lục phẩm phòng ngự trận pháp nội, dù sao gia hỏa này vẫn luôn có luyện thể, liền tính quăng ngã hỏng rồi, nàng cũng có cực phẩm chữa thương đan. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu hắc khuôn mặt nhỏ, nộ mục trừng hướng mỗi chỉ khoan thai xem diễn chết yêu nghiệt, cắn răng hỏi, trừ bỏ tà ma chi khí, cấm quang dịch chuyển huyết trận còn có cái gì quỷ dị địa phương? Tiêu Cửu Hiên tâm cảnh bởi vì sắp thăng cấp cùng nàng duyên cớ vẫn luôn ở vào không song trạng thái, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là biết đến, nhưng là nàng lại không tin chỉ dựa vào nàng nói mấy câu là có thể bước đến hắn tẩu hỏa nhập ma, nàng rõ ràng ngửi được một cổ quỷ dị hơi thở. Nhìn lướt qua bị ném ở hắn chân bên Tiêu kẻ điên, Tả Liên mắt phượng nhẹ mị, khẽ hừ một tiếng, rất là khinh miệt nói, ta không biết người đang nói cái gì. Tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ đối Tiêu Cửu Hiên ôm địch ý, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu lại biết này chết yêu nghiệt có thể mặc kệ người khác sinh tử mặc kệ, lại sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn, rốt cuộc hai người bọn họ chi gian có hố cha linh hồn huyết khế. Ở 3000 che phủ thế giới thiên đạo quy tắc chung, liền tính là ký kết chủ tớ khế ước, nếu là ở vào người hầu vị trí một phương bất hạnh là chủ hy sinh, chủ nhân cũng là sẽ đã chịu nhất định thương tổn, hoặc là thần thức bị thương, hoặc là tu vi giảm xuống. Nếu là người hầu tu vi cao thâm, thương tổn giá trị liền sẽ tăng lớn. Càng bất luận nàng cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian còn có quỷ dị nan giải linh hồn huyết chú. Đương nhiên, nếu Cơ Hiểu Nghiêu lúc trước cùng Tiêu Cửu Hiên ký kết chính là nô lệ khế ước, liền sẽ không có loại này bối rối. Bởi vì ở nô lệ khế ước chung, nô lệ chết, chủ nhân là căn bản sẽ không thương đến một sợi lông. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Tiêu Cửu Hiên cùng ta không chỉ có chủ tớ khế ước, còn có linh hồn huyết chú, ngươi xác định hắn nếu là tao ngộ bất hạnh, ta sẽ không có một chút ít thương tổn. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu có đôi khi cũng sẽ vì không có thịt ăn, không thấy được hồ ly nhãi con chờ các tiểu lý do nháo tính tình, nhưng Tả Liên giống nhau đều là khỏe môi dơ lên một mặt khinh thường độ cung, sau đó trực tiếp làm lơ rớt. Nhưng là hiện giờ nhìn thấy nàng thế nhưng vì Tiêu kẻ điên chất vấn uy hiếp hắn, Tả Liên tâm tình đột nhiên liền trở nên thực không xong. Ân hử! Ngươi là ở uy hiếp ta. Chương 186 hung tàn đại ma đầu xuất hiện điểu. Ác ma chí mắt. Bị Tả Liên kia phảng phất có thể phệ nhân tâm hồn ánh mắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, không khỏi khô cằn cười mỉa nói, ha ha, ta sao có thể sẽ uy hiếp ngươi đâu. Ta chỉ là ở kể lể một sự thật mà thôi. Đương nhìn thấy nàng kia cười mỉa lấy lòng miệng cười khi, Tả Liên không song tâm tình lúc này mới tốt hơn vài phần, khỏe môi dơ lên một mặt quỷ dị độ cung, nhướng mày nói, chỉ cần nửa khắc chung, ngươi liền sẽ biết cấm quang dịch chuyển huyết trận có gì chỗ đặc biệt. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng nảy lên vài tia cảm giác bất an, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy chết yêu nghiệt lời nói chung có vài phần không có hảo ý xem diện ý vị đâu. Tả Liên cũng không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là thon dài mắt phượng nhẹ nhàng đảo qua ở một bên đang ở sốt ruột chuyển động hình người khung xương, tiện đà rất có thâm ý nói, nữ nhân, chúng ta tới chơi một cái có thưởng cạnh kỹ hoạt động đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, này chết yêu nghiệt thần thần thao thao, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá! Nàng nhưng thật ra có thể khẳng định chết yêu nghiệt là tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, không khỏi tò mò hỏi, phần thưởng là cái gì? Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu từng tham gia quá nhiều lần từ Tả Liên tư nhân tổ chức có thưởng cạnh kỹ hoạt động, thí dụ như ở cực hàn chi địa, muốn nàng ở một đám băng xương thanh phong lưu trung đoạt đến chúng nó bảo hộ chín lĩnh băng quả nhiên sau thành công chạy trốn, lại thí dụ như ở địa ngục U Lâm, muốn nàng đem thất giai tám trảo hắc quả phụ con nhện tơ nhện đoạt lấy tới cũng cuối cùng chế tác thành đỉnh cấp phòng hộ pháp ý liễu từ từ. Những cái đó thất giai yêu thú không chỉ có hung tàn móng vuốt hàm răng, còn có khó chơi bản mạng kỹ năng, cơ hồ mỗi một cái thất giai yêu thú đều có thể trực tiếp đem nàng đưa về địa ngục một lần nữa chế tạo. Ở cạnh kỹ hoạt động chung, chỉ có cực nhỏ bộ phận thất giai yêu thú là nàng bằng thực lực đả đảo, đại bộ phận đều là nàng hao hết nao tế bào, dùng hết vô sỉ thủ đoạn, tính hết sở hữu có thể tính nhân tố, cuối cùng mới khó khăn lắm lấy được thắng lợi. Tuy rằng nàng mỗi một lần tham dự cạnh kỹ hoạt động đều là nguy cơ thật mạnh, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ khi nàng một chân đều cơ hồ dẫm vào địa ngục đại môn. Nhưng là cùng này tương đối ứng phần thưởng lại là cực kỳ phong phú, đều là thế gian cực kỳ hiếm có cực phẩm thiên tài địa bảo. Khu khu, kỳ thật nói trắng ra là, cạnh kỹ hoạt động chính là muốn nàng dùng đầu, dùng nắm tay đánh nhau, đánh thắng liền có phong phú phần thưởng. Liếc liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu kia nháy mắt tinh lượng hai tròng mắt, Tạ Liên lại lần nữa làm lơ rất nàng lời nói, bình tĩnh sửa sửa hắn kia một thân đỏ thắm quần áo, cuối cùng mới phun ra không đầu không đuôi một câu, nữ nhân, ngươi chỉ có một canh giờ. Đương nhìn thấy xương cốt trên núi nháy mắt xuất hiện một người thân xuyên nâu đen sắc trường bào trung niên nam tử khi, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều ngây dại, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, run rẩy ngón trỏ chỉ vào đột nhiên xuất hiện nam tử, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi, chết yêu nghiệt, ngươi nên không phải là muốn ta ở một canh giờ nội đả đảo hắn đi. Nhìn lướt qua đột nhiên xuất hiện khuôn mặt ngay ngắn trung niên nam tử, Tả Liên mắt phượng híp lại, rất là ghét bỏ nói, cái này tu sĩ xác thật yếu đi điểm, ngươi liền chắp vá hoạt động tay chân đi. Nghe được Tả Liên kia lơ đãng, không thèm để ý lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, hít sâu rất nhiều lần cũng chưa có thể đem trong lòng chấn động áp xuống đi, cuối cùng vẫn là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi ra tiếng quát, chết yêu nghiệt, ngươi ở khai cái gì biên giới vui đùa. Hắn chính là Tôn Ma môn trưởng môn cô Tàn Bắc. Ngươi này không phải làm ta đi chịu chết sao? Đúng vậy, tới nâu đen y y nam tử đúng là Tôn Ma môn trưởng môn cô Tàn Bắc. Cơ Hiểu Nghiêu từng ở Già Lam môn hiện lên Ngọc Trung, gặp qua cô Tàn Bắc chiến đấu video, hắn vừa ra tay đều là máu chảy thành sông, thi cốt khắp nơi bi thảm trường hợp. Cô Tàn Bắc tên này ở tà tu giới chính là có thể ngăn tiểu nhi đêm khóc, ngay cả ở tu chân giới, cô Tàn Bắc cũng là ác danh rõ ràng, bị vô số tu sĩ thật sâu thống hận. Nghe được nào đó nữ nhân cũng dám trực tiếp giống ra nàng cho hắn lấy ngoại hiệu, Tả Liên thế nhưng cảm thấy tâm tình có điểm sung sướng, không khỏi hảo ngôn an ủi nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, hắn bất quá là một người nho nhỏ hợp thể kỳ tu sĩ mà thôi, ngươi hà tất kinh hoàng. Hơn nữa, ngươi vẫn là một cái da dày thịt béo thể tu, sợ cái gì? Còn nữa, ngươi phía trước không phải còn cùng hung tàn thất gia yêu thú từng đánh nhau sao? Nghe được Tả Liên kia hoàn toàn đem nàng trở thành tháo hán tử đối đãi lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu mục một trường tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cảm thấy cùng bất đồng nao động người ta nói lời nói, nàng thiệt tình cảm thấy mệt mỏi quá a. Người nhà cũng không nghĩ, kẻ hèn một con thất giai yêu thú là có thể đem nàng ngược đến chết đi sống lại, càng bất luận cái này so thất giai yêu thú còn muốn hung tàn tà tu đệ nhất môn phái trưởng môn nhân. Còn nữa, thất giai yêu thú sẽ không sử dụng pháp bảo đùa chú linh tinh hung khí, nhưng là cô Tàn Bắc sẽ a. Nhìn thấy Tả Liên kia không thể cãi lại biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng đều bị phong tuyết cấp vùi lấp, lạnh đến làm người run rẩy. Nàng không khỏi nhớ tới như vậy một câu, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, nàng vừa đi hề không còn nữa phản a. Nhìn lướt qua hôn mê ngã xuống đất Tiêu Cửu Hiền, lại nhìn lướt qua ly cấm quang dịch chuyển huyết trận có 10 mét khoảng cách xa, đang ở đối với không khí giống lời nói thanh y hề nam tử, cô Tàn Bắc khỏe môi dơ lên một mạt huyết tinh độ cung, không thể tưởng được đường đường vô song cung thiếu cung chủ thế nhưng có thể tìm được gác ma chi mắt, hơn nữa. Hắn thế nhưng nhìn không thấu kia thanh y lìa nam tử tu vi, sự tình thật là so với hắn trong tưởng tượng phải có thú đến nhiều a. Hành đến hắn hôm nay kết thúc bế quan sau, nghị muốn tới ác ma chi mắt thăm một chút lão bằng hưu, bằng không hắn nên bỏ lỡ như vậy chuyện thú vị. Thân xuyên một bộ nâu đen sắc quần áo cô Tàn Bắc thân ảnh chỉ là nhẹ nhàng nhoáng lên, liền đến đạt Cơ Hiểu Nghiêu đối diện 10 mét chỗ, tiếp theo vây vây quần áo, mị mị nâu đậm đôi mắt, trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở ác ma chi mắt? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn lướt qua cái kia chính một bộ thị huyết nhìn chằm chằm nàng cô Tàn Bắc, trong lòng tức khắc nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt trung cực đại ma đầu thân cụ biến thái cuồng ma tinh chất đặc biệt a. Bất quá nghĩ đến Tôn Ma môn Tịch Hồng Nhan cùng tay Hoa Lan đại thúc chờ một chúng yêu thích kỳ ba biến thái tà tu đệ tử, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt thoải mái, có thể dưỡng ra nhiều như vậy biến thái gia hỏa sao có thể không phải biến thái đại ma đầu đâu. Khu khu. Kỳ thật ta chỉ là không cẩn thận đi ngang qua nơi đây một vị vô danh tiểu bối mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu buông tay, trên mặt toàn là bình tĩnh vô tội thần sắc, chính là ngạch tế mồ hôi lạnh lại là đang không ngừng ra bên ngoài mạo, chỉ là chống đỡ được hợp thể kỳ đại viên mãn uy áp liền cơ hồ hao hết nàng toàn bộ sức lực. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu quỷ xả lời nói, đại ma đầu khoan dung gật gật đầu, hỏi tiếp nói, kia hôn mê vô song cung thiếu cung chủ cũng là vô tình đi ngang qua. Cô trưởng môn, ngươi hiểu lầm. Hôn mê vị nhân huynh này chỉ là một người giỏi về ngụy trang tán tu mà thôi, căn bản không có khả năng sẽ là vô song cung thiếu cung chủ. Cơ Hiểu Nghiêu cười cười, không chút do dự trận tròn mắt nói dối, đan điền nội linh lực trong lòng pháp vận chuyển hạ, cao tốc lưu chuyển toàn thân kinh mạch đan điền, thần thức cũng ở thời khắc cảnh giác đại ma đầu nhất cử nhất động, phòng ngừa hắn đối Tiêu Cửu Hiền động thủ. Nghĩ đến Tả Liên phía trước mịt mờ ám chỉ phân thưởng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, người này hình khung xương lại không phải nàng phụ thân. Vì cái gì muốn phái nàng đi cấp cái này biến thái đại ma đầu cha tấn A. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ưu hán lên, Tiêu Cửu Hiền, ngươi cái cha hóa, ngươi vì cái gì cố tình muốn chọn thời gian này tẩu hỏa nhập ma đâu. Khu khu, mỗ muội tử hoàn toàn quên mất nàng chính là cùng mỗ chỉ biến thái tẩu hỏa nhập ma có cực đại quan hệ. Phải không? Ta coi cái kia hôn mê tiểu huynh đệ không chỉ có dung nhan cùng vô song cung thiếu cung chủ lớn lên cực kỳ tương tự, ngay cả hơi thở cũng thập phần giống nhau a. Cô trưởng môn, 3000 che phủ thế giới dữ dội rộng lớn, có mấy cái diện mạo, hơi thở cực kỳ tương tự tà tu cũng không phải không có khả năng a. Kia cũng là. Tiểu huynh đệ, không biết hai ngươi vì sao sẽ đi ngang qua tôn ma môn cấm địa đâu. Cô trưởng môn, đôi ta cũng không phải cố ý xông vào tôn ma môn cấm địa, chỉ là ở sử dụng không gian bùa chú thời điểm, suối quẩy gặp không gian gió lốc, lúc này mới sẽ lầm sấm quý môn phái, mong rằng cô trưởng môn có thể thứ lỗi. Nếu là cô trưởng môn có thể hành cái phương tiện, đưa chúng ta ra này cấm địa, chờ trở lại môn phái sau, đôi ta chắc chắn dâng lên làm ngươi vừa lòng đại lễ. Tiểu huynh đệ khí độ phi phàm, thiên tư xuất sắc, định không phải vật trong ao, không biết nhưng có hứng thú lưu tại tôn ma môn. Nghe được cô trưởng môn như thế khẳng định tán dương, Lâm Mộ thật là mừng rỡ như điên a. Chỉ là Lâm Mộ sớm đã bái sư, chỉ phải cô phụ cô trưởng môn thâm hậu mong đợi. Nếu tiểu huynh đệ chí không ở này, ta câu người nào đó cũng không hảo cưỡng cầu, chỉ là hy vọng tiểu huynh đệ có thể đáp ứng ta một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Ai, ta vị này lão bằng hữu thế nhưng có thể nhịn xuống đáy lòng khát vọng, xem ra hắn đối hai vị tiểu huynh đệ thật đúng là không phải giống nhau thích. Bởi vậy, ta hy vọng hai vị tiểu huynh đệ có thể lưu tại nơi này, làm bạn ta lão bằng hữu một đoạn thời gian. Đương nhiên có thể. Chỉ là, ta cùng ta huynh đệ rời đi môn phái đã lâu, còn hy vọng cô trưởng môn có thể làm chúng ta đi trước hồi môn phái công đạo một phen. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu tiếp tục quỷ xả lời nói, cô Tàn Bắc cũng không giận, ngay ngắn khuôn mặt lộ ra một mạt khoan dung, nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Người tới đều là khách, vẫn là làm câu người nào đó tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Trực tiếp đưa hai người trở về đi. Không biết vì cái gì nghe được đưa tự khi, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, trong lòng chợt nhận thấy được một cổ cực độ hơi thở nguy hiểm, không kịp tự hỏi, liền nháy mắt liền lóe ly tại chỗ, tiện đà liên tiếp lóe ly vài chỗ địa phương mới cuối cùng dừng lại. Lóe ly tại chỗ đồng thời, Cơ Hiểu Nghiêu thần thức quét tới rồi cô Tàn Bắc huy động ống tay háo tàn ảnh, tức khắc ý thức được kia hung tàn biến thái đại ma đầu vừa mới thế nhưng đánh lén nàng. Cô trưởng môn, ngươi đây là có ý tứ gì? Mới vừa đứng vững thân ảnh, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được nổi giận nói, trong lòng càng là oán giận không thôi, này đại ma đầu tu vi vốn là so nàng cao tốt nhất mấy cái trình tự, thế nhưng còn chơi đánh lén, thật đúng là vô sỉ đến cực điểm a. Cô Tàn Bắc bưng một trương ngay ngắn khuôn mặt, rất là hòa ái giải thích nói, đưa ngươi trở về a. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt minh bạch hắn trong giọng nói ý tứ, cái này đại ma đầu là tính toán trực tiếp đem nàng đưa về Hoàng Tuyền Lộ a. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu đầu nhỏ đang ở bay nhanh vận chuyển là lúc, vẫn luôn đang xem diễn tả liên nhịn không được truyền âm nhắc nhở nói, thời gian đã qua đi 15 phút. Nghe vậy, đang ở nỗ lực nghĩ mưu kế Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nháy mắt thiêu đốt một cổ lửa giận. Thật là đứng nói chuyện không eo đau a, có bản lĩnh ngươi nha tới thu thập a. Chương 187 tuyệt đối lĩnh vực. Sương Cốt Sơn, một mảnh tinh phong huyết vũ. Thần thức quét đến Hồng Y Diêu Nguyệt Khoan Thai ngồi ở phòng ngự trận nội, mà đại ma đầu lại căn bản không có phát hiện hắn tồn tại, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được hâm mộ đấu kỵ hận. Xem ra nàng ẩn nấp công phu còn có rất lớn tăng lên không gian a. Tuy rằng yêu nghiệt tả liên sở cấp ra nhiệm vụ thông thường đều gian khổ đến làm người giận sôi, nhưng cơ hồ đều ở nàng năng lực phạm trù nội, chẳng sợ thật sự gặp được sinh mệnh chi nguy, hắn cũng sẽ không tùy ý nàng độc phó Hoàng Tuyền. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bình tĩnh vài phần, truyền âm nói, giúp ta hộ hảo Tiêu biến thái. Truyền âm xong, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên rút ra thất phẩm lưu quang gió lửa kiếm, bỗng chốc liền hướng đại ma đầu cô Tàn Bắc đánh tới. Giống như một con phát hỏa thiều thân bi trắng. Nhìn thấy thanh ý rìa nam tử rút ra một phen phẩm giai thượng tính không tồi phi kiếm liền hướng hắn đánh tới, cô Tàn Bắc khỏe miệng câu ra một mặt tàn nhẫn thị huyết độ cung, khi nào liền A Miêu A Cẩu đều dám hướng hắn rút kiếm tương hướng về phía. Bất quá, hắn nhưng thật ra rất muốn biết này thanh ý rìa nam tử chi tiết, rốt cuộc hắn chính là có thể làm Long Thần Giật nhịn xuống nội tâm ma quỷ khát vọng mà không động thủ người. Long Thần Giật đối Tiêu Cửu Hiên không dưới tàn nhẫn tay, cô Tàn Bắc nhưng thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc hắn lại như thế nào tâm hồn bị lạc cũng sẽ không đối chính mình nghiệt chủng động thủ. Nhưng là hắn thế nhưng sẽ đối thanh ý ghi nam tử vong khai một mặt, cái này làm cho cô Tàn Bắc rất là kinh ngạc, phải biết rằng bị tà ma chi khí ăn mòn mười mấy năm Long Thần Giật cũng không phải là ăn chay. Đối mặt Cơ Hiểu Nghiêu buộc phát ra kiếm mang, cô Tàn Bắc chỉ là bình tĩnh đứng thẳng ở không trung, bàn tay vung lên, dễ dàng liền đem nàng dùng hết toàn thân sức lực chém ra kiếm mang cấp tan đi. Mà theo kiếm mang tan đi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng bị cô Tàn Bắc chém ra cuồng phong cấp cuốn bay đi ra ngoài. Vâng! Đây là Cơ Hiểu Nghiêu cùng Sương Cốt Sơn chạm vào nhau phát ra tiếng gầm rú. Bị ngạnh sinh sinh đâm ra một người hình, Cơ Hiểu Nghiêu đau đến nhe răng trợn mắt hảo nửa ngày mới gian nan bò dậy, nội tâm còn lại là rơi lệ đầy mặt thầm nghĩ, Tả Liên hắn đại gia, đây chính là nàng gặp được từ trước tới nay nhất ngạnh điểm tử a. Phần thưởng không mê người không nói, cũng không cho điểm thần binh lợi khí gì đó, thế nhưng còn cấm nàng sử dụng vạn nha hồ cùng quá hư thần giáp, này quả thực chính là lại muốn con ngựa chạy lại muốn con ngựa không ăn cỏ sâu nhất điển phạm a. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng trong lòng ở lung tung rối loạn nghị sự tình, thân hình lại là nhón lên, lại lần nữa hướng đại ma đầu đánh tới. Cơ Hiểu Nghiêu lưu ly luyện thể quyết sớm đã tu luyện tới rồi đệ tứ giai, gân cốt làn da càng là có thể so với ngũ phẩm cực phẩm phi kiếm, bởi vậy, nàng tuy rằng rơi rất đau, nhưng kỳ thật nàng căn bản không có một tia bị thương. Nhìn thấy thanh ý liền nam tử lại ma lưu hướng hắn phi phát lại đây, cô Tàn Bắc Nho nhỏ kinh ngạc một chút, bởi vì trong lòng cố ý đậu chơi, hắn vừa mới vung lên kỳ thật cũng không có dùng bao lớn sức lực. Nhưng là lại không cần tâm, kia cũng là hợp thể kỳ tu sĩ một kích, mà mới nguyên anh sơ kỳ thanh ý liền nam tử thế nhưng có thể né tránh, này chỉ có thể thuyết minh, thanh ý liền nam tử ẩn tàng rồi tu vi. Tấm tắc, nguyên lai hắn bắt được không chỉ là Tiêu Cửu Hiên này tiểu hắc cá, còn có một khác điều không tưởng được tiểu cá chấm đen a. Đối mặt thanh ý liền nam tử lại lần nữa công kích, cô Tàn Bắc Hoan Thai liền chắn trở về, đương nhìn thấy hắn lại lần nữa bị hung hăng tạp tiến cứng rắn xương cốt trong núi, không khỏi khẽ cười.